Chương 1426, có sử đệ nhất nhân. Từ Phong sư đệ, không thể tưởng được ngươi còn tu luyện có truyền thừa linh kỹ, bất quá sư huynh của ta truyền thừa linh kỹ, cũng đã tu luyện rất nhiều năm, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi như thế nào ngăn cản của ta truyền thừa linh kỹ đâu này. Trần Phú cảm nhận được Từ Phong trên người kinh khủng kia khí thế, thân thể của hắn đều phảng phất bị trùng trùng điệp điệp đè nặng, hô hấp của hắn đều trở nên vô cùng trầm trọng. Hắn cảm giác được chính mình tốc độ di chuyển đã bị thật lớn trở ngại, toàn thân linh lực điên cuồng bắt đầu khởi động, trên người hắn ngũ trọng lôi chi đạo tâm triệt để xung kích đi ra. Trần Phú không nghĩ tới, Từ Phong vậy mà đồng thời ngưng tụ ra hai chủng đạo tâm. Hơn nữa sát lục đạo tâm cùng trọng lực đạo tâm đều rất khủng bố, cái này lại để cho hắn cảm thấy rung động. Nhưng là, Trần Phú không có cảm thấy Từ Phong có thể đả bại hắn. Hắn truyền thừa linh kỹ tu luyện nhiều năm như vậy, đã sớm đạt tới rơi vào cảnh đẹp cảnh giới. Hắn thi triển đi ra truyền thừa linh kỹ, mới có thể phát huy ra lớn nhất uy lực. Ra tay đi, ngươi nói nhảm vãi lều, hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi như thế nào làm người khác sư huynh. Mà không phải lòng dạ nhỏ mọn, tầm nhìn hạn hẹp vũ nhục người khác. Từ Phong trong thanh âm mang theo lành lạnh sắc ý. Hắn nghĩ đến Trần Phú đối với Giang Lưu Nhi ra tay, thật không ngờ ngon độc, ở nơi này là sư huynh. Nếu là người không biết, còn tưởng rằng Trần Phú đối với Giang Lưu Nhi chính là sinh tử quyết đấu. Ta đây là tốt rồi, tốt giáo huấn một chút. Trần Phú nói xong, trên người ngũ trọng lôi chi đạo tâm khuyết tán đi ra, thân thể của hắn di động lập tức, chung quanh từng vòng màu trắng bạc lôi điện bắt đầu lan tràn. Xuy xuy xuy. Cuồng bạo lôi điện hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán đi ra ngoài. Đây là Trần Phú tu luyện truyền thừa linh kỹ, lôi chi kiếm. Một ít người cảm nhận được Trần Phú thi triển đi ra truyền thừa linh kỹ, bọn hắn cũng nhịn không được phát ra tiếng kinh hô. Cái này truyền thừa linh kỹ thật sự quá kinh khủng. Trần Phú đem làm như vậy lôi chi kiếm tu luyện đến rơi vào cảnh đẹp, ta cảm thấy được Từ Phong sợ là muốn có hại chịu thiệt. Có người nhìn xem Từ Phong, nhịn không được lo lắng. Vậy cũng không nhất định, Từ Phong thi triển đi ra truyền thừa linh kỹ là cũng thật không đơn giản. Ngươi nhìn xem quyền pháp của hắn, vậy mà trở nên quỷ dị như vậy cuồng bạo. Theo mọi người tiếng thảo luận không ngừng vang lên, Từ Phong cùng Trần Phú hai người đều lẫn nhau chằm chằm vào đối phương, ai cũng không dám có bất kỳ chủ quan. Sắc! Trần Phú ánh mắt lạnh như băng. Màu bạc hào quang lập lòe, chỉ thấy thân thể của hắn tại trên lôi đài như là cuồng như gió, như là một đạo lôi điện trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, cái kia vô cùng vô tận màu bạc lôi điện, đã hướng phía Từ Phong đỉnh đầu hung hăng tập kích mà đến, một kiếm kia ẩn chứa vô cùng lôi điện. Hư không đều bị lôi điện trực tiếp vỡ ra đến. Bành! Nhưng mà... Từ Phong màu vàng nắm đấm cũng rốt cục bắt đầu hoành kích đi ra, nhân sắt thức uy lực triệt để bày ra, sắt quyền khủng bố cũng ở thời điểm này bạo phát đi ra. Vô cùng vô tận giết chóc, phảng phất hình thành một mảnh quyền pháp lĩnh vực, vậy mà đem Trần Phú toàn bộ người toàn bộ đều bao vây lại, hào quang không ngừng lập lòe. Điều này sao có thể? Đây là cái gì linh kỹ? Làm sao có thể khủng bố như vậy? Trần Phú cảm nhận được đến từ chính Từ Phong trên người quyền pháp. Hắn không ngừng vung vẩy hai tay, hình thành móng đuốt sắc bén, cái kia lôi điện hình thành móng đuốt sắc bén, liền hư không đều bị xé nứt phát ra suy suy suy thanh âm, làm cho người cảm thấy sợ hãi. Nhưng mà, Từ Phong thân thể di động, một quyền nương theo lấy màu đỏ như máu hào quang, vô cùng hùng hồn, nắm đấm hung hăng và chạm tại Trần Phú lôi điện móng đuốt phía trên. Bành! Trần Phú mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, thân thể của hắn vậy mà sinh sinh bị Từ Phong một quyền chấn lui ra ngoài, hơn nữa hắn toàn thân khí huyết đều bị chấn đến chỗ lăn mình. Nhưng mà, Từ Phong hiển nhiên không có chuẩn bị muốn cho Trần Phú thở dốc thời gian, quyền pháp của hắn triệt để bộc phát. Chỉ thấy một cái màu vàng nằm đấm, nương theo lấy cự long gào rú, như là ngọn núi giống như, mang theo hủy diệt tính lực lượng, hướng phía Trần Phú va chạm mà đi. Mỗi một quyền đều nương theo lấy nhân sát thức uy năng, Từ Phong thi triển đi ra rõ ràng là rất đơn giản quyền pháp, tuy nhiên lại trở nên vô cùng khủng bố. cái này là sát quyền khủng bố chỗ, cái này thượng phẩm truyền thừa linh kỹ, chú ý không phải từng chiêu từng thức thắng lợi, mà là đối với cảnh giới lĩnh ngộ. Tam trọng sát lục đạo tâm cùng tứ trọng trọng lực đạo tâm điên cuồng tràn ngập, Trần Phú thiếu chút nữa không có thổ huyết, hắn cơ hồ bị Từ Phong hoàn toàn áp chế tại công kích. A! Trần Phú phát ra tiếng giống giận dữ, cặp mắt của hắn trừng được rất lớn, hai tay ẩn chứa lôi điện, không ngừng hướng phía Từ Phong nắm đấm đi giao phong, thế nhưng mà hắn tựa hồ lâm vào một loại điên cuồng trạng thái. Trần Phú mình cũng không có phát hiện, hắn nếu là không có bị Từ Phong mang tiết ấu, thực lực của hắn có lẽ cùng Từ Phong là thế lực ngang nhau, thế nhưng mà hắn hiện tại lâm vào cùng Từ Phong liều mạng bên trong. Từ Phong là ai? Nhưng hắn là linh tôn chi thân thể đại thành cảnh giới thiên tài, quan trọng nhất là quyền pháp của hắn không ngớt không dứt, căn bản sẽ không đứt gãy. Quan trọng nhất là, Từ Phong song sinh khí hải cùng 12 cái linh mạch, càng là linh lực dồi dào, hắn ít lo lắng linh lực sẽ xuất hiện bất kỳ tiêu hao hầu như không còn tình huống. Trần Phú bị Từ Phong như vậy nắm mũi dẫn đi, hắn căn bản không cách nào cùng Từ Phong giao phong, Từ Phong nắm đấm lực lớn vô cùng, khiến cho hắn toàn thân huyết dịch đều đang không ngừng lan mình. Tiểu tử này thật là lợi hại kinh nghiệm chiến đấu, tuổi còn nhỏ vậy mà khủng bố như vậy. Bên cạnh nhìn xem người đều lâm vào như si mê như say xưa trong trạng thái. Cặp mắt của bọn hắn đều chầm chầm vào Từ Phong quyền pháp, phảng phất giờ phút này mình chính là Từ Phong. Bọn hắn cảm thấy Từ Phong quyền pháp là như vậy trôi chảy, mạnh mẽ như vậy. Tra kiến với tư cách linh đế cường giả. Hắn vừa rồi cũng bị Từ Phong quyền pháp kiềm chế, thế nhưng mà hắn phục hồi tinh thần lại lập tức, chằm chằm vào Từ Phong quyền pháp, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Bành! Rốt cục chiến đấu tiến hành đến gần nửa canh giờ thời điểm, Từ Phong nắm đấm hung hăng nện ở Trần Phú lồng ngực, Trần Phú toàn bộ người đều bị trùng trùng điệp điệp đánh bay ra ngoài, nương theo lấy chính là ngũ tạng lục phủ mảnh vỡ phun ra đến. Hắn đứng vững thân thể lập tức. Hắn phát hiện toàn thân đau nhức, hắn gắt gao chầm chầm vào Từ Phong, nghĩ đến vừa rồi cái kia điên cuồng chiến đấu, nội tâm của hắn đều là gào thét. Đáng chết, ta lại bị tiểu tử này mang tiết ấu, hắn vừa rồi quyền pháp triệt để đem ta hấp dẫn, khiến cho ta đi theo hắn liều chết. Trần Phú ổn định thân thể, lập tức phục hồi tinh thần lại. Nhưng mà, Từ Phong nắm đấm theo sát lấy mà đến. Thân thể của hắn bị thương. Hơn nữa Từ Phong một quyền này không hề dấu hiệu, cả người hắn vội vàng ngăn cản lập tức, giang giác thanh âm theo thân thể của hắn chuyển tới. Thân thể của hắn trùng trùng điệp điệp nện ở bên bờ lôi đài trên mặt đất, chỗ đó mặt đất đều xuất hiện từng đạo vết rạn, cả người hắn sắc mặt đều biến thành dữ tợn. TTT. Người vây xem lập tức lấy Từ Phong đả bại Trần Phú, bọn hắn cũng rốt cục phục hồi tinh thần lại, nguyên một đám mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Nghĩ đến vừa rồi chính mình lâm vào cái kia kỳ diệu trạng thái. Một ít tu luyện quyền pháp người, bọn hắn cảm giác được quyền pháp của mình tiến bộ rất nhiều, thế nhưng mà những thứ khác một số võ giả, bọn hắn nhìn xem Từ Phong ánh mắt tiểu biến thành sợ hãi. Muốn biết Từ Phong chỉ là tam phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi, vừa rồi lại để cho bọn hắn lâm vào quyền pháp bên trong, cái kia không phải là linh đế cường giả lĩnh vực mới có được uy năng sao. Cồn vật bi La Phong. Chương 1427, Thất tinh cuộc chiến. Từ Phong thắng. Hắn thật sự thắng. Cái này thật bất khả tư nghị a. Đông Nhạc Sơn Trang cái kia chút ít đệ tử, bọn hắn nhìn xem một màn này, nguyên một đám đều cảm giác được nội tâm rung động, một cái tam phẩm linh tôn đỉnh phong thanh niên, vậy mà đánh bại bát phẩm linh tôn đỉnh phong tồn tại. Ta đã sớm nói qua cho các ngươi, Trần Phú cũng không phải là đối thủ của Từ Phong, chúng ta tại cực hàn săn bắn thời điểm, ta đối với hắn vô cùng quen thuộc, thực lực của hắn rất khủng bố. Một cái đã tham gia cực hàn săn bắn Đông Nhạc Sơn Trang đệ tử, hắn nhìn bên cạnh mấy cái người, có chút đắc ý khoe khoang mà bắt đầu, hắn đã từng cũng là cùng Từ Phong kể vai chiến đấu người. Ai dám nghĩ đến ngươi nói là sự thật à, cái này cũng quá nghe rợn cả người đi à nha. Tam phẩm linh tôn đỉnh phong, là có thể buộc phát thực lực cường đại như vậy. Nha! Ta đã quên nói cho các ngươi biết, Từ Phong đã bại Đậu Kiến Hoa thời điểm, tu vi của hắn chỉ là tam phẩm linh tôn, còn không có đột phá đến đỉnh phong. A, như vậy yêu nghiệt. Người vây xem, giờ phút này nhìn xem Từ Phong ánh mắt, đều biến thành sùng bái, kính sợ, bọn hắn rất rõ ràng, Từ Phong bày ra thiên phú ý vị như thế nào. Nếu là có một ngày Từ Phong đột phá đến thất phẩm linh tôn, vậy hắn há không phải có thể cùng linh đế cường giả chống lại, toàn bộ vô biên tinh không cũng còn không có đã xuất hiện tình huống như vậy. Tiểu tử này thật sự là biến thái. Lão Phó xuất hiện tại Từ Phong trước mặt, hắn già nua trên mặt cũng mang theo một vòng xấu hổ vui vẻ. Nhé! Đây không phải truyền thừa võ các cai ngục trưởng ra sao? Hắn xuất hiện ở chỗ này làm gì đó? Rất nhiều người nhìn xem lão giả xuất hiện tại Từ Phong trước mặt, đều có chút kinh ngạc. Ngươi có phải hay không quên rồi hả? Ta nhớ được Từ Phong cùng lão giả này có một đánh cuộc, cái kia chính là Từ Phong nếu là ở truyền thừa võ trong các, lĩnh ngộ đến truyền thừa linh kỹ, như vậy lão giả này muốn cho Từ Phong 100 tích trí tôn dịch. Nha! Đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Từ Phong nhìn xem đột nhiên xuất hiện lão giả, mang trên mặt bình tĩnh dáng tươi cười, cứ như vậy nhìn xem xuất hiện lão giả, không có chút nào chủ động mở miệng ý tứ. Lão Phó vốn như vậy xuất hiện, tự là muốn Từ Phong trò chuyện, cho hắn một cái hạ bậc thang, nào biết được Từ Phong một bộ lạnh nhạt biểu lộ, tựa hồ muốn xem hắn chuyện cười. Hắn trong lòng thầm nghĩ, cái này tên tiểu tử thúi, thật sự chính là không buông tha người. Tiểu tử, ngươi định lực thật đúng là tốt, bất quá không thể không nói, xác thực là lão phu ta xem nhìn lầm rồi, ngươi tại truyền thừa võ các lĩnh ngộ đến rồi truyền thừa linh kỹ. Ta và ngươi đổ ước tiểu tính toán lão phu ta thua, đây là 100 tích trí tôn dịch, ngươi nhìn xem. Lão phó trực tiếp đưa cho Từ Phong 100 tích trí tôn dịch. Từ Phong nhìn xem 100 tích trí tôn dịch, lập tức mặt mũi tràn đầy vui vẻ, hắn nhìn xem lão phó, nói, ai nha. Tiền bối thật sự là khách khí, ta và ngươi dùng như thế nào được lấy khách khí như vậy đâu này. Bất quá đã tiền bối khách khí như vậy, cái này 100 tích trí tôn dịch, ta tiểu cố mà làm nhận lấy rồi. Phúc! Cách đó không xa những lao giả kia, nhìn xem Từ Phong trước sau tưởng như hai người, thiếu chút nữa không cười phun ra ra, nhất là nhìn xem lão phó cái kia mổ heo bình thường sắc mặt. Lão phó thiếu chút nữa không có thổ huyết, hắn biết rõ trước mặt Từ Phong là cố ý đấy, đối với nhất định là cố ý đấy, chính là muốn cố ý lại để cho hắn lộ ra rất khó chịu nổi. Bất quá lão phó cũng không có biện pháp, ai bảo chính mình lúc ấy như vậy khinh thường người khác đâu. Có chơi có chịu. Tiểu tử ngươi cho ta hảo hảo biểu hiện, tuy nhiên có thể đạt được Đông Nhạc Sơn Trang đệ tử thi đấu thứ nhất tên, thực sự không thể kiêu ngạo. Biết không? Lão phó thận trọng đối với Từ Phong nói ra. Từ Phong nghe vậy, cười nói, đa tạ tiền bối dạy bảo. Từ Phong đương nhiên nhìn ra, cái này lão phó thế nhưng mà cái danh xứng với thực linh đế cường giả, đối phương cùng hắn đánh cuộc, coi như là không đến chấp hành, giả bộ như không biết, hắn cũng không dám đi trêu chọc đối phương. Hiện tại, đã đối phương như vậy đưa cho hắn trí tôn dịch, kỳ thật nói trắng ra là cũng là thưởng thức hắn, cảm thấy hắn là thứ có thể tạo chi tài, Từ Phong cũng không phải không biết phân biệt người. Từ Phong, chúc mừng ngươi đạt được đệ tử thi đấu thứ nhất tên. Cha kiến nhìn về phía Từ Phong trong ánh mắt, đều là thưởng thức. Ta Đông Nhạc Sơn Trang đệ tử thi đấu hiện tại chấm dứt, hôm nay tất cả mọi người rất mệt ta rồi, tiêu nhanh đi về nghỉ ngơi. Ngày mai đệ tử thi đấu bài danh tiểu sẽ ra ngoài, đến lúc đó tất cả mọi người có thể đi nhận lấy đến tương ứng ban thưởng. Cha kiến đối với mọi người nói xong, hắn nhìn về phía Từ Phong, nói, Từ Phong, ngươi đi theo ta, ta có một số việc cùng với ngươi kỹ càng nói. Tốt, Phó Trang Chủ. Từ Phong đi theo cha kiến rời đi, rất nhiều đệ tử nhìn xem Từ Phong ánh mắt, đều mang theo hâm mộ. Trần Phú đứng ở nơi đó, trong hai mắt hiện ra vẻ oán hận, hắn không nghĩ tới chính mình lại bị một cái tam phẩm linh tôn đỉnh phong đả bại. Hiện tại xem ra, cái này Từ Phong tồn tại, đối với hắn Trần Phú địa vị hoàn toàn là cực lớn uy hiếp. Theo Từ Phong đi theo cha kiến, đi vào một tòa trong đại điện. còn có một tóc hoa dâm lão giả cũng xuất hiện tại đại điện, hắn thì ra là Đông Nhạc Sơn Trang phó trang chủ một trong Đoàn Hồng. Đoàn Hồng nhìn xem Từ Phong, thật là mặt mũi tràn đầy vui vẻ, càng xem càng ưa thích. Từ Phong, hai người chúng ta tìm ngươi ra, chủ yếu là có một số việc cần cùng ngươi nói, cũng cần trưng cầu thoáng một phát ý kiến của ngươi. Cha Kiến nhìn xem Từ Phong, nói. Phó trang chủ, mời nói. Từ Phong đối với Cha Kiến nói ra. Hắn không biết Cha Kiến cùng Đoàn Hồng tìm hắn có chuyện gì, bất quá hai người thần sắc đều có chút ngưng trọng, xem ra cũng không phải bình thường sự tình. Cái này chuyện làm thứ nhất, chúng ta không biết người có biết hay không Vô Biên Tinh Không Ngôi Sao bài danh chiến. Cha Kiến nhìn về phía Từ Phong, trực tiếp hỏi. Từ Phong gật gật đầu, nói, bẩm báo cha phó trang chủ, về ngôi sao bài danh chiến, ta xác thực biết rõ một ít, lại cũng không phải rất rõ ràng, ta chỉ biết là bảy cái thế lực đọ sức. Từ Phong đi vào Vô Biên Tinh Không, chợt nghe đến qua ngôi sao bài danh chiến, tựa hồ cái này ngôi sao bài danh chiến tại toàn bộ Vô Biên Tinh Không, đều là bị thụ chú mục. Đã ngươi không phải rất rõ ràng, ta đây tiểu kỹ càng nói với ngươi nói đi. Cha Kiến lập tức bắt đầu nói với Từ Phong, ngôi sao bài danh chiến, chính là Vô Biên Tinh Không bảy thế lực lớn đấu võ cùng đọ sức. Bất luận cái gì thế lực người cũng biết, người trẻ tuổi chính là một cái thế lực tương lai, mà cái này ngôi sao bài danh chiến, tiểu là đọ sức chúng ta Vô Biên Tinh Không bảy thế lực lớn, tương lai đọ sức. Ngôi sao bài danh chiến, lại được xưng làm thất tinh cuộc chiến. Tại ta Vô Biên Tinh Không chính giữa, chỗ đó có một chỗ vô cùng thần bí tinh vực. Ở trên tồn tại bảy khỏa ngôi sao, phân biệt được xưng là kim mộc thủy hỏa thổ sinh tử thất tinh. Cái này bảy khỏa ngôi sao, phân biệt ẩn chứa bất đồng đạo khí tức, còn ẩn chứa lĩnh vực cảm ngộ. Ở trên vẫn tồn tại rất nhiều trí tôn dịch, tinh nguyên thạch loại bảo vật. Thần kỳ như vậy, Từ Phong trên mặt cũng mang theo một vòng vẻ chờ mong. Tựa hồ cái này ngôi sao bài danh chiến càng ngày càng thú vị, chẳng lẽ lại cái này bảy khỏa ngôi sao, hay là lẫn nhau giúp nhau liên hệ đấy sao? Đúng vậy, chúng ta Vô Biên Tinh Không sở hữu tất cả thế lực, cơ hồ là đời đời đều thủ hộ cái kia phiến tinh vực, bởi vì cái kia phiến tinh vực bị xem thành là Vô Biên Tinh Không tổ địa. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1428, Từ Phong không phải thứ nhất. Thất tinh cuộc chiến, cũng ý nghĩa Vô Biên Tinh Không toàn bộ thanh niên thiên tài, đến cùng nào có thể tại tương lai trở thành linh đế, nào cũng bị cường giả đào thải. Thất tinh cuộc chiến, tuy nhiên là đại biểu bảy cái thế lực, thế nhưng mà cái này bảy cái thế lực lại đại biểu toàn bộ Vô Biên Tinh Không, cơ hồ bao quát sở hữu tất cả thế lực đều tham gia. Nói thí dụ như, chúng ta Đông Nhạc Sơn Trang, đến lúc đó đi tham gia thất tinh cuộc chiến đấy. Không chỉ có Đông Nhạc Sơn Trang đệ tử, còn có chúng ta Đông Nhạc Sơn Trang cấp dưới phụ thuộc thế lực đạt trình độ cao nhất thiên tài đệ tử. Đồng dạng, hắn thế lực của hắn cũng có thể như vậy, tại thất tinh cuộc chiến ở trên, tràn ngập cái này các loại cơ duyên, đương nhiên cũng tràn ngập rất nhiều nguy hiểm. Cha Kiến rất rõ ràng, mỗi giới Đông Nhạc Sơn Trang tham gia thất tinh cuộc chiến, đều là rất thảm thiết chiến đấu, dù sao vì tài nguyên, vì lợi ích. Thất tinh cuộc chiến đó là dốc sức liều mạng cuộc chiến. Cái này không chỉ có là Đông Nhạc Sơn Trang tỷ lệ tử vong rất cao, những thứ khác bất luận cái gì thế lực, tỷ lệ tử vong cũng là rất cao. Đương nhiên trải qua tẩy lễ người, đều đạt được tiến bộ rất lớn. Theo thất tinh cuộc chiến chấm dứt, đột phá đến cửu phẩm linh tôn thanh niên thiên tài, tại Vô Biên Tinh Không số lượng cũng không ít. Cha phó trang chủ, cái này thất tinh cuộc chiến, là như thế nào chiến đấu đâu này? Từ Phong có chút tò mò, không biết cái này thất tinh cuộc chiến như thế nào chiến đấu đâu này? Thất tinh cuộc chiến rất đơn giản, cái kia chính là bảy khỏa ngôi sao lẫn nhau chiến đấu, như thế nào chiến đấu đâu này? Đó là các ngươi những này tham gia ngôi sao cuộc chiến người quyết định. Nói thí dụ như, sao kim cùng sao thủy lẫn nhau xem không vừa mắt, như vậy có thể hai vì sao thần trực tiếp khai chiến. Đương nhiên cái này chiến đấu nhất định sẽ rất thảm thiết. Đương nhiên, ngôi sao cuộc chiến còn có một điểm tích lũy bài danh, cái kia chính là chém giết bao nhiêu đối thủ, sẽ đạt được bao nhiêu điểm tích lũy. Thất tinh cuộc chiến sẽ tự động xét duyệt, sau đó thất tinh cuộc chiến chấm dứt, sẽ đạt được thất tinh cuộc chiến ban thưởng. Bất quá, quan trọng nhất là, chiếm cứ đối phương một khỏa ngôi sao, thu hoạch được đại lượng trí tôn dịch. Muốn biết mỗi khỏa ngôi sao phía trên, đều có một vũng con suối, chuyên môn sinh ra trí tôn dịch. Nghe thấy cha Kiến nói đến đây, Thứ Phong hai mắt đều là rung động. Cha Phó Trang Chủ, ngươi nói là cái kia ngôi sao phía trên, còn có con suối có thể sinh ra trí tôn dịch. Tư Phong mang trên mặt hoảng sợ, hắn cuối cùng minh bạch, vì cái gì ai đều mơ tưởng đi tham gia ngôi sao cuộc chiến. Người vì tiền mà chết, chim vì thức ăn mà vong. Cho dù ngôi sao cuộc chiến tỷ lệ tử vong rất cao, thế nhưng mà có đại lượng trí tôn dịch, tiểu ý nghĩa tu vi có thể không ngừng tăng lên, ai nguyện ý bỏ qua cơ hội như vậy. Đúng vậy, cái này con suối phải nói là chúng ta vô biên tinh không ngưng tụ, 3 năm thời gian, con suối sẽ chưa từng bên cạnh tinh không hấp thu đầy đủ linh lực, dung hợp trở thành trí tôn dịch. Mà, cái này con suối sẽ ở mỗi khỏa ngôi sao phía trên, đương nhiên con suối cũng là do ngôi sao tinh chủ đến khống chế như thế nào ban thưởng cho mọi người. Cho nên, với tư cách tinh chủ nhất định phải công bình công chính. Nếu không thất tinh cuộc chiến thua không nghi ngờ. Dù sao, đến lúc đó mấy trăm người chiến đấu, nếu là mọi người không thể đồng tâm hiệp lực, như vậy tiểu ý nghĩa ngươi bị vây giết, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thậm chí có khả năng xuất hiện nội bộ có nội gian tình huống, hơn nữa thất tinh cuộc chiến lẫn nhau ngôi sao tầm đó, cũng là các loại địa hình, các loại hoàn cảnh, nếu là nội bộ xuất hiện nội gian, cái kia có khả năng sẽ làm cho toàn quân bị diệt. Cha Kiến tại kỹ càng cho Tử Phong nói thất tinh cuộc chiến tình huống, đương nhiên đã ở cho Tử Phong nói tinh chủ nhiệm vụ, đem làm cái này tinh chủ cũng không phải chuyện dễ dàng. Thất tinh cuộc chiến mạnh nhất tu vi người, tự là bát phẩm linh tôn đỉnh phong. Rất nhiều người tu vi tại bát phẩm linh tôn đỉnh phong, đều là áp lực hơn 10 năm, chính là vì tại thất tinh cuộc chiến đạt được cực lớn cơ hội, có thể thuận lợi đột phá cửu phẩm linh tôn. Đến lúc đó chúng ta Đông Nhạc Sơn Trang, tham gia thất tinh cuộc chiến cũng sẽ có chút ít bát phẩm linh tôn đỉnh phong đệ tử, bọn hắn lần này cũng không có tham gia đệ tử thi đấu. Những người này niên kỷ cũng đã vượt qua 40 tuổi, bọn hắn gia nhập Đông Nhạc Sơn Trang hơn 20 năm, đều hy vọng tại đây thất tinh chi trong chiến đấu đạt được đột phá. Cho nên, ngươi muốn làm tinh chủ, tự phải học được rất nhiều thứ. Hơn nữa, tại thất tinh cuộc chiến cái loại này trong hoàn cảnh nhâm người phương nào đều không được can thiệp, cũng sẽ xuất hiện một ít người đoạt quyền tình huống. Cha Kiến nói đến đây, hắn nhìn về phía Từ Phong, cười nói, đương nhiên, ngươi cũng có thể yên tâm, thực lực ngươi bây giờ bày ở chỗ này, muốn thu phục chiếm được mọi người, muốn xem ngươi thủ đoạn của mình. Cái này thất tinh cuộc chiến thật đúng là vô cùng thú vị, không chỉ khảo nghiệm đệ tử thực lực, còn có thể khảo nghiệm bồi dưỡng tương lai người thừa kế quản lý năng lực. Từ Phong nội tâm âm thầm chờ mong, hy vọng cái này thất tinh cuộc chiến mau chóng đã đến. Từ Phong, khoảng cách cái này thất tinh cuộc chiến, còn có hơn 3 tháng thời gian, chúng ta đều hy vọng ngươi tại 3 tháng này, cực kỳ chuẩn bị, mới có thể rất tốt giúp bọn ta Đông Nhạc Sơn Trang một lần nữa dựng nên uy tín. Chúng ta Đông Nhạc Sơn Trang, đã liên tiếp rất nhiều giới thất tinh cuộc chiến, chính là người thứ nhất bị loại bỏ được rồi. Cha Kiến đối với Từ Phong có rất cao chờ mong. Bởi vì, hắn cảm thấy Từ Phong tại thất tinh cuộc chiến, tất nhiên sẽ xuất hiện cực lớn tăng lên. Phải biết, thất tinh cuộc chiến cũng không phải 3 ngày 5 ngày, mà là suốt nửa năm thời gian. Cha Phó Trang Chủ yên tâm, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Từ Phong đối với Cha Kiến hứa hẹn nói. Cha Kiến nhìn bên người đoàn hành, thứ hai gật đầu nói, cái này kiện sự tình thứ hai, có lẽ đối với ngươi mà nói, có chút khó khăn, bất quá chúng ta cũng là trưng cầu ý kiến của ngươi, nếu không phải nguyện ý, vậy cũng không sao cả. Chúng ta hy vọng vào ngày mai công bố thứ tự phía trên, Từ Phong không phải thứ nhất tên, mà là Trần Phú là thứ nhất tên. Đương nhiên, ngươi có lẽ đạt được 1.000 tích trí tôn dịch, chúng ta cũng sẽ cho ngươi. Hơn nữa, ngươi còn có thể đối với chúng ta để một cái điều kiện, ngươi muốn đạt được cái gì, nói thí dụ như đạo tâm mảnh vỡ, nói thí dụ như linh kỹ, nói thí dụ như dược liệu các loại đều được. Bên cạnh cha kiến nhìn xem Từ Phong, nói, Từ Phong, chúng ta mục đích làm như vậy, là muốn trước bảo hộ ngươi một thời gian ngắn. Đồng thời cũng là cố bố nghi trận, cho ngươi ẩn nút trong bóng tối. Đông Nhạc Sơn Trang tình hình hiện tại có thể không ổn, cho nên, có chút thời điểm chúng ta cũng không khỏi không muốn một ít đặc thù thủ đoạn, ngươi hiểu chưa? Từ Phong nghe vậy, trực tiếp kinh ngạc cười, nói, ta còn tưởng rằng hai vị phó trang chủ có chuyện gì đâu này. Các ngươi yên tâm an bài A, cái này thứ nhất tên tiểu cho Trần Phú. Bất quá ta thứ nhất tên ban thưởng, các ngươi cũng không thể bạc đãi ta. Từ Phong cười đối với hai người nói ra, hắn đáp ứng vô cùng sảng khoái. Cha Kiến cùng Đoàn Hoành đều là ha ha cười cười. Cha Kiến nhìn về phía Đoàn Hoành, nói, Đoàn Hoành, có trông thấy được không? Ta tiểu nói tiểu tử này không phải lòng hư vinh rất mạnh chủ a. Đoàn Hoành ngay từ đầu còn lo lắng Từ Phong không đáp ứng, dù sao thứ nhất tên ý nghĩa tại toàn bộ vô biên tinh không, khả năng đều có rất lớn danh khí, nào biết được Từ Phong như vậy thống khoái đáp ứng. Ha ha! Ngươi khoan hay nói, quý lê người kia lần này cho chúng ta tiếp dẫn đến thiên tài như vậy, ta cảm thấy được có thể cân nhắc lại để cho hắn đi tham gia thất tinh cuộc chiến. Đoàn Hoành nhìn xem Từ Phong, thật là càng xem càng ưa thích, hắn đối với Từ Phong như vậy không kiêu ngạo không xiểm định, không kiêu không nóng nảy tính cách, thật là vô cùng thưởng thức. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1429, tam trọng không gian đạo tâm mảnh vỡ. Từ Phong, ngươi bây giờ có thể đưa ra yêu cầu, ngươi muốn cái gì vậy? Chúng ta Đông Nhạc Sơn Trang nếu là có thể có làm được đấy, đều tận lực là ngươi đi làm. Đoàn Hoành nhìn xem Từ Phong, nội tâm của hắn đặt xuống, tâm tư, nhất định phải toàn tâm toàn ý bồi dưỡng Từ Phong tên thiên tài này, làm cho đối phương chính thức trở thành Đông Nhạc Sơn Trang tương lai hy vọng. Từ Phong hơi trầm ngâm một hơi, hắn hiện tại không hề nghi ngờ, hy vọng đạt được đúng là không gian đạo tâm mảnh vỡ, nhưng là hắn biết đạo không gian đạo tâm mảnh vỡ rất chân quý. Toàn bộ phía Nam Đại Lục, chỉ có Nam Cung Thế Gia nắm giữ có không gian đạo tâm truyền thừa, vậy thì khiến cho không gian đạo tâm mảnh vỡ chân quý vô cùng. Dù sao Nam Cung Thế Gia chính mình cường giả tử vong, đều đem toàn bộ không gian đạo tâm thu ẩn núp đi, lưu cho gia tộc của chính mình đệ tử. Đoàn phó trang chủ, ngươi khoan hãy nói, ta hiện tại thật sự rất cần một quả tam trọng không gian đạo tâm mảnh vỡ, không biết môn phái có hay không. Từ Phong nhìn xem Đoàn Hoành, hắn trực tiếp mở miệng nói. Đoàn Hoành có chút kinh ngạc, hắn nhìn xem Từ Phong, nói, Từ Phong, ngươi ngưng tụ ra đến không phải sát lục đạo tâm cùng trọng lực đạo tâm sao? Ngươi cầm không gian đạo tâm tới làm cái gì đâu này? Đoàn Hoành rất kinh ngạc, muốn biết tam trọng không gian đạo tâm mảnh vỡ vô cùng chân quý, quan trọng nhất là loại này không gian đạo tâm mảnh vỡ, rất hi hữu. Bên cạnh Cha Kiến, giờ phút này cũng có chút ít kinh ngạc nhìn Từ Phong. Từ Phong cười nhìn xem hai người, nói, ta cần không gian đạo tâm có chút tác dụng, hai vị phó trang chủ như thì không cách nào cung cấp, quên đi. Từ Phong mơ hồ không rõ mà nói, hắn không có nói cho Cha Kiến cùng Đoàn Hoành, trên người mình còn có loại thứ ba đạo tâm, dù sao hắn tạm thời không muốn với gây phiền toái không cần thiết. Ngược lại là Đông Nhạc Sơn Trang lão trang chủ, biết rõ Từ Phong chính là con trai của Từ Bàng, cho nên hắn biết rõ Từ Phong trên người có loại thứ ba đạo tâm khí tức. Cái kia cũng không phải, chúng ta Đông Nhạc Sơn Trang tồn kho bên trong, giống như cũng còn có không gian đạo tâm mảnh vỡ, còn giống như có vài miếng, cái kia đều là chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Chỉ là cái này không gian đạo tâm thật sự rất chân quý, ngươi cần những thứ khác đạo tâm mảnh vỡ, chúng ta có lẽ có thể làm chủ trực tiếp cho ngươi, thế nhưng mà cái này không gian đạo tâm mảnh vỡ, chúng ta cần đi mời bày ra trang chủ. Đoàn Hoành nhìn xem Từ Phong, hắn biết rõ mỗi người trên người đều có bí mật, Từ Phong muốn không gian đạo tâm mảnh vỡ, sợ là có chút tính toán của mình. Từ Phong, ngươi xem như vậy đi. Ngươi về trước đi, hai người chúng ta đi mời bày ra trang chủ về sau. Nếu là hắn đồng ý, ngày mai chúng ta sẽ đem không gian đạo tâm mảnh vỡ cho ngươi, ngươi cảm thấy như thế nào? Cái kia đa tạ hai vị phó trang chủ rồi. Từ Phong đối với Đoàn Hoành cùng cha kiến cung kính nói. Ngươi đạt được thứ nhất tên 1000 tích trí tôn dịch, ngày mai chúng ta sẽ cho ngươi. Cha kiến cùng Đoàn Hoành nói xong, Từ Phong xoay người ly khai đại điện. Đoàn Hoành nhìn xem Từ Phong bóng lưng rời đi, có chút kinh ngạc nói. Cha kiến, ngươi nói Từ Phong tiểu tử này, cần không gian đạo tâm mảnh vỡ làm cái gì đấy? Đoàn Hoành kỳ thật cùng cha kiến có được quyền quyết định, chỉ là bọn hắn không rõ Từ Phong vì cái gì cần không gian đạo tâm mảnh vỡ, bọn hắn không dám tùy tiện cho Từ Phong. Hơn nữa, bọn hắn cảm thấy Từ Phong như vậy ngang trời xuất hiện, không phải là Nam Cung thế gia an bài thiên tài à. Nếu không, những võ giả khác ai sẽ cần không gian đạo tâm đâu này? Phải biết, tuy nhiên các loại đạo tâm tâm đó, có thể giúp nhau chuyển đổi. Thế nhưng mà cái này không gian đạo tâm chính là nhất đẳng đạo tâm tồn tại, ít khả năng cùng những thứ khác đạo tâm dung hợp. Cha kiến lắc đầu, nói, được rồi, chúng ta hay là đi hỏi một chút trang chủ, có lẽ hắn biết rõ cái gì. Chuyện này hay là hắn đến quyết định so sánh tốt. Hai người lập tức biến mất tại trong đại điện, xuất hiện tại lao trang chủ sân nhỏ. Cha kiến, Đoàn Hoành. Các ngươi hai người đến tìm ta có việc tình sao? Theo cha kiến cùng Đoàn Hoành mới vừa tới đến bên ngoài viện, bên trong tiểu truyền đến một hồi thanh âm giàn ua, đúng là Đông Nhạc Sơn Trang lão trang chủ. Hắn hiện tại cơ hồ mọi chuyện cần thiết, đều là cha kiến cùng Đoàn Hoành xử lý, hai người cũng biết thân thể của hắn tình huống, rất ít đi quấy rầy hắn. Trang chủ, chúng ta có một việc cần ngươi đến quyết định. Đoàn Hoành đối với trong sân lão trang chủ, nói thẳng lời nói bẩm báo nói. Vậy được rồi, các ngươi vào đi. Lao trang chủ già nua thân ảnh xuất hiện trong sân, hắn nhìn xem đi tới Đoàn Hoành cùng cha kiến, nói, các ngươi có chuyện gì cầm bất định chủ ý lâu này. Trang chủ, chúng ta Đông Nhạc Sơn Trang mới chiêu thu nhận đệ tử Từ Phong, ngươi vẫn còn tân sinh khảo hạch thời điểm, cùng hắn đã gặp mặt. Hắn hiện tại đạt được đệ tử thi đấu thứ nhất tên. Đoàn Hoành lời nói vừa mới nói xong, lão trang chủ trong hai mắt tiểu lóe ra rung động hào quang, hắn già nua khuôn mặt đều run nhẹ nhẹ, thầm nghĩ, kẻ này thiên phú so phụ thân hắn còn muốn khủng bố. Trang chủ, sự tình là như thế này đấy, hắn đạt được đệ tử thi đấu thứ nhất tên, có thể đạt được một kiện bảo vật ban thưởng, thằng này vậy mà cần không gian đạo tâm mảnh vỡ. Hai người chúng ta có chút hoài nghi. Tiểu tử này không phải là Nam Cung thế gia an bài gian tê à. Cho nên chúng ta không có lập tức đáp ứng, muốn đến trưng cầu ý kiến của ngươi. Đoàn Hoành nói xong, trang chủ gật gật đầu, nói, yên tâm đi, thân thế của hắn rất trong sạch đấy. Hắn không thể nào là Nam Cung thế gia gian tế, có lẽ hắn cần không gian đạo tâm là chỗ hữu dụng. Như thế thanh niên thiên tài, hai người các ngươi phó trang chủ muốn cực kỳ để bụng. Hảo hảo bồi dưỡng hắn, về sau các ngươi mới có thể càng tiến một bước. Nhà kho không gian đạo tâm mảnh vỡ, lưu lại một khối, còn lại toàn bộ đều cho hắn a. Lao trang chủ lời nói xong, Đoàn Hoành cùng cha kiến đều là một hồi kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới Lao trang chủ vậy mà đối với Từ Phong hảo phóng như vậy, nhưng lại chắc chắn nói Từ Phong thân thế trong sạch, bọn hắn suy đoán chẳng lẽ Lao trang chủ biết rõ chút gì đó sao. Sáng sớm, Đông Nhạc Sơn Trang như trước là náo nhiệt như vậy, nhất là hôm nay cần phải ban phát đệ tử trước 100 tên ban thưởng, tất cả mọi người rất chờ mong đạt được chí tôn dịch ban thưởng. Các ngươi biết không? Ta nhìn thấy mới nhất đệ tử bài danh, thứ nhất tên dĩ nhiên là Trần Phú, không phải Từ Phong sư huynh à. Có người nhịn không được có chút thở dài mà nói. Xem ra cái này Trần Phú sợ là cho hai vị phó trang chủ thử áp, hơn nữa hắn Trần Phú ra ra chính là chúng ta Đông Nhạc Sơn Trang cường giả, sợ là liền ra ra của hắn cũng xuất động a. Cái này Trần Phú thật sự là hèn hạ vô sỉ, rõ ràng chính mình không phải là đối thủ của Từ Phong, lại còn muốn chẳng biết xấu hổ chiếm cứ lấy thứ nhất tên, vì cái gì không phải là danh khí sao. Từ Phong đứng tại đám người biên giới. Trên mặt của hắn mang theo vui vẻ, ở bên cạnh hắn đứng đấy chính là Giang Lưu Nhi, cười nói, Từ Phong, ngươi chẳng lẽ đối với cái kia thứ nhất tên, cứ như vậy không có hứng thú sao? Giang Lưu Nhi, ngươi cảm thấy thứ nhất tên rất trọng yếu sao? Ta cảm thấy được hay là cần bản thân tăng lên, cùng thực lực trở nên mạnh mẽ, mới là trọng yếu nhất. Từ Phong đối với Giang Lưu Nhi chậm rãi nói. Giang Lưu Nhi gật gật đầu, bất quá chuyện này nếu phát sinh ở trên người của hắn, hắn xác định vững chắc sẽ đi tìm hai cái phó trang chủ lý luận, nào biết được Từ Phong đứng tại đám người bên dưới, rất là bình tĩnh. Trần Phú mắt nhìn mình hay là đệ tử thi đấu thứ nhất tên, tuy nhiên rất nhiều người biết rõ hắn không phải là đối thủ của Từ Phong, có thể là cả vô biên tinh không người không biết. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1430, Lục Cửu Thiên Kiếp Đạo thứ nhất. Giang Lưu Nhi, nhiều khi, chúng ta đều bị những này hư danh chỗ mệt mỏi, làm người đạt được tiêu sái một ít, lại để cho chính mình không ngừng trở nên mạnh mẽ, mới là vương đạo. Từ Phong nhìn bên cạnh Giang Lưu Nhi, hắn tựa hồ đối với cái kia mất đi thứ nhất tên, không chút nào để ý. Mà ngay cả Giang Lưu Nhi đều có chút kính nể. Từ Phong, không thể không nói, ta Giang Lưu Nhi rất ít bội phục người khác, ta và ngươi thật sự chính là rất chịu phục. Giang Lưu Nhi đối với Từ Phong, tự đáy lòng nói. Đúng vậy à, Từ Phong sư huynh lòng dạ rộng lớn vô cùng, thật là làm cho người cảm thấy xấu hổ. Ở bên cạnh một ít Đông Nhạc Sơn Trang đệ tử, bọn hắn nhìn xem Từ Phong, đều là kính nể. Nếu là đổi thành những người khác, có lẽ đã sớm huyên náo tối bụi. Duy chỉ có Từ Phong đứng trong đám người, lộ ra vô cùng bình tĩnh. Trần Phú mang trên mặt nồng đậm vui vẻ, hắn không nghĩ tới hôm nay công bố thứ tự, hắn dĩ nhiên là thứ nhất tên, nội tâm lộ ra vô cùng kích động. Bên cạnh hắn đi theo một ít Đông Nhạc Sơn Trang đệ tử, những người kia đều nhao nhao nịnh bợ Trần Phú, nói, Trần Sư Minh, xem ra môn phái vẫn cảm thấy tiền đồ của ngươi rất tốt. Môn phái rõ ràng cho thấy không quen nhìn Từ Phong tiểu tử kia, Trần Sư Huynh rõ ràng không có toàn lực ứng phó, hết lần này tới lần khác Từ Phong còn cho là mình có thể đánh thắng được Trần Sư Huynh. Đúng vậy a, các ngươi cảm thấy buồn cười không thể cười, Trần Sư Huynh vậy là ai? Đây chính là bát phẩm linh tôn đỉnh phong cường giả, càng là chúng ta Đông Nhạc Sơn Trang đệ nhất nhân. Cái kia Từ Phong cho hắn sách giày đều không xứng. Theo Trần Phú đạt được thứ nhất tên, rất nhiều người đều nhao nhao bắt đầu nịnh bợ Trần Phú. Phải biết, thứ nhất tên tiểu là đại biểu Đông Nhạc Sơn Trang đi tham gia thất tinh cuộc chiến tinh chủ, bọn hắn hiện tại nịnh bợ Trần Phú, chẳng khác nào vì chính mình tại thất tinh cuộc chiến thời điểm đạt được càng nhiều nữa chỗ tốt trải đường. Trần Phú không ngừng cùng những nay đệ tử nói chuyện, ngữ khí của hắn hay là như vậy tự ngạo. Quý Sướng cùng Lô Sắc đều xuất hiện tại Từ Phong trước người, hai người nhìn xem Từ Phong, nói, Từ sư đệ, ngươi không đi tìm phó trang chủ bọn hắn lý luận sao? Ngươi mới là thứ nhất tên à? Lô Sắc cùng Quý Sướng vốn tiểu không quen nhìn Trần Phú làm ra vẻ, Trần Phú vì tư lợi, bọn hắn cảm thấy Trần Phú không có lẽ đạt được cái này thứ nhất tên. Từ Phong nhìn xem Quý Sướng cùng Lô Sắc, cười nói, đa tạ hai vị sư huynh hảo ý, chỉ là cái này đệ tử thi đấu thứ nhất tên, cũng không phải rất trọng yếu. Chúng ta cần phải làm là không ngừng tăng thực lực lên cùng tu vi, tranh thủ tại 3 tháng sau thất tinh chi trong chiến đấu, có thể càng tiến một bước, chém giết càng nhiều nữa địch nhân. Từ Phong thanh âm vô cùng bình tĩnh, theo ngữ khí của hắn có thể thấy được, hắn đối với cái này thứ nhất tên, còn thật không có cái gì quá lớn hứng thú. Quý Sướng cùng Lô Sắc hai người nhìn xem Từ Phong, bọn hắn giúp nhau liếc mắt nhìn, ánh mắt của hai người bên trong đều mang theo kinh ngạc, nói, không thể tưởng được Từ sư đệ lòng dạ như thế rộng lớn, thật là làm cho chúng ta cảm thấy xấu hổ, chúng ta cần cùng Từ sư đệ hảo hảo học tập học tập. Từ Phong cũng không có cùng hai người nói thêm cái gì, mà là mở miệng nói, hai vị sư huynh, khoảng cách thất tinh cuộc chiến còn có 3 tháng thời gian. 3 tháng này mọi người chúng ta đều hảo hảo cố gắng tu luyện, những chuyện khác không thể quấy nhiều chúng ta. Tốt, Từ sư đệ. Quý Sướng cùng Lô Sắc đối với Từ Phong vô cùng kính nể, đồng thời bọn hắn cũng biết, chính mình nhất định phải càng thêm cố gắng, lập tức nhận lấy Chí Tôn Dịch về sau, tiểu đi tu luyện rồi. Đoàn phó trang chủ, cha phó trang chủ. Từ Phong cùng Giang Lưu Nhi bọn người sau khi tách ra, hắn đi vào một tòa đình đài bên trong, đúng là Đoàn Hoành cùng cha Kiến, hai người trên mặt đều mang theo vui vẻ nhìn xem Từ Phong. Từ Phong, chúng ta đạt được trang chủ phê chuẩn, chúng ta Đông Nhạc Sơn Trang những năm này, cũng có chút ít không gian đạo tâm mảnh vỡ, toàn bộ đều cho ngươi, hy vọng ngươi đừng cô phụ trang chủ kỳ vọng. Cha Kiến nói xong, lấy ra suốt 7 miếng không gian đạo tâm mảnh vỡ, trong đó 3 miếng 2 trọng không gian đạo tâm mảnh vỡ, 3 miếng 3 trọng không gian đạo tâm mảnh vỡ, vậy mà còn có một quả tứ trọng không gian đạo tâm mảnh vỡ. Cái này, Từ Phong nhìn xem Cha Kiến đưa tới những đạo tâm đó mảnh vỡ, hắn biết rõ những này không gian đạo tâm mảnh vỡ chân quý vô cùng, thế nhưng mà lao trang chủ vậy mà toàn bộ cho hắn. Từ Phong nội tâm cảm nhận được cái kia nồng đậm quan tâm cùng bồi dưỡng, hắn tiếp nhận đạo tâm mảnh vỡ, nhìn xem Đoàn Hoành cùng Cha Kiến, nói, hai vị phó trang chủ, các ngươi có thể yên tâm, thất tinh cuộc chiến, ta Từ Phong tuyệt đối sẽ cho các ngươi tất cả mọi người một kinh hỉ, Đông Nhạc Sơn Trang tất nhiên là thất tinh cuộc chiến thứ nhất tên. Ha ha! Đoàn Hoành chỉ là ha ha cười cười, hắn cũng không có quá để ý Từ Phong lời nói. Muốn đạt được thất tinh cuộc chiến thứ nhất tên, cái kia là bực nào chuyện khó khăn. Cái này thất tinh cuộc chiến thứ nhất tên, những năm này cơ hồ đều bị U Môn cùng Hạ Gia, còn có Kim Cương Phật Tông cùng Băng Tuyết Đế Quốc chiếm lấy, nhất là U Môn cùng Hạ Gia, đạt được thứ nhất tên tối đa. Hắn cảm thấy Từ Phong đây là đang nói cho hắn biết, mình nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Còn có cái này 1000 tích chí tôn dịch, cũng là ngươi đạt được thứ nhất tên nên được ban thưởng. Cha Kiến lấy ra 1000 tích chí tôn dịch, đưa cho Từ Phong. Từ Phong nhận lấy chí tôn dịch cùng đạo tâm mảnh vỡ, hắn trực tiếp cáo biệt Đoàn Hoành cùng Cha Kiến. Từ Phong cũng không trở về đi chính mình sân nhỏ, hắn bay thẳng đến Đông Nhạc Sơn Trang bên ngoài đi đến. Hắn kế tiếp cần việc cần phải làm tiểu là đối mặt Lục Cửu Thiên Kiếp, hắn không muốn chính mình thái quá mức chú mục. Cây cao chịu gió lớn. Đây cũng là hai cái phó trang chủ lại để cho Từ Phong nhượng xuất thứ nhất danh vị đưa nguyên nhân. Hai vị phó trang chủ cũng sợ hãi Từ Phong bị thế lực đối địch nhìn chằm chằm vào. Cái kia cũng không hay. Thiên mệnh không gian quyết. Trong nháy mắt, 3 ngày thời gian trôi qua, Từ Phong đem cái kia 3 miếng nhị trọng không gian đạo tâm mảnh vỡ, đều điên cuồng hút thu lại. Trên người hắn không gian đạo tâm cũng đang không ngừng tăng lên. Nương theo mà đến chính là trên người hắn không gian đạo tâm, tăng lên tới đệ tam trọng cảnh giới, 3 đạo thần bí quỷ dị khí thế, khiến cho hư không đều xuất hiện nghiền nát. Ầm ầm. Theo Tử Phong trên người không gian đạo tâm ngưng tụ ra, bên trên bầu trời từng đợt lôi điện bắt đầu hội tụ mà bắt đầu, Lục Cửu Thiên Kiếp đệ nhất trọng. Đối với Tử Phong mà nói, Lục Cửu Thiên Kiếp đệ nhất trọng, còn thật không phải là rất cường hãn tồn tại. Hắn đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị đi ngăn cản. Trên người hắn tam trọng không gian đạo tâm không ngừng lan tràn đi ra, chung quanh hư không phảng phất đều bị Từ Phong triệt để khống chế trong tay, trên người hắn linh lực bắt đầu lưu động. Đến đây đi. Cho ta xem cái này Lục Cửu Thiên Kiếp đệ nhất trọng, đến cùng có nhiều khủng bố. Từ Phong trong thanh âm mang theo khiêu khích, cuồng bạo khí thế xung kích đi ra. Ông ông! Cái kia lôi điện tựa hồ cảm nhận được Từ Phong khiêu khích, trở nên vô cùng hùng hồn mà bắt đầu. Ngân bạch sắc quang mang hướng phía 4 phương 8 hướng không ngừng khuếch tán, hư không đều bị lôi kéo biến hình. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì ta cảm nhận được bên kia rất cường hãn thiên kiếp khí tức đâu này? Hình như là có người tại vượt qua thiên kiếp, bất qua cái thiên kiếp này khí tức có chút nghe rợn cả người a. Các ngươi cái kia lôi điện, giống như thật sự rất cuồng bạo, hư không đều bị xé nứt có chút nghiền nát. Rất nhiều người nhìn về phía Từ Phong chỗ phương hướng, phát ra tiếng kinh hô. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1431, làm cho người ta sợ hãi tăng lên. Bành. Lập tức lấy đạo thứ nhất lôi điện hung hăng rơi xuống dưới ra, Từ Phong một quyển hung hăng oanh kích đi ra ngoài, toàn bộ hư không đều đang không ngừng sụp đổ cùng nát bấy. Từ Phong trên người cường hãn linh lực bắt đầu lưu động, quyền pháp của hắn không hề giữ lại thi triển đi ra. Ân, cái này lục cửu thiên kiếp đệ nhất trọng, vậy mà so tam cửu thiên kiếp đệ cửu trọng nhược nhiều lắm. Từ Phong một quyền hung hăng đem cái kia lôi điện trực tiếp oanh kích nát bấy, trên người hắn quang mang màu vàng ngược lại trở nên càng thêm cường hãn, trên mặt của hắn mang theo sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn vốn cho rằng, lục cấp thiên kiếp đệ nhất trọng sẽ so tam cửu thiên kiếp cuối cùng nhất trọng càng mạnh hơn nữa, nào biết được hiện tại xem ra, hắn phỏng đoán là sai lầm đấy. Ha ha! Ngươi bởi như vậy, ta hoàn toàn có thể tại ngôi sao cuộc chiến trước giờ, liền đem tu vi đột phá đến tứ phẩm linh tôn, hơn nữa của ta đạo tâm, cũng sẽ xuất hiện trên phạm vi lớn tăng lên. Từ Phong mang trên mặt vẻ kích động, lập tức lấy đạo thứ hai thiên lôi rơi xuống dưới đến. Từ Phong nắm đấm trở nên càng thêm hung mãnh, không có bất kỳ chần chờ, màu vàng nắm đấm hung hăng cùng những lôi điện đó đụng vào nhau, khiến cho đại địa đều tại rung động lắc lư. Người thanh niên kia là người nào? Hắn cũng chỉ là tam phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi, là có thể đối kháng khủng bố như vậy thiên kiếp đâu này. Người vây xem dần dần gia tăng. Bọn hắn nhìn xem Từ Phong, đều cảm thấy không biết Từ Phong. Để đọc chuyện, thiên lôi còn đang không ngừng rơi xuống dưới ra, Từ Phong có thể không có bất kỳ lui ra phía sau. Quả đấm của hắn trở nên càng ngày càng hung mãnh, biết rõ lục cửu thiên kiếp cuối cùng một đạo lôi điện truy lạc tại trên thân thể hắn. Hắn ngoại trừ ngũ tạng lục phủ có chút rung động lắc lư bên ngoài, không có đã bị bất luận cái gì thương thế. Đã như vậy, ta đây tiểu nhất cổ tắc khí, trực tiếp ngưng tụ ra đệ tứ trọng không gian đạo tâm, trong tay của ta toàn bộ không gian đạo tâm mảnh vỡ, có lẽ là đủ ngưng tụ ra tại tứ trọng không gian đạo tâm. Từ Phong nghĩ tới đây, hắn hai mắt nhìn lướt qua người chung quanh. Thân thể của hắn tiểu biến mất tại nguyên chỗ. Hắn cũng không muốn cũng bị nhiều người như vậy vây xem, tiếp tục đổi một chỗ bắt đầu luyện hóa những cái kia không gian đạo tâm mảnh vỡ. Vừa rồi ta cảm giác được người thanh niên kia nhìn xem ánh mắt của ta thật là khủng khiếp, ta cảm giác nếu là hắn muốn giết ta, quả thực là dễ dàng. Một cái ngũ phẩm linh tôn nam tử, hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Từ Phong rời đi thân ảnh, hắn vừa rồi vừa hay nhìn thấy Từ Phong quét tới ánh mắt. Nội tâm hiện tại cũng hay là run rẩy. Các ngươi nói chúng ta Đông Nhạc Sơn Trang, lúc nào xuất hiện như vậy yêu nghiệt thiên tài à? Một ít người nhìn người bên cạnh, trực tiếp hỏi lên. Từ Phong chỗ địa phương, đều là Đông Nhạc Sơn Trang địa bàn, tuy nhiên phía dưới có không ít phụ thuộc thế lực, thế nhưng mà tất cả mọi người thói quen nói thành là Đông Nhạc Sơn Trang địa bàn. Các ngươi khoan hay nói, ta nghe ta một cái bà con xa biểu ca nói. Đông Nhạc Sơn Trang lần này ngồi sao bài danh chiến, tất nhiên sẽ đại phóng dị sắc. Theo hắn đang nói, Đông Nhạc Sơn Trang xuất hiện hai cái rất nghịch thiên thiên tài. Đều là tuyệt thế thiên tài, cái này hai cái thiên tài tại ngôi sao bài danh chiến phía trên, tất nhiên sẽ kinh thiên động địa. Phía Bắc Man Hoang, một cái tiểu lò ly bình thường tiểu nữ hài, nàng khí tức trên thân vô cùng cực nóng. Nàng đứng tại một cái tuổi trẻ nữ tử trên bờ vai, hai cái ánh mắt linh động quét mắt chung quanh. Hòa Hy, ngươi nói thiếu gia cùng ngươi ký kết khế ước, ngươi xác định hắn không có chuyện gì nữa à? Đúng vậy, những người này đúng là Dĩnh Nhi. Hòa Hy Nhi trùng trùng điệp điệp gật đầu, nói, Dĩnh Nhi tỷ tỷ, ngươi yên tâm đi, ca ca thật sự không có việc gì, đoạn thời gian trước tánh mạng của hắn khí tức rất yếu ớt. Đều kiên trì đã tới, hiện tại hắn đã bình yên vô sự, nói không chừng không được bao lâu, chúng ta có thể cùng ca ca gặp mặt. Miêu miêu, con mèo nhỏ đứng tại cách đó không xa một thanh niên trên người, đúng là Lê Thiên, con mèo nhỏ hiện tại cùng Lê Thiên có thể nói là thân nhau. Con mèo nhỏ đi theo Lê Thiên không ngừng chém giết ám đường người, có thể thôn phệ rất nhiều đạo tâm mảnh vỡ, hắn đương nhiên vô cùng vui vẻ. Tiểu ánh sáng như thế nào vẫn chưa trở lại đâu này. Hắn không phải đi ám sát ám đường một cái trưởng lão sao. Như thế nào sẽ lâu như vậy lâu này. Lê Thiên hơi trầm ngâm. Hắn đứng dậy, nói, Dĩnh Nhi tỷ tỷ, chúng ta đi nhìn xem chuyện gì xảy ra, sẽ không nhỏ ánh sáng lâm vào người khác bao tay à. Lê Thiên rất rõ ràng, chính mình hai người những Này thiên, giết chết ám đường rất nhiều người. Vạn nhất bị ám đường nhằm vào rồi, cái kia tiểu ánh sáng thì có thể gặp nguy hiểm. Tốt. Lê Thiên trên người cái kia thâm bất khả chắc khí tức, trở nên càng ngày càng khủng bố. Nhất là Từ Phong cho hắn cái kia vài ngày hủ thần thủy, đều bị hắn độc chi đạo tâm càng tiến một bước. Lê Thiên ách vận độc thể cường hãn cũng triệt để bày ra, ngắn ngủi thời gian ở trong, Lê Thiên tu vi đã đột phá đến ngũ phẩm linh tôn đỉnh phong. Xú tiểu tử, mấy tháng đến nay, nguyên lai là ngươi một mực đang âm thầm châm đối với chúng ta ám đường, hôm nay nơi này chính là tử kỳ của ngươi. Một cái lao giả hai mắt buộc phát ra lạnh như băng sát ý. Lao giả này tu vi dĩ nhiên là thất phẩm linh tôn. Từ quang thiên tàn linh thể bạo phát đi ra, hắn hai mắt mang theo điên cuồng sát ý, nói, các ngươi ám đường người dám đối phó của ta Phong ca, các ngươi đều đáng chết. Nói xong, từ quang trong tay xuất hiện một thanh kiếm gãy, cái kia trên thân kiếm đều là màu đỏ như máu sát ý. Hắn ngưng tụ ra đến chính là kiếm chi đạo tâm, nương theo lấy còn có thiên tàn đạo tâm. Giết hắn đi. Lão giả đối với bên người mấy người phân phó một tiếng, lập tức mấy người hướng phía tử quang hung hăng nhào lên. Tử quang thực lực tuy nhiên rất cường hãn, thế nhưng mà song quyền nan địch tứ thủ. Tử quang nội tâm âm thầm tức giận mắng, nói, đáng chết, sớm biết như vậy sẽ đem Lê Thiên cùng một chỗ gọi tới. Ha ha. Tiểu tử chết đi. Tiểu tại lão giả kia lập tức lấy muốn giết chết Từ Quang chỉ là, mấy đạo thân ảnh lao tới, trong đó một đạo đen kịt giấu bàn tay, mang theo lạnh như băng rét thấu xương gió lạnh, tập kích đến bàn tay của hắn thượng. Lão giả cảm nhận được cái kia bàn tay lập tức, sắc mặt của hắn lập tức trở nên dữ tợn mà bắt đầu, hắn cả đầu cánh tay lập tức trở nên đen kịt, hiển nhiên là trúng độc. Tiểu tử, ngươi thật hèn hạ, ngươi dụng độc. Lão giả nói xong, vậy mà sinh sinh đem một đầu cánh tay đều chặt đứt. Từ Quang, chúng ta hôm nay đem bọn họ giết sạch. Từ Quang mang trên mặt hung ác lệ, trong tay trường kiếm điên cuồng tập kích đi ra ngoài. Từ Quang cùng Lê Thiên tiến bộ thật sự rất cực lớn, đương nhiên con mèo nhỏ cùng Hỏa Hy cũng rất cường hãn, cái này hai cái tiểu gia hỏa cũng dốc sức liều mạng chém giết những cái kia vây giết Từ Quang người. Dĩnh Nhi đứng ở một bên, nàng chảo trong lúc này trường kiếm, nàng cũng hướng phía những người kia tập kích mà đi. Nàng rất rõ ràng, chính mình nhất định phải trở nên mạnh mẽ, tuyệt đối với không có thể trở thành thiếu gia liên lụy. Một trường giết chóc cứ như vậy bắt đầu. Hòa Hy cùng con mèo nhỏ vốn tiểu rất cường hãn, hơn nữa Từ Quang cùng Lê Thiên, đối diện ám đường người liền một cái thất phẩm linh tôn đều không có. Chẳng phải là mặc cho bọn hắn chém giết sao? Xoẹt rồ e, xoẹt rồ e. Con mèo nhỏ bắt đầu thu những người này đạo tâm mảnh vỡ, tiếp tục xoẹt rồ e bắt đầu ăn, phảng phất hắn ăn đạo tâm mảnh vỡ, vĩnh viễn đều ăn không đủ đồng dạng. Từ Quang, xem ra hành vi của chúng ta bị ám đường người phát hiện, chúng ta kế tiếp thu liễm một thời gian ngắn, lại chậm rãi xuất thủ, như thế nào? Hai người ăn nhịp với nhau, mà bắt đầu tại phía Bắc Man Hoang lịch lãm rèn luyện tu luyện, tăng thực lực lên. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1432, tiến về trước thất tinh chiến trường. Hừ. Từ Phong thật sâu hít một hơi, trên mặt của hắn hiện ra một vòng nụ cười thản nhiên. 3 tháng thời gian qua rất nhanh đi, hắn theo Đông Nhạc Sơn Trang đạt được không gian đạo tâm mảnh vỡ, tất cả đều bị hắn luyện hóa. Hắn hiện tại không gian đạo tâm đã đột phá đến đệ tứ trọng. Từ Phong tu vi tuy nhiên hay là tam phẩm linh tôn đỉnh phong, thế nhưng mà hắn tùy thời có thể lựa chọn đột phá đến tứ phẩm linh tôn, chỉ có điều hắn tại áp chế tu vi mà thôi. Tại lục cửu thiên kiếp đạo thứ 2 lôi điện hạ xuống tới thời điểm, Từ Phong thực lực triệt để bày ra, cái này đạo thứ 2 lôi điện cũng không có đối với hắn tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Hắn xem chừng có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp đấy, sợ rằng phải chờ tới đạo thiên kiếp thứ 6, thậm chí đạo thiên kiếp thứ 7, bất quá lúc kia Từ Phong tu vi cũng đi theo tăng lên, đối mặt thiên kiếp cũng sẽ không bị động như vậy. 3 tháng đã đến giờ rồi, ta cũng là thời điểm trở về Đông Nhạc Sơn Trang rồi. Từ Phong nhìn thoáng qua Đông Nhạc Sơn Trang chỗ phương hướng, trên người hắn linh lực lưu động, toàn bộ người thân thể vậy mà biến mất tại nguyên chỗ, hư không đều bị xé nứt ra. Hắn hiện tại ngưng tụ ra tứ trọng không gian đạo tâm, hắn có thể trực tiếp tê liệt hư không, tốc độ của hắn trở nên rất nhanh, cái này không gian đạo tâm quả nhiên rất khủng bố. Tứ trọng không gian đạo tâm tràn ngập ra ra, Từ Phong không ngừng lợi dụng trở về Đông Nhạc Sơn Trang cái này đoạn đường, cứ như vậy không ngừng đối với không gian đạo tâm tiến hành thuần thục khống chế. Trang chủ, chuyện gì xảy ra, Từ Phong đến bây giờ còn chưa có trở lại. Tiểu tử này sẽ không quên rồi thời gian A. Đông Nhạc trong Sơn Trang, gần trăm người đội ngũ, những người này tu vi thấp nhất đều là thất phẩm linh tôn, tu vi cao nhất chính là bát phẩm linh tôn đỉnh phong. Bát phẩm linh tôn đỉnh phong thanh niên, đều có hơn 10 người, những người này đều là Đông Nhạc Sơn Trang đệ tử, chỉ có điều bọn hắn hiện tại đã xem như lão nhân, không có tham gia đệ tử thi đấu mà thôi. Cha Kiến nhìn bên cạnh lão giả, đúng là Đông Nhạc Sơn Trang trang chủ. Vì chờ đợi Từ Phong đến, Đông Nhạc Sơn Trang đã trì hoãn rồi thời gian một ngày đi vô biên tinh không thất tinh chi địa, thế nhưng mà cho tới hôm nay vào lúc giữa trưa, Từ Phong hay là không có tới. Lao trang chủ nếp nhăn trên mặt có chút run run, hắn biết rõ, nếu là không có Từ Phong, chính mình Đông Nhạc Sơn Trang lúc này đầy thất tinh cuộc chiến, như trước là cuối cùng một gã. Không gấp, ta hoài nghi tiểu tử kia sợ là tu luyện quên rồi thời gian. Lao trang chủ mang trên mặt một vòng nụ cười thản nhiên, hắn biết rõ Từ Phong cầm lấy đi nhiều như vậy không gian đạo tâm mảnh vỡ. Có lẽ tiểu là đi bế quan tu luyện. Với tư cách võ giả, bế quan tu luyện quên ghi thời gian, đó là chuyện rất bình thường. Thế nhưng mà, những tiểu tử kia có chút các loại không thể. Cha Kiến nhìn lướt qua có chút bạo động Đông Nhạc Sơn Trang đệ tử, bọn hắn cũng đã không thể chờ đợi được đi tham gia thất tinh cuộc chiến, lại không nghĩ rằng ngày hôm qua không có xuất phát, hôm nay cũng còn không có động tĩnh. Dựa theo hai cái phó trang chủ thuyết pháp, cái kia chính là đang chờ đợi tinh chủ Từ Phong đến. Cái này Từ Phong thật sự là kiêu ngạo thật lớn, lại muốn chúng ta gần trăm người như vậy chờ hắn, tiêu tính toán hắn là đệ tử thi đấu thứ nhất, cũng không thể như vậy tùy hứng a. Một cái bát phẩm linh tôn đỉnh phong thanh niên, hắn chính là Đông Nhạc Sơn Trang đệ tử hạch tâm, chỉ có điều hắn hiện tại đã hơn 40 tuổi, không có tham gia đệ tử thi đấu. Đứng tại bên cạnh hắn Trần Phú có chút không cam lòng mà nói, hứa sư huynh, cũng không phải sao. Cái này Từ Phong cũng quá kiêu ngạo rồi, thậm chí ngay cả một chút thời gian quan niệm đều không có. Người như vậy làm chúng ta tinh chủ, sợ là chúng ta muốn thiệt thòi lớn. Trần Phú, không phải sư huynh ta nói ngươi, ngươi tốt xấu cũng gia nhập Đông Nhạc Sơn Trang nhiều năm như vậy, thậm chí ngay cả một cái tam phẩm linh tôn đỉnh phong người đều đánh không lại. Cái này quả thật có chút không thể nào nói nổi. Hứa Đình nhìn bên cạnh Trần Phú, nhíu mày nói. Trần Phú nghe vậy, lập tức có chút phẫn nộ mà nói, hứa sư huynh, ngươi là không biết, cái kia Từ Phong thật hèn hạ vô sỉ, hắn cố ý yếu thế, khiến cho ta khinh địch, mới bị hắn đả bại. Đứng tại Trần Phú bên cạnh Quý Sướng nhưng có chút nhịn không được cười rộ lên, nói, ai nha, có người ra mặt, thật sự chính là vô liêm sỉ à. Liên truyền thừa linh kỹ đều thi triển đi ra rồi, lại còn nói mình không có toàn lực ứng phó khinh địch rồi, chẳng lẽ sẽ không sợ mọi người chê cười sao? Quý Sướng lạnh lùng nói. Hừ. Trần Phú hai mắt ở trong chỗ sâu hiện ra một vòng lạnh như băng sắt ý, nói, Quý Sướng, cái kia Từ Phong hiện tại trở thành tinh chủ, phải hay là không đáp ứng cho ngươi chỗ tốt gì, cho ngươi như vậy bảo vệ cho hắn? Hừ. Liền phó trang chủ bọn hắn đều tìm không thấy Từ Phong sư đệ, ta có thể có tìm được hắn sao? Hắn lúc nào có thể cho ta chỗ tốt đâu này? Quý Sương có chút không vui mà nói. Trần Phú lại chậm rãi nói, hừ, người nào không biết tại thất tinh chi địa, cái kia ở trên thế nhưng mà khắp nơi đều là chân bảo, nhưng lại cần tinh chủ đến phân phối, hắn đến lúc đó đáp ứng cho ngươi chỗ tốt, chúng ta ai cũng không biết. Hừ. Ta cũng mặc kệ hắn phải hay là không tinh chủ, đến lúc đó xử lý những chuyện này, nếu là hắn không đức vô năng lời mà nói, ta cái thứ nhất lại để cho hắn trở thành phế vật tinh chủ. Bên cạnh Hứa Đình thanh âm vô cùng hung ác lệ, hắn kiên trì như vậy không ngừng tham gia thất tinh cuộc chiến, tự là muốn tại thất tinh chi địa xuất hiện đột phá. Hắn đương nhiên không cho phép Tử Phong phá hư hắn hết thể cơ duyên. Chỉ sợ ngươi ngược lại là không có buồn sự kia. Cách đó không xa Giang Lưu Nhi nhìn xem Hứa Đình kiêu ngạo như vậy, trực tiếp mở miệng nói, ta cái này phó tinh chủ cũng không có thể sợ ngươi. Ngươi nếu là cảm thấy chúng ta không có tư cách làm tinh chủ, ngươi có thể đi cùng phó trang chủ bọn hắn phản ánh, ở chỗ này cầu nhau, tính toán cái gì bổn sự, sẽ chỉ làm ta xem thường ngươi. Giang Lưu Nhi thanh âm vang lên, rất nhiều người nhìn xem Giang Lưu Nhi, đều mang theo kính sợ, thằng này còn chưa có đi thất tinh chi địa, dĩ nhiên cũng làm cùng Hứa Đình náo lên. Lao trang chủ, Hứa Đình người này tâm ngoan thủ lạn, vì tư lợi, tại sao phải lại để cho hắn đi tham gia thất tinh cuộc chiến đâu này? Đoàn Hoành ánh mắt đảo qua Hứa Đình. Trước kia vài lần thất tinh cuộc chiến, Hứa Đình đều đã tham gia, bọn hắn dĩ nhiên đối với tại Hứa Đình tính cách rất hiểu rõ, đây là một cái vì lợi ích liều lĩnh người. Hắn tâm ngoan thủ lạt cái kia là mình muốn chết, tiểu tử kia cũng không phải loại lương thiện, hy vọng hắn có thể còn sống trở về a. Lao trang chủ chậm rãi nói. Lập tức, Lao trang chủ già nua trong hai mắt hiện ra vui vẻ, nói, tiểu tử kia đến rồi. Nghe thấy Lao trang chủ lời nói, Đoàn Hoành cùng Cha Kiến trên mặt đều mang theo vui vẻ. Mọi người liền gặp được một đạo thân ảnh, theo hư không trong cái khe đi tới. Từ Phong sư huynh trở về rồi, các ngươi mau nhìn. Một ít chờ người, như là Viên Đằng những người này, bọn hắn đối với Từ Phong đều rất chờ mong. Dù sao bọn hắn biết rõ Từ Phong không phải cái loại này vì tư lợi người. Tiểu tử này, Cha Kiến cảm nhận được Từ Phong khí tức trên thân, sắc mặt của hắn đều là đại biến, bởi vì hắn phát hiện Từ Phong tu vi lại tăng lên, hơn nữa cho hắn cái này linh đế cường giả, một loại thâm bất khả chắc cảm giác. Từ Phong bái kiến trang chủ, hai vị phó trang chủ. Từ Phong trực tiếp xuất hiện tại Lao trang chủ bọn hắn trước mặt, đối với ba người cung kính chào hỏi. Lao trang chủ gật gật đầu, đã đến rồi, vậy thì lên đường đi. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1433, bảy thế lực lớn hội tụ. Lao trang chủ mang theo Cha Kiến, cùng với khác một ít lao giả, bọn hắn đều leo lên linh thuyền, đồng thời cái kia gần trăm người đệ tử đội ngũ, cũng cơi tại linh trên đò. Đoàn Hoành phó trang chủ phụ trách bọn hắn ly khai nửa năm Đông Nhạc Sơn trang hết thể sự tình. Thứ Phong, ta còn tưởng rằng ngươi đừng tới đâu này. Giang Lưu Nhi nhìn xem Từ Phong, mang trên mặt vui vẻ. Từ Phong lại cười nói, náo nhiệt như vậy sự tình, ta làm sao có thể không đến đâu này. Chẳng qua là có chút việc, chậm trễ một sự tình mà thôi. Từ Phong tiểu tử, lần này ta nhưng là phải cùng ngươi kể vai chiến đấu nữa à. Cách đó không xa một giọng nói truyền đến, dĩ nhiên là phụ trách tiếp dẫn Từ Phong tiếp dẫn sứ Quý Lê. Từ Phong nhìn xem Quý Lê, hắn đối với Quý Lê hay là rất cảm kích đấy, lập tức đối với Quý Lê, nói, Lê Thúc, ngươi cũng đi tham gia thất tinh cuộc chiến. Quý Lê mặt mũi tràn đầy vui vẻ, đối với Từ Phong, nói, đây là muốn nhờ hồng phúc của ngươi, môn phái cảm thấy ta đề cử ngươi lập công lớn, cho nên cho phép ta cùng đi tham gia thất tinh cuộc chiến đâu này. Ha ha, cái kia Lê Thúc đại khái có thể yên tâm. Lần này thất tinh cuộc chiến, ta cam đoan ngươi thắng lợi trở về. Từ Phong mang trên mặt nụ cười tự tin. Quý Sướng đứng tại Quý Lê bên người, nói, ta nói Lê ca, ngươi lần này cho môn phái đề cử như vậy nghịch thiên thiên tài, về sau ban thưởng sợ là liên tiếp không ngừng, có thể không nên quên rồi ta cái này đường đệ. Ha ha, kỳ thật ta cũng không nghĩ tới Từ Phong tiểu tử này như vậy biến thái. Nguyên lai Quý Lê cùng Quý Sướng dĩ nhiên là đường huynh đệ. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, lời nói không chỉ nói được quá vẹn toàn, ngươi có thể là của chúng ta tinh chủ, ngươi là bất luận cái gì không đem làm lời nói, cũng có thể cho chúng ta những người này mang đến tai họa ngập đầu. Hứa Đình ánh mắt rơi vào Từ Phong trên người, khoe miệng của hắn mang theo một vòng khinh thường, thầm nghĩ, thật không biết môn phái nghĩ như thế nào đấy. Lại để cho một cái tam phẩm linh tôn đỉnh phong thanh niên, đem làm cái này tính chủ, hơn nữa nhìn bộ dáng tuổi còn chưa đủ để 30 tuổi. Từ Phong lông mày có chút vặn lên, hắn hướng phía Hứa Đình nhìn sang. Trần Phú cùng với Hứa Đình mấy người này đứng chung một chỗ. Nha! Ngươi nếu không phải nguyện ý ta làm tinh chủ, ngươi có thể lăn xuống đi à? Ta cũng không có mời ngươi tham gia à? Từ Phong nhìn xem Hứa Đình, trực tiếp đem làm mà nói. Nghe thấy Từ Phong lời nói, một ít đệ tử nhìn xem Từ Phong ánh mắt đều là sùng bái, lời này nói thật muốn ba khí. Đúng vậy, Từ Phong cũng không có mời ngươi Hứa Đình tham gia à? Ngươi nếu không phải nguyện ý lãnh đạo của ta, hiện tại lăn a. Khiến cho giống như ta cầu người tham gia đồng dạng, nhiều ngươi không nhiều lắm, ít ngươi không ít. Từ Phong nói xong những lời này, Hứa Đình đôi má đều biến thành dữ tợn mà bắt đầu. Tại Hứa Đình bên người mấy cái người, chỉ vào Từ Phong, nói, tiểu tử, ngươi đừng quá kiêu ngạo, Hứa Đình sư huynh đem làm tình chủ thời điểm, ngươi hay là mao đầu tiểu tử đâu này. Nha! Nói cách khác, đã nhiều năm như vậy, hắn hay là dừng lại tại bát phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi, cái này muốn cũng quá phế vật đi à nha. Từ Phong lời nói vang lên, đây quả thực là tại vẽ mặt, trực tiếp hung hăng đánh Hứa Đình mặt. Thừa cơ hội này, ta cảnh cáo mọi người ba điểm. Điểm thứ nhất, ta người này không thích hèn hạ người vô sỉ, cho nên không muốn ta lãnh đạo làm tinh chủ, có thể trực tiếp lựa chọn rời khỏi. Điểm thứ hai, thất tinh cuộc chiến. Đối thủ của chúng ta là mặt khác sáu thế lực lớn, nếu là có người muốn nội bộ nổ súng, ta người thứ nhất giết hắn, không tin có thể thử xem. Điểm thứ ba, thanh thản ổn định đi theo người của ta, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi. Lần này thất tinh cuộc chiến, mục tiêu của ta là thứ nhất, nếu là có người cảm thấy ta thật cao theo đuổi xa đấy, hiện tại cũng có thể cút. Từ Phong thanh âm ẩn chứa cường hãn khí thế, khiến cho linh trên đỏ đại bộ phận người, đều nhiệt huyết sôi trào lên. Từ Phong sư huynh, chúng ta nguyện ý với ngươi ngóa. Đúng, ngóa. Ngóa. Linh trên đỏ cái kia chút ít đệ tử, bọn hắn lập tức tình cảm quần chúng xúc động, nguyên một đám đối với Từ Phong kích động nói. Đúng lúc này, một người tướng mạo xinh đẹp nữ đệ tử, tu vi của nàng là thất phẩm linh tôn đình phong, nàng đi vào Từ Phong bên người, nói. Từ Phong sư huynh, ngươi có nữ nhân không vậy? Không đúng sự thật, ta nguyện ý làm bạn gái của ngươi. A. Từ Phong ha to mồm, một hồi kinh ngạc. Nào biết được lập tức một đoàn nữ đệ tử đều nhao nhao nổ mắng lên, ngươi cái này không biết xấu hổ người, như vậy trắng trợn câu dẫn Từ Phong sư huynh. Từ Phong sư huynh thế nhưng mà mục tiêu của ta, ngươi thật không biết xấu hổ. Hứa Đình chỉ cảm thấy đôi má nóng rát đau đớn, hắn hai mắt trở nên âm trầm vô cùng. Mặt khác một chiếc linh trên đỏ, cha kiến mang trên mặt vui vẻ, nói, lao trang chủ, cái này Từ Phong thật đúng là không đơn giản, mượn nhờ giao huấn Hứa Đình cơ hội, trực tiếp điều động khởi mọi người nhiệt huyết. Bọn hắn những, nay thanh niên, kỳ thật đại đa số người, tiềm lực cũng có thể kích phát ra đến đấy. Cái này Từ Phong còn thật sự có chút ít thủ đoạn. Lao trang chủ mang trên mặt vui vẻ, trong lòng của hắn rất rõ ràng, phụ thân của Từ Phong từ bảng năm đó là bực nào phong độ tư thái, con của hắn tự nhiên sẽ không kém. Cha kiến, có lẽ chúng ta Đông Nhạc Sơn Trang lần này thật sự sẽ đạt được thất tinh cuộc chiến thứ nhất. Lao trang chủ lời nói vang lên, khiến cho cha kiến đều là rung động. Hắn vừa rồi nghe thấy Từ Phong nói mục tiêu của hắn là thứ nhất, cảm thấy chính là Từ Phong vì điều động mọi người cảm xúc, lại không nghĩ rằng Lao Trang chủ nói ra nói như vậy nói. Ba ngày thời gian, Từ Phong tại Linh trên thuyền, cùng Đông Nhạc Sơn Trang cùng với phụ thuộc thế lực cái kia chút ít đệ tử, đều triệt để quen thuộc lên. Những người kia đối với Từ Phong thì càng thêm kính nể, bọn hắn biết rõ Từ Phong không có bất kỳ mặt mũi. Đối với đợi bọn hắn cũng rất thân mật. Đương nhiên, Trần Phú này một ít người, còn không có hướng Từ Phong thỏa hiệp. Từ Phong cũng không có đi chủ động tìm bọn hắn nói chuyện, Từ Phong rất rõ ràng, sự tình rất đơn giản là có thể xử lý. Theo từng đợt tiếng động lớn thanh âm huyên náo truyền đến, xa xa cái kia mênh mông bao la bát ngát trong tinh không, như là một bức hình ảnh, buộc vòng quanh bảy khỏa phân biệt rõ ràng ngôi sao. Kim mộc thủy hỏa thổ sinh tử thất tinh. Từ Phong nhìn xem cái kia bảy khỏa ngôi sao, đồng thời ánh mắt của hắn cũng nhìn về phía cách đó không xa thế lực khác, mỗi cái thế lực đều là thành thế to lớn. Ai nha, lão trang chủ, ngươi lần này tới thế nhưng mà hơi trễ nữa à? Theo Đông Nhạc Sơn Trang mọi người đi tới thất tinh chi địa bên ngoài, lập tức một cái tóc hoa râm trung niên nam tử, hắn xuất hiện tại lão trang chủ trước mặt. Cặp mắt của hắn lại theo lão trang chủ sau lưng phần đông đệ tử đảo qua, thằng này nói rõ là tại điều tra Đông Nhạc Sơn Trang đệ tử tu vi trình độ. Tựa hồ cảm nhận được Đông Nhạc Sơn Trang đệ tử tu vi bình thường thôi, trung niên nam tử trong hai mắt mang theo một vòng nhàn nhạt vẻ khinh thường. Ai nha, người đã già, không giống các ngươi những người tuổi trẻ này, sức sống vô hạn. Lão trang chủ nhìn xem cái kia tóc hoa râm nam tử, nói, ngươi U Môn cũng đã liên tục ba giới đạt được cái này thất tinh cuộc chiến thứ nhất tên, lúc này đây có thể lại xuất hiện cái gì đạt trình độ cao nhất thiên mới không có. Ai nha, ngươi khoan hãy nói. Lão trang chủ, ta U Môn lần này thật đúng là xuất hiện mấy cái không sai thiên tài. Bất quá ta ngược lại là nghe nói ngươi Đông Nhạc Sơn Trang xuất hiện một cái có thể vượt qua 4 cấp bậc chém giết đối thủ thiên tài, có thể cho ta dẫn tiến, tại cực hàn săn bắn thời điểm, ta U Môn thế nhưng mà bị chém giết không ít người a. Tóc hoa dâm nam tử nói đến đây, ánh mắt ở trong chỗ sâu hiện ra một vòng sát ý. U Môn lúc nào, nếm qua lớn như vậy thiệt thòi. Cồn vật bi, là Phong. Trước 1434, thầy cho gặp mặt không quen biết. May mắn, ngươi chừng nào thì cũng học hội trêu chọc lão phu ta nữa à? Ta Đông Nhạc Sơn Trang có thể xuất hiện cái dạng gì thiên tài, ngươi chỉ sợ so với ta còn rõ ràng à? Ngươi U Môn nhiều lần như vậy thất tinh cuộc chiến thứ nhất tên, lần này chỉ sợ cũng hướng về phía thứ nhất tên mà đến à? Còn hy vọng ngươi U Môn đối với ta Đông Nhạc Sơn Trang có thể hạ thủ lưu tình à? Lão trang chủ nhìn xem U Môn môn chủ, hắn có chút trêu chọc nói. May mắn nhìn xem lão trang chủ, cười nói, lão trang chủ, ngươi thực sẽ hay nói giỡn, những năm này đối với ngươi Đông Nhạc Sơn Trang xuất thủ đấy, cũng không phải ta U Môn người à? Ngươi cũng không phải không biết, chúng ta U Môn hiện tại tài nguyên rất khẩn trương, ta U Môn cấp dưới những thế lực này, bọn hắn đều hy vọng tại thất tinh cuộc chiến đạt được rất nhiều tài nguyên. May mắn ý tứ rất rõ ràng, cái kia chính là U Môn cấp dưới thế lực, cũng có thể diệt mất Đông Nhạc Sơn Trang. Đúng vậy à, các ngươi U Môn gia đại nghiệp đại, thật sự là không đơn giản, cũng không biết ngày nào đó ngươi U Môn sẽ ra tay, đem ta Đông Nhạc Sơn Trang tiêu diệt. Cái này bảy thế lực lớn một trong vị trí, sợ là ngươi U Môn muốn chiếm cứ hai cái ghế à? Lão trang chủ lời nói tựa hồ rất bình tĩnh, thế nhưng mà ai cũng nghe được đi ra, đây là đang cảnh cáo may mắn. Đậu Kiến Hoa, ngươi nói cái kia tam phẩm linh tôn thanh niên, chính là cái sao? Tại hạ gia chỗ địa phương, Đậu Kiến Hoa các loại đậu gia thanh niên đều kể hết ở trong đó. Đậu Kiến Hoa nhìn xem Từ Phong ánh mắt mang theo lạnh như băng sắt ý, hắn đối với bên người thanh niên, nói, hạ thật. Ngươi ngàn vạn không nên xem thường người này, nếu không gặp nhiều thua thiệt đấy. Nghe thấy Đậu Kiến Hoa lời nói, hạ thật mang trên mặt một vòng vẻ khinh thường, nói, chính là tam phẩm linh tôn đỉnh phong mà thôi, sợ là Đông Nhạc Sơn Trang không có người rồi, người như vậy đều tới tham gia thất tinh cuộc chiến. Nghe thấy bên người hạ thật cái này có chút cuồng vọng lời nói, Đậu Kiến Hoa sắc mặt có chút khó coi, hắn nhắc nhở, hạ thật. Cái này Từ Phong thật sự không đơn giản, chúng ta không thể khinh địch. Cái gì gọi là khinh địch, hắn có bao nhiêu thực lực cùng trình độ, ta liếc thấy được đi ra. Hạ thật nhìn xem Từ Phong, trong thanh âm đều là khinh thường. Bên cạnh một thanh niên mở miệng nói, hạ thật, ngàn vạn không nên xem thường bất luận kẻ nào, lần này thất tinh cuộc chiến, mục tiêu của chúng ta thế nhưng mà thứ nhất tên. Lần này ta có thể có đến các ngươi hạ gia giúp đỡ bọn ngươi, chính là vì đối phó U Môn, cho nên tuyệt đối với không thể xuất hiện bất kỳ đường rẽ, tất cả mọi người muốn đồng tâm hiệp lực. Người thanh niên này không là người của hạ gia, hắn đến từ chính phía Nam Đại Lục Nam Cung Thế Gia. Nam Cung Linh Sư Huynh nói rất đúng, chúng ta không thể có bất kỳ khinh thị, nhất định phải toàn lực ứng phó. Cái kia Tử Phong có thể trở thành Đông Nhạc Sơn Trang tinh chủ, tuyệt đối với không phải đèn đã cạn dầu. Bên cạnh một cái bát phẩm linh tôn đỉnh phong thanh niên, hắn cũng là phù hợp Nam Cung Linh lời nói. Hắn vô cùng rõ ràng, đậu kiến hoa tuyệt đối với không phải không có lửa thì sao có khói. Lao trang chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Theo băng tuyết nữ đế mang theo bên người tiên hồng tuyết đi vào Đông Nhạc Sơn Trang mọi người trước mặt, băng tuyết nữ đế đối với Lao trang chủ cung kính hành lễ. Lao trang chủ nhìn xem băng tuyết nữ đế thời điểm, nhịn không được thở dài, thật sự là trường giang sóng sau đè sóng trước chỉ sợ phải chết tại trên bờ cát rồi. Lao trang chủ cảm thụ rất rõ ràng, hắn tam phẩm linh đế tu vi đỉnh cao, vậy mà không cách nào nhìn thấu băng tuyết nữ đế tu vi cùng cảnh giới, duy nhất khả năng tiểu là băng tuyết nữ đế đột phá đến tứ phẩm linh đế rồi. Cái này còn không phải muốn đa tạ lão trang chủ dạy bảo. Băng tuyết nữ đế từng tại Đông Nhạc Sơn Trang dạo qua một thời gian ngắn, lúc kia, cũng chính là phụ thân của Từ Phong Từ Bảng tại Đông Nhạc Sơn Trang thời điểm. Ngươi vận mệnh của mình, không có quan hệ gì với ta. Lập tức lão trang chủ ánh mắt rơi vào tiên hồng tuyết trên người, có chút kinh ngạc nói, cái này là ngươi người đệ tử kia. Như thế nào đây? Lão trang chủ, ta người đệ tử này còn có thể nhập ngươi pháp nhãn. Băng tuyết nữ đế đối với Lao trang chủ nói chuyện thời điểm, trên mặt hiện ra một vòng tự hào chi sắc. Tiên hồng tuyết. Cửu châu xê bùn tiên gia. Lao trang chủ khỏe miệng có chút di động, hắn trực tiếp truyền âm đối với băng tuyết nữ đế hỏi. Băng tuyết nữ đế đối với Lao trang chủ có thể nhìn ra thân phận của tiên hồng tuyết, cũng không phải cảm thấy thật bất ngờ. Cửu châu xê bùn tiên gia, tại phía Nam Đại Lục cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Cửu châu phân biệt đại biểu 9 cái thế lực, mà cái này 9 cái thế lực, mỗi cái thế lực chiếm cứ lấy một cái châu. Cái này tiên gia đúng là cửu châu bên trong bài danh top 3 tồn tại, Yến Châu. Lao trang chủ thật sự là tuệ nhãn, không tệ, ta người đệ tử này đúng là cửu châu Yến Châu chi nhân, về phần thân phận của nàng. Đến bây giờ ta cũng không có điều tra rõ ràng. Nàng là năm đó ta trong lúc vô tình dưới mặt đến đấy. Thì ra là thế. Lao trang chủ hiểu được, xem ra cái này tiên hồng tuyết đoán chừng là bị người vứt bỏ. Bất quá đến cùng là người nào vậy mà vứt bỏ tiên hồng tuyết, sợ chỉ có Yến Châu những người tài giỏi kia biết rõ. Lao trang chủ, của ta người đệ tử này, hiện tại xem như nửa cái các ngươi Đông Nhạc Sơn trang người, nàng thế nhưng mà từ phong vị hôn thê lâu này. Băng tuyết nữ đế đối với Lao trang chủ nói ra. Tiên hồng tuyết nghe vậy, lập tức sắc mặt đỏ bừng đứng tại băng tuyết nữ đế bên người, bị trước mặt nhiều người như vậy, nói ra nàng là từ phong vị hôn thê, nàng đương nhiên cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Nha! Lao trang chủ quay đầu nhìn về phía từ phong. Chuyện này Từ Phong thật đúng là chưa nói qua. Lập tức Từ Phong cũng khó mà nói bị băng tuyết nữ đế bức bách đấy. Như vậy nói ra được lời nói, quá tổn thương tiên hồng tuyết, hắn chỉ là có chút xấu hổ đứng ở một bên. Ha ha! Ngươi cái này tiểu nữ hoa ánh mắt ngược lại là rất không tồi, đem bảo bối của ngươi đệ tử gả cho Từ Phong, vậy coi như là trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho. Lao trang chủ nhìn xem tiên hồng tuyết, mang theo dáng tươi cười, chỉ thấy hắn lấy ra một quả ngũ trọng hàn băng đạo tâm mảnh vỡ, nói, tiểu cô nương, ngươi đã là từ phong vị hôn thê, cái này miếng đạo tâm mảnh vỡ, coi như là ta tặng cho ngươi lễ gặp mặt. Lao trang chủ, cái này quá chân quý. Ta. Tiên hồng tuyết còn có chút co quắp thời điểm, bên người nàng băng tuyết nữ đế lại cười nói, ngươi nha đầu này, còn không tranh thủ thời gian nhận lấy, cảm tạ Lao trang chủ. Đa tạ Lao trang chủ. Tiên hồng tuyết mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, thầm nghĩ, cái này có tính không là đính hôn nữa nha. Trần Phú, Hứa Đình bọn người nguyên một đám mặt mũi tràn đầy hâm mộ ghen ghét hận. Đối với tiên hồng tuyết đại danh, toàn bộ vô biên tinh không vô số người cũng biết, không thể tưởng được tiên hồng tuyết hiện tại đã trở thành từ phong vị hôn thê. Băng tuyết nữ đế nhìn xem Tiên Hồng Tuyết, lại nhìn xem Từ Phong, nói, Từ Phong tiểu tử, chúng ta băng tuyết đế quốc lần này tình chủ là Hồng Tuyết, ngươi đến lúc đó có thể phải giúp ta chiếu cố nàng điểm. Thâm Di, ngươi yên tâm đi. Từ Phong đối với băng tuyết nữ đế nói ra. Pháp Cương, ngươi nói cái kia có thể cùng ta thi triển giống như lúc quyền pháp người, chính là bên cạnh người thanh niên kia sao? Kim Cương Phật Tông bên trong, một người trung niên nam tử, mặt mũi của hắn rộng lớn, chỉ thấy hắn chầm chầm vào Từ Phong, đối với bên người Pháp Cương hỏi. Pháp Cương gật gật đầu, nói, Phó Tông Chủ, mọi người chúng ta đều trông thấy hắn thi triển cùng ngươi giống như lúc quyền pháp, hơn nữa, cảnh giới còn cao hơn ngươi. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1435, thật sự là duyên phận. Nha! Đã như vậy, ta đây ngược lại là muốn đi nhận thức. Đồ Kim Cương đứng ở nơi đó, hắn cương nghị khuôn mặt, hiện ra một vòng nhàn nhạt rất hiếu kỳ, hắn không rõ. Vì cái gì sư phụ hùng phách thập tam thức quyền pháp, vậy mà còn có người sẽ? Hắn hướng phía Từ Phong nhìn sang, thầm nghĩ, ồ, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta cảm giác được một loại giống như đã từng quen biết cảm giác đâu này? Đồ Kim Cương không biết vì cái gì, hắn nhìn xem Từ Phong thời điểm, cảm giác được rất quen thuộc. Ngay tại Đồ Kim Cương hướng phía Từ Phong nhìn sang thời điểm, vừa mới Từ Phong ánh mắt cũng rơi vào Đồ Kim Cương trên người. Hai người bốn mắt tương đối. Sư. Phu. Đồ Kim Cương thanh âm đều trở nên run rẩy lên, ánh mắt kia hắn quá quen thuộc, thế nhưng mà hắn cảm nhận được Từ Phong tuổi thọ, rõ ràng chỉ có hơn 20 tuổi. Vụ. Đồ Kim Cương thân ảnh đột nhiên biến mất tại Kim Cương Phật Tông địa phương, hắn xuất hiện tại Từ Phong trước mặt. Hai mắt gắt gao chằm chằm vào Từ Phong, nhìn không chuyển mắt. Bên cạnh lão trang chủ bọn người, đều là một hồi kinh ngạc, bọn hắn không rõ Đồ Kim Cương như thế nào đột nhiên xuất hiện tại Từ Phong trước mặt, hơn nữa đối với cái này Đồ Kim Cương, bọn hắn cũng là có nghe thấy. Đồ Kim Cương thế nhưng mà bị Kim Cương Phật Tông coi là tương lai hy vọng, hiện tại đã là nửa bước linh đế cường giả. Người là ai? Đồ Kim Cương nhìn xem Từ Phong, thanh âm của hắn trước sau như một cái kia sao hùng hồn. Từ Phong. Từ Phong nhìn xem Đồ Kim Cương, lòng của hắn đều đang run rẩy. Hắn kiếp trước đem Đồ Kim Cương xem thành nhi bình thường đối đãi, giờ phút này nhìn xem Đồ Kim Cương, nội tâm của hắn đều là cuồng hỉ. Thế nhưng mà Từ Phong biết rõ, hắn tuyệt đối với không thể cùng Đồ Kim Cương quen biết nhau. Hoặc là nói hiện tại cũng không phải thầy trò quen biết nhau tuyệt cơ hội tốt. Từ Phong. Ngươi biết rõ Hùng Phách Linh Hoàng. Đồ Kim Cương nhìn xem Từ Phong, trực tiếp hỏi. Từ Phong lập tức hiểu được, xem ra là Pháp Cương bọn người trở về nói cho Đồ Kim Cương, quyền pháp của mình cùng hắn giống như lúc, cho nên Đồ Kim Cương mới sẽ nghĩ tới chính mình. Biết rõ, ta tu luyện cái kia môn quyền pháp, chính là hắn truyền lại thụ. Từ Phong nhìn xem Đồ Kim Cương, hắn trực tiếp đem làm mở miệng nói. Ngươi ở nơi nào gặp phải sư phụ của ta? Đồ Kim Cương hỏi. Từ Phong lại cười nói, ta không có gặp phải sư phụ của ngươi, ta chỉ là tại trong lúc vô tình đạt được cái môn này quyền pháp, mà quyền pháp phía trên có quan hệ với Hùng Phách Linh Hoàng giới thiệu. Vậy thì thật là duyên phận. Đồ Kim Cương nhìn xem Từ Phong. Thần sắc tầm đó mang theo nồng đậm vô cùng thất lạc. Nhìn xem Đồ Kim Cương trong thần sắc thất lạc, Từ Phong đều thiếu chút nữa nhịn không được muốn nói cho Đồ Kim Cương chân tướng, thế nhưng mà hắn hay là cố nén nội tâm xúc động. Từ Phong rất rõ ràng, Hắc Ám Điện rất cường đại, hiện tại bạo lộ thân phận, không chỉ có khả năng lại để cho Đồ Kim Cương đi theo chính mình chết lại một lần, cũng có khả năng hắn người bên cạnh. Đan Minh, Đan Đường, Tam Giới Trang, Thiên Hoa Vực những người kia đều muốn đi theo gặp nạn, cho nên Từ Phong vì lấy đại cục làm trọng, nhất định phải nhịn xuống nội tâm xúc động. Đúng vậy a, thật sự là duyên phận. Từ Phong nhìn xem Đồ Kim Cương, tận lực lại để cho ngữ khí của mình trở nên vững vàng, nói, còn không biết các hạ là người nào, có thể giới thiệu một phen. Đồ Kim Cương nghe vậy, triệt để không nhận, chối bỏ nội tâm suy đoán, thầm nghĩ, đồ kim cương á đồ kim cương, ngươi muốn cái gì đâu này? Sư phụ đây chính là hồn phi phách tán, làm sao có thể còn sống đâu này? Tại hạ đồ kim cương, ta bây giờ là kim cương Phật tông phó tông chủ, ngươi đã đạt được sư phụ ta hùng phách thập tam thức, cũng coi như hắn nửa người đệ tử. Tương lai ngươi nếu là có cái gì khó khăn, có thể trực tiếp đến kim cương Phật tông tìm ta, ta có thể có giúp cho ngươi tận lực giúp ngươi. Đồ kim cương đối với Tử Phong nói ra. Tử Phong nhìn xem đồ kim cương, nội tâm cũng là cảm khái, thầm nghĩ, chính mình người đệ tử này, hay là như vậy chỗ ở tâm nhân hậu, hắn không có vênh váo hung hăng, không có hùng hổ dọa người, có đều là cái kia thuần phát nội tâm. Cái kia liền cảm ơn đồ huynh, tương lai ta nhất định sẽ đi kim cương Phật tông bái kiến. Tử Phong đối với đồ kim cương nói ra. Trần Phú bọn người nguyên một đám đều là mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trong bọn họ tâm đều đang gào thét, thầm nghĩ, cái này Tử Phong đến cùng đi cái gì cất chó. Vận, hắn dựa vào cái gì đạt được kim cương Phật tông phó tông chủ hứa hẹn. Phải biết, hiện tại đồ kim cương tại vô biên tinh không, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh nhân vật thiên tài, nếu không kim cương Phật tông cũng không có khả năng lại để cho hắn làm phó tông chủ. Chính là do ở thiên phú của hắn rất khủng bố, hơn nữa tu vi của hắn tại 50 tuổi trước kia, đã đột phá đến nửa bước linh đế, quả thực là yêu nghiệt. Từng ấy năm tới nay như vậy, toàn bộ vô biên tinh không, có thể tại 50 tuổi trước kia đột phá đến nửa bước linh đế người, cơ hồ là ít càng thêm ít. Mà những người này, không hề nghi ngờ tại tương lai, đã thành là toàn bộ vô biên tinh không trụ cột vững vàng. Kim cương Phật Tông đúng là nhìn chúng đồ kim cương thiên phú, lúc này mới đem đồ kim cương thiết là phó tông chủ. Nếu không, muốn trở thành kim cương Phật Tông phó tông chủ, không có linh đế tu vi, vậy cơ hồ là chuyện không thể nào. Tốt! Ngươi lần này cũng là tham gia thất tinh cuộc chiến sao. Đồ kim cương nhìn xem Tử Phong cùng Đông Nhạc Sơn Trang người đứng chung một chỗ, hắn đối với Tử Phong mở miệng nói, Tử Phong tiểu huynh đệ. Ngươi muốn thì nguyện ý gia nhập ta kim cương Phật Tông, ta sẽ để cho của ta những cái. Kia các sư đệ, bọn hắn tận lực giúp ngươi. Lao trang chủ đứng ở một bên, thần sắc đều có chút xấu hổ. Đồ kim cương lời nói lại làm cho cách đó không xa kim cương Phật Tông. Cái kia tóc trắng xóa Lao Hòa Thượng cảm thấy kinh ngạc, như vậy quang minh chính đại thọc gậy bánh xe. Đa tạ đồ huynh hảo ý, bất quá hảo ý của ngươi ta tâm lĩnh. Ta đã bây giờ là Đông Nhạc Sơn Trang đệ tử, tự nhiên không thể gia nhập các ngươi Kim Cương Phật Tông. Từ Phong biết rõ đổ Kim Cương là cảm giác mình tu luyện rồi hùng phách thập tam thức, cho nên hắn muốn phải trợ giúp chính mình, thế nhưng mà Từ Phong có thể không cần như vậy trợ giúp. Vậy được rồi, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Đổ Kim Cương tính cách như trước ngay thẳng, hắn nhìn xem Từ Phong, nói, ngươi tiến vào thất tinh cuộc chiến về sau. Nhất định phải gắng giữ tỉnh táo, mới có thể sống sót. Đa tạ nhắc nhở. Từ Phong đối với đồ kim cương gật gật đầu. Đồ kim cương lại là quét Từ Phong liếc, hắn chuyển qua hướng phía kim cương Phật Tông chỗ địa phương mà đi. Lao trang chủ nhìn xem Từ Phong, nói, tiểu tử, ngươi nhận thức cái này đồ kim cương. Từ Phong trực tiếp lắc đầu, nói, Lao trang chủ, ta cùng cái này đồ kim cương lần thứ nhất gặp mặt. Có thể là hắn xem ta so sánh thuận mắt ta. Vậy là tốt rồi. Lao trang chủ tựa hồ nghe gặp những lời này, liền không nhịn được thở dài một hơi. Hắn tự hồ sợ Từ Phong cùng đồ kim cương, có bất kỳ quan hệ gì. Từ Phong có chút kinh ngạc nói, Lao trang chủ, ta xem cái này đồ kim cương người cũng không tệ. Ngươi ánh mắt như thế nào sợ ta cùng hắn nhận thức đồng dạng hay sao? Ai? Ngươi có chỗ không biết? Cái này đồ kim cương xác thực thiên phú rất nghịch thiên, hơn nữa làm người tính cách rất tốt, thế nhưng mà nghe nói hắn trêu chọc đến một cái thế lực lớn, Hắc Ám Điện. Sớm muộn có một ngày, Hắc Ám Điện tuyệt đối sẽ không buông tha hắn, đồn đại Hắc Ám Điện đã tìm người, ám sát qua hắn rất nhiều lần, nếu không phải mạng của hắn đại, sớm đã bị chết. Cũng không biết, cái này đồ kim cương như thế nào trêu chọc đến Hắc Ám Điện lớn như vậy thế lực. Há lại chúng ta chiêu chọc được nổi đấy sao? Lao trang chủ có chút thở dài. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1436, hành tinh chết. Hắc ám điện, như vậy cũng còn không buông tha đồ kim cương sao? Từ Phong hai mắt ở trong chỗ sâu hiện ra lạnh như băng sắt ý, hắn không nghĩ tới đồ kim cương vậy mà vẫn còn đã bị Hắc ám điện uy hiếp, nội tâm sắt ý trở nên càng thêm mãnh liệt. Hắc ám điện, một ngày nào đó, ta nhất định phải các ngươi trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn, đây hết thảy cũng phải có một cái chấm dứt. Từ Phong nội tâm vô cùng phẫn nộ. Hùng phách môn đã diệt vong, mà hắn hùng phách linh hoàng cũng đã tử vong nhiều năm như vậy, thế nhưng mà Hắc ám điện vậy mà vẫn còn ngươi đối với đệ tử của hắn đồ kim cương, muốn chém tận giết tuyệt. Đã Hắc ám điện như vậy chém tận giết tuyệt, Từ Phong đương nhiên sẽ không khách khí. Kim cương, ngươi nhận thức cái kia Đông Nhạc Sơn trang thanh niên sao? Đồ kim cương trở lại kim cương Phật tông thời điểm, cầm đầu chính là cái kia mặt mũi tràn đầy nếp nhăn hòa thượng, cặp mắt của hắn bên trong để lộ ra từng đợt từ thiện hào quang. Hắn tiểu là kim cương Phật tông tông chủ, người xưng nhân Phật. Hắn tính cách từ bi là hoài, thiện lương vô cùng, cho dù là đối đãi địch nhân, cũng cơ hồ chưa từng có giết qua người. Hắn trái lại cảm hóa đối phương, làm cho đối phương gia nhập kim cương Phật tông, đến hóa giải hết thể ân oán. Tông chủ cũng không nhận ra. Đồ kim cương đối với bên người lão giả, nếu là hắn đời này kính nể qua hai người, như vậy một cái trong đó người chính là của hắn sư phụ Hùng Phách Linh Hoàng, mà một người khác, đúng là lão giả này, nhân Phật. Năm đó đồ kim cương sinh tử tồn vong sắp, là lão giả này dùng tánh mạng của mình là chỉ dẫn, đưa hắn tấm lòng son thu thập mà bắt đầu, mới khiến cho hắn sống sót. Kim cương, thất tinh cuộc chiến bắt đầu về sau, ngươi đi Cửu Châu Seoul lịch lãm rèn luyện A. Chỗ đó mới là thích hợp chỗ của ngươi, hơn nữa Hắc ám điện sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhân Phật nhìn bên cạnh đồ kim cương, hắn lâm lão còn thu được đồ kim cương như vậy đệ tử, nội tâm của hắn rất hài lòng, lại không nghĩ rằng đồ kim cương vậy mà trêu chọc đến Hắc ám điện. Hắn nhân Phật đương nhiên không sẽ biết sợ Hắc ám điện, cái gọi là ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục. Thế nhưng mà, nhân Phật không thể nhìn lấy đồ kim cương bị Hắc ám điện giết chết. Tông chủ, yên tâm đi. Đồ kim cương mang trên mặt trung hậu thần sắc, trên mặt của hắn không có chút nào oán trách nhân Phật. Hắn biết rõ nhân Phật đây là vì tương lai của hắn cân nhắc. Kim cương, tuy nhiên ngươi không muốn nói ngươi cùng Hắc ám điện ân oán, thế nhưng mà ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi, Hắc ám điện khủng bố vượt qua tưởng tượng của ngươi, nhớ kỹ mọi sự đều muốn liệu sức mà làm. Ngươi nếu là tương lai nguyện ý buông cừu hận, như vậy ta kim cương Phật tông tông chủ vị vẫn là ngươi đấy. Đương nhiên dù là ngươi không cách nào buông cừu hận, kim cương Phật tông tông chủ vị cũng có thể cho ngươi. Nhưng là, một khi ngươi làm tông chủ, ngươi sẽ vì kim cương Phật tông tất cả mọi người phụ trách. Nhân Phật rất thưởng thức đồ kim cương tính cách khoan hậu. Thế nhưng mà, hắn không rõ vì cái gì đồ kim cương hết lần này tới lần khác không bỏ xuống được đối với Hắc ám điện cừu hận. Hắn hỏi qua đồ kim cương mấy lần, đồ kim cương đều không có nói tỉ mỉ. Tông chủ, kim cương Phật tông tông chủ ta có làm hay không đều không sao cả. Tương lai chỉ cần kim cương Phật tông có phải nhờ đến chỗ của ta, ta nhất định nghĩa bất dung tử. Đồ kim cương nói xong, thanh âm mang theo kiên định, hắn cho tới bây giờ không phải người sợ chết. Kim mộc thủy hỏa thổ sinh tử thất tinh, bởi vì lần trước bài danh, cho nên do ta U môn dẫn đầu chọn lựa, chư vị không có ý kiến a? U môn môn chủ may mắn, ánh mắt của hắn nhìn về phía chung quanh mấy người. Dựa theo thất tinh cuộc chiến quy tắc, cái kia chính là đạt được thất tinh cuộc chiến top 3 người, có được chủ động chọn lựa thất tinh quyền lợi. Mà bài danh dựa vào sau người, chỉ có thể có còn lại người khác danh lạch. Từ Phong nhìn bên cạnh cha kiến, hỏi, cha phó trang chủ, chẳng lẽ lại cái này bảy khỏa ngôi sao còn có cái gì mánh khỏe hay sao? Vậy mà cần trước sau trình tự chọn lựa. Cha kiến nghe vậy, thận trọng gật đầu, nói, ngươi nói không sai, ngươi có trông thấy được không? Cái này bảy khỏa ngôi sao ở đằng kia trong hư không, ở giữa kết nối cầu. Ngươi cũng đã biết, cái này bảy khỏa ngôi sao phía trên, cái đó khỏa ngôi sao tốt nhất sao? Từ Phong có chút kinh ngạc lắc đầu, hắn theo cha kiến tay mà đi, hắn phát hiện một ít không tầm thường địa phương. Sao kim phía trên, nồng đậm linh lực, hào quang rất hùng hồn, khí thế cũng rất bàng bạc. Quan trọng nhất là, sao kim phía trên, cho người một loại sắc bén như là hư không lợi kiếm cảm giác. Sao kim tốt nhất? Sao kim phía trên, cảm ngộ bất luận cái gì đạo tâm, cũng có thể có rất lớn tăng lên. Hơn nữa sao kim phía trên trí tuân dịch, cũng là sở hữu tất cả ngôi sao tối đa đấy. Tiếp theo, chính là sao mộc cùng sao thủy, cái này hai vì sao thần không kém nhiều. Nhưng là ngươi có trông thấy được không, sao thủy vị trí, tại sao kim hỏa tinh cùng thổ tinh, hành tinh chết tầm đó, nói cách khác, sao thủy tứ phía đều là địch nhân. Nếu là cái này ba khỏa ngôi sao đồng thời đối với sao thủy phát động công kích, sao thủy căn bản không cách nào ngăn cản. Cho nên sao thủy vị trí so sao mộc chênh lệch quá xa rồi. Sao mộc chỉ cùng hai vì sao thần kết nối, theo thứ tự là sao kim cùng hành tinh chết. Nhìn đến đây, Từ Phong ánh mắt rơi vào hành tinh chết phía trên, hắn mở miệng nói, Phó Trang Chủ, đây chẳng phải là nói hành tinh chết là nguy hiểm nhất ngôi sao. Ngươi nói không sai, sở hữu tất cả những thứ khác sáu khỏa ngôi sao, cũng có thể đến hành tinh chết. Nói đến đây, cha kiến không khỏi có chút cảm thán, nói, không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta Đông Nhạc Sơn Trang, như trước hay là hành tinh chết, ai cũng sẽ không đi chọn lựa hành tinh chết. Hơn nữa, ngươi có lẽ còn không biết, cái kia chính là hành tinh chết còn có một so sánh hoàn cảnh xấu địa phương. Cái kia chính là hành tinh chết phía trên sát khí quá nồng đậm. Cảm ngộ hung ác các loại đạo tâm, ngược lại là có trợ giúp rất lớn. Thế nhưng mà cảm ngộ những thứ khác đạo tâm, lại dễ dàng đã bị cái kia sát khí quấy nhiễu. Từ Phong nghe thấy cha kiến nói đến đây, trên mặt của hắn lập tức hiện ra nồng đậm vui vẻ. Đây chẳng phải là nói hành tinh chết quả thực là cho hắn Từ Phong lượng thân làm theo yêu cầu đấy sao? Cha kiến biết rõ Từ Phong cảm ngộ có sát lục đạo tâm, nhịn không được tạc một chậu nước lạnh, nói, ngươi có thể cảm ngộ sát lục đạo tâm không giả, có thể ngươi vô cùng có khả năng gặp phải chính là cường hãn thế công. May mắn mang trên mặt nồng đậm vui vẻ, U Môn có thể đạt được sao kim, đó là vô cùng chân quý cơ hội. Ngay sau đó năm trước tên thứ hai, chính là Hạ Gia. Hạ Gia chọn lựa sao mộc. Năm trước danh thứ ba, chính là Kim Cương Phật Tông. Kim Cương Phật Tông không có chọn lựa sao thủy, mà là chọn lựa sinh tinh. Dựa theo nhân Phật thuyết pháp, cái kia chính là ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục. Sinh tinh tài nguyên cũng không ít, thế nhưng mà sinh tinh rất nguy hiểm. Đồng dạng là ngay cả tiếp 6 khỏa ngôi sao, nhưng lại cùng hành tinh chết khoảng cách gần đây. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, cuối cùng chỉ còn lại có hành tinh chết. Lao Trang Chủ già nua mang trên mặt cảm thán, hắn đã rất nhiều năm đều là hành tinh chết rồi. Lao Trang Chủ, thật sự là chúc mừng, không thể tưởng được các ngươi Đông Nhạc Sơn Trang, lại là hành tinh chết. Đoán chừng năm nay cái thứ nhất bị loại bỏ đấy, lại là Đông Nhạc Sơn Trang. May mắn mang trên mặt một vòng tươi cười đắc ý, hắn nhìn xem Lao Trang Chủ, trong thanh âm có chút cười lạnh. Lao Trang Chủ nhìn xem may mắn cái kia tiểu nhân đắc chí khuôn mặt, hắn chỉ là nhàn nhạt cười, may mắn, ngươi không được quên, hành tinh chết mới là trong thất tinh, cơ duyên tối đa ngôi sao. Ha ha, cơ duyên tối đa, cũng muốn ngươi Đông Nhạc Sơn Trang có thể kiên trì xuống rồi nói sau. May mắn rất rõ ràng, hết thể cơ duyên đều muốn thành lập tại chiến đấu bắt đầu về sau. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1437, ác liệt hoàn cảnh. Ầm ầm. Đất bằng một tiếng kinh lôi tiếng nổ, thất tinh liên châu tinh thần biến. Vạn vật phảng phất hoán tân sinh, bao nhiêu thiên tài nhiệt huyết sôi. Bao nhiêu năm tháng phí thời gian ở bên trong, một đời người mới thay người cũ. Ta hỏi trời xanh ai có thể ngăn cản? Chớ đạo thiên tài nơi nào là? Cái kia vô biên vô hạn trong hư không. Bảy khỏa ngôi sao cứ như vậy phảng phất kết nối cùng một chỗ, chung quanh đều là núi non sông ngòi, sa mạc hải dương, thậm chí còn có vô biên vô hạn tinh không. Bảy khỏa ngôi sao bảy biện ra bảy loại bất đồng tình hình, khiến cho muốn tham gia thất tinh cuộc chiến người, đều cảm giác được nhiệt huyết sôi trào, mà ngay cả Từ Phong cũng cảm giác được cái kia bao la mở mịt tinh không vô biên vô hạn. Thiên địa thật sự là vô hạn rộng lớn, vốn tưởng rằng tu vi đạt tới linh tôn, có thể nhìn rõ ràng cái thế giới này. Nhưng khi tu vi đạt tới linh tôn về sau, lại càng phát ra phát hiện cái thế giới này bao la mở mịt to lớn cao ngạo. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi à. Từ Phong giờ phút này cũng là phát ra cảm khái, hắn cảm nhận được bên cạnh mình Đông Nhạc Sơn Trang các đệ tử, nguyên một đám cũng là kích động không thể chờ đợi được. Lập tức lấy cái kia thất tinh liên châu, Từ Phong biết rõ, sẽ phải tiến về trước thất tinh, mà thất tinh cuộc chiến cũng sắp bắt đầu. Nửa năm thời gian, tại thất tinh cuộc chiến cái này tràn ngập khiêu chiến cùng cơ duyên địa phương, đến cùng sẽ phát sinh cái gì đâu này. Mọi mắt mong chờ. Lao Trang chủ nhìn xem Từ Phong bọn người, hắn trực tiếp mở miệng nói, chư vị, các ngươi đều là ta Đông Nhạc Sơn Trang tương lai hy vọng, ta hy vọng các ngươi có thể tại thất tinh cuộc chiến phía trên, đồng tâm hiệp lực, thể hiện ra chính mình làm tốt thực lực, lại để cho chính mình đạt được lớn nhất tăng lên. Các ngươi tinh chủ chính là Từ Phong, nhất định phải nghe theo chỉ huy của hắn cùng phân phó, đương nhiên hai vị phó tinh chủ, Giang Lưu Nhi cùng Trần Phú. Hai người các ngươi muốn dùng tâm phụ tá Từ Phong. Thất tinh cuộc chiến cũng không phải một người có thể quyết định thắng lợi, cần các ngươi toàn bộ người liên hợp cùng một chỗ, mới có thể chính thức lấy được thắng lợi. Nói đến đây, Lão Trang chủ nhìn về phía Từ Phong cùng Giang Lưu Nhi bọn người, hắn mở miệng nói, khả năng một ít người còn là lần đầu tiên tham gia thất tinh cuộc chiến, ta đây cần muốn nói cho các ngươi biết chính là, tại thất tinh chi trong chiến đấu, chết ở võ giả trong tay không ít người, có thể chết ở tinh linh trong tay người cũng không ít. Tinh linh. Từ Phong có chút kinh ngạc, tinh linh là cái gì đâu này? Lao Trang chủ tiếp tục giải thích nói, những này tinh linh chính là thất tinh thai nghén 3 năm chỗ sinh ra một loại tánh mạng, thực lực của bọn hắn cũng rất cường hãn. Ở trong đó, tinh linh mạnh nhất không ai qua được hành tinh chết phía trên tinh linh. Hành tinh chết phía trên tinh linh hung ác vô cùng, sát khí đều rất mãnh liệt, cho nên các ngươi nhất định phải coi chừng. Chuyện của tôi. Đương nhiên những này tinh linh cũng có rất nhiều chỗ tốt, cái kia chính là tinh linh nói trắng ra là tiểu là tinh thuần trí tôn dịch ngưng tụ mà thành, chém giết những này tinh linh về sau, thân thể của bọn hắn sẽ biến thành trí tôn dịch. Hơn nữa, thất tinh phía trên thậm chí còn có chút kỳ lạ địa phương. Thậm chí khả năng xuất hiện một ít cường giả huyệt, tọa hóa chi địa cũng có thể. Nói ngắn lại, thất tinh cuộc chiến tràn ngập nguy hiểm cùng kỳ ngộ, có lẽ các ngươi một ít người, ly khai thất tinh thời điểm, tu vi đã bước vào cửu phẩm linh tôn, sẽ trở thành ta Đông Nhạc Sơn Trang trụ cột vững vàng. Thất tinh cuộc chiến sắp bắt đầu, mọi người cố gắng lên A. Lao Trang chủ nói xong, hắn nhìn xem vô biên vô hạn ngôi sao ở bên trong. Hắn lông mày chặt chẽ khóa mà bắt đầu, nhìn xem cái kia khỏa không khí trầm lặng ngôi sao, thần sắc có chút nghiêm trọng. Những thứ khác sáu cái thế lực người, cũng nhao nhao tại cho mình thế lực thanh niên khuyến khích. Băng tuyết đế quốc tinh chủ, lần này chính là Tiên Hồng Tuyết. Từ Phong cũng là lần này mới biết được, nguyên lai Tiên Hồng Tuyết thực lực khủng bố như vậy, băng tuyết ngũ thiếu bên trong đầu kiến hoa, vậy mà cũng không phải là đối thủ của Tiên Hồng Tuyết. Không thể tưởng được chính mình đột nhiên xuất hiện cái này tiện nghi vị hôn thê, thật đúng là thâm tàng bất lộ. Hơn nữa, băng tuyết đế quốc với tư cách bảy đại trong thế lực bài danh trước bốn tồn tại, nội tình cũng vô cùng hùng hồn. Bỏ làm phản đầu kiến hoa, những thứ khác băng tuyết tứ thiếu gia đều là bát phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi, hơn nữa mặt khác tới tham gia thất tinh cuộc chiến bát phẩm linh tôn đỉnh phong người, cũng số lượng cũng không ít. Hào hào xôn xao, thất tinh chi địa, hào quang vạn trượng, bảy khỏa ngôi sao phảng phất từ trên trời giáng xuống, từng đạo lâm không mà xuất hiện ánh sáng nói, cứ như vậy hướng phía dưới rơi xuống dưới đến. Đi! Theo từng bầy thanh niên thiên tài, hướng phía cái kia ánh sáng đạo nhao nhao dũng mãnh lao tới, bảy cái thế lực phân đến bảy cái phương hướng bất đồng ngôi sao. Những thanh đó năm đều nhao nhao hướng phía những cái kia ánh sáng đạo mà lại, tiêu hướng phía cái kia thất tinh chi địa ngôi sao bay ra ngoài, ai cũng là hướng phía chỗ ở mình thế lực ngôi sao bay ra ngoài. Từ Phong tại phía trước nhất, hắn nhìn bên cạnh mọi người, nói, đi. Theo hắn ra lệnh một tiếng, lập tức một đám người nhao nhao sau lưng hắn, hướng phía hành tinh chết mà đi. Xuy xuy xuy. Theo Tử Phong bọn người rơi vào hành tinh chết phía trên, lập tức từng đợt cuồng phong gào thét mà qua, mặt mũi của bọn hắn đều bị cái kia cuồng phong đâm vào có chút đau nhức. Tử Phong xem lên trước mặt trời âm u không, cái này là hành tinh chết sao? Sắc mặt của hắn có chút khó coi, nhất là cảm nhận được cái kia áp lực khí tức. Tại Tử Phong bên người, Giang Lưu Nhi bọn người sắc mặt cũng lúng túng. Mọi người chúng ta trước đường vọng động, ngay ở chỗ này các loại tất cả mọi người đến đông đủ, chúng ta tiểu đi tìm địa phương, sau đó lại làm ý định. Tử Phong nhìn lướt qua mọi người. Hắn kiếp trước làm hùng phách môn môn chủ, hắn có thể đem hùng phách môn phát triển mà bắt đầu, hắn quản lý năng lực cũng không phải thổi ra đấy, mà là còn tại đó đấy. Trần Phú Hứa Đình bọn người đứng tại cách đó không xa, bọn hắn tựa hồ đối với Tử Phong lời nói có chút không thoải mái, bất quá bọn hắn không có trực tiếp phản bác Tử Phong. Nhưng là ai cũng nhìn ra được, bọn hắn đám người này đối với Tử Phong rất không thoải mái, hơn nữa theo ánh mắt của bọn hắn cũng có thể thấy được ra, thật sự rất không thoải mái. Tử Phong cũng không để ý đến bọn hắn. Ước chừng gần nửa canh giờ, sở hữu tất cả tới tham gia thất tinh cuộc chiến Đông Nhạc Sơn Trang đệ tử, cũng đã triệt để đến đủ. Ta hy vọng mọi người có thể đồng tâm hiệp lực, chúng ta cộng đồng vượt qua khó khăn, mục tiêu của chúng ta là thất tinh cuộc chiến thứ nhất tên. Tử Phong nói xong, hắn nhìn về phía Quý Lê, nói, Lê Thúc, ngươi với tư cách tiếp dẫn sứ, quanh năm ở bên ngoài hành tẩu, ta hiện tại có một cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Tinh chủ, xin phân phó. Quý Lê đối với Tử Phong không có bất kỳ cái giá đỡ. Hắn biết rõ Tử Phong thực lực hiện tại còn mạnh hơn hắn, có thể xưng hô hắn một tiếng Lê Thúc, đó là bởi vì Tử Phong người này nhìn chúng thì ra, biết rõ ân tình. Tốt. Lê Thúc, ngươi lựa chọn 5 người cùng ngươi cùng một chỗ, các ngươi 6 người phụ trách đem chọn cái hành tinh chết địa đồ toàn bộ cho ta vẽ chế ra. Ta cần phải biết, hành tinh chết phía trên, địa phương nào có cái gì, địa phương nào có cái gì. Nhớ kỹ. Gặp phải tinh linh trước không cần vội và động thủ, nhiệm vụ của các ngươi tiểu là biết rõ hành tinh chết kỹ càng địa hình. Tử Phong đối với Quý Lê trực tiếp phân phó nói, hắn biết rõ, nếu là liền hành tinh chết địa hình đều không rõ ràng lắm, đến lúc đó người khác đánh tới, tiểu thật sự chỉ có thể có trận giáp lá cả, ngồi chờ chết. Quý Lê bọn người nghe thấy Tử Phong điều tra địa hình, đều là kinh ngạc. Bọn hắn không rõ Tử Phong mục đích làm như vậy là cái gì. Theo bọn hắn nghĩ, việc cấp bách thế nhưng mà tranh thủ thời gian tăng lên tu vi, ứng đối kế tiếp có thể sẽ xuất hiện công kích. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1438, phân phối theo lao động. Hứa sư huynh, ta xem chúng ta những người này đều cũng bị cái này Tử Phong hại chết. Hắn căn bản không biết quản lý, tự là vớ vẫn chỉ huy à. Trần Phú nhìn bên cạnh Hứa Đình, thanh âm của hắn thậm chí đều không có áp chế xuống, quả thực tiểu là đang tại tất cả mọi người mặt, đang nói Tử Phong. Bên cạnh hắn Hứa Đình đã đi ra Đông Nhạc Sơn Trang cao tầng, hắn giờ phút này cũng có chút ít không kiêng nể gì cả, hắn liếc qua Tử Phong, nói, quản hắn khỉ gió đây này. Hắn muốn tìm đường chết quan chúng ta đánh giám, đến lúc đó chúng ta đáng lo tiểu biến thành một cái quân lính tàn mạng. Chúng ta khắp nơi đi đánh du kích chiến, cướp lấy tài nguyên. Ai nha, Hứa Đình sư huynh cái này thật đúng là ý kiến hay, ta rất đồng ý. Tại Hứa Đình bên người, một cái bát phẩm linh tôn thanh niên trực tiếp cười nói. Giang Lưu Nhi không nghĩ tới chính mình Đông Nhạc Sơn Trang người, mới vừa vặn đi vào hành tinh chết, dĩ nhiên cũng làm xuất hiện cục diện như vậy. Cái này Trần Phú cùng Hứa Đình bọn người, hoàn toàn tiểu là vì tư lợi chi đồ. Trần Phú, Hứa Đình, các ngươi như vậy hành vi, đối với được Đông Nhạc Sơn Trang đối với các ngươi bồi dưỡng sao? Giang Lưu Nhi mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, chằm chằm vào đối diện hơn 10 người. Nào biết được Trần Phú lại lạnh lùng nói, Giang Lưu Nhi, ngươi nói nhẹ nhõm, Đông Nhạc Sơn Trang hiện tại thế nhưng mà đối với các ngươi bồi dưỡng, nếu là hắn thật sự muốn bồi dưỡng ta, vì cái gì ta không phải tinh chủ? Hứa Đình sư huynh thực lực mạnh như vậy, cũng có thể đem làm tinh chủ, dựa vào cái gì lại để cho Tử Phong đảm đương? Quý Sướng nhìn đối phương mọi người, trực tiếp mở miệng nói, hừ, đây là Đông Nhạc Sơn Trang nhiều năm qua quý củ, đệ tử thi đấu thứ nhất tiểu là tinh chủ. Ngươi Trần Phú tài nghệ không bằng người, bị Từ Phong đả bại, bây giờ lại không biết xấu hổ nói ra nói như vậy ra, tại Đông Nhạc Sơn Trang thời điểm, ngươi vì sao không đúng trang chủ, phó trang chủ bọn hắn nói sao? Trần Phú thần sắc có chút biến hóa, lại rất vô sỉ mà nói, Quý Sướng, ngươi cái đó con mắt trông thấy Từ Phong là thi đấu thứ nhất tên, rõ ràng xếp hạng thứ nhất chính là ta. Câm miệng hết cho ta. Từ Phong lập tức lấy mọi người muốn ồn ào mà bắt đầu, Từ Phong một tiếng gầm lên, chung quanh lập tức an tĩnh lại, cặp mắt của hắn ở trong chỗ sâu hiện ra làm cho người cảm thấy tim đập nhanh sát ý. Ánh mắt của hắn đảo qua đối phương Trần Phú, Hứa Đình bọn người, cuối cùng nhìn về phía Hứa Đình bên cạnh hắn hơn 10 người, nói, các ngươi đều là Đông Nhạc Sơn Trang đệ tử, nếu là các ngươi nguyện ý vì Đông Nhạc Sơn Trang vinh dự chiến đấu, vậy thì mời đứng ở bên này, mà không phải đi theo Trần Phú cùng Hứa Đình ẩu tả. Đương nhiên, nếu là các ngươi không muốn, ta cũng không miễn cưỡng. Nhưng là, ta chỉ là nhắc nhở các ngươi một câu, hết thể về sau hậu quả, các ngươi tự phụ. Tại Hứa Đình bọn người bên người hơn 10 người, tự kể cả đã từng bị Quý Lê cùng một chỗ tìm đến Địch Mậu Ngạn. Địch Mậu Ngạn trực tiếp đứng ra, nói, Từ Phong, ngươi uy hiếp ai đó? Chúng ta đi theo Hứa Đình sư huynh, chẳng lẽ lại còn sợ ngươi sao? Đúng vậy, muốn uy hiếp chúng ta, ngươi thật cho là chúng ta bị sợ đại đó a? Người bên cạnh cũng đi theo phụ hòa lên. Bất quá có 3 người hay là đứng ra, bọn hắn xuất hiện tại Từ Phong trước người, nói, Từ Phong sư huynh, chúng ta xin lỗi ngươi, chúng ta nguyện ý đi theo ngươi. 3 người vốn cho rằng cũng bị Từ Phong gian dạy, nào biết được Từ Phong cười nhìn xem 3 người, nói, các ngươi đã nguyện ý đi theo mọi người cùng nhau cố gắng, đây là chuyện tốt. Đi, chúng ta đi trước con suối địa phương, nhìn xem có bao nhiêu trí tôn dịch. Theo Tử Phong lời nói vang lên, một chuyến mọi người đại quy mô hướng phía hành tinh chết trung ương, chỗ đó có chút cũ nát sân nhỏ, chính là trước kia lưu lại đấy. Nghe thấy Tử Phong nói trí tôn dịch con suối, lập tức Trần Phú bọn người là hai mắt sáng ngời, bọn hắn cũng đi theo Tử Phong cùng một chỗ hướng phía con suối mà đi. Theo Tử Phong đi vào trí tôn dịch con suối địa phương, chỉ thấy cái kia con suối chung quanh, thì ra là vụn vặt lẻ thẻ ngàn đem tích trí tôn dịch. Nhìn xem những này trí tôn dịch, rất nhiều người trong thần sắc đều mang theo thất lạc. Chỉ là như vậy điểm trí tôn dịch, muốn biết nơi này chính là hơn 100 người đâu này. Làm sao chia? Hơn nữa dựa theo dĩ vãng lệ cũ, tu vi thực lực càng mạnh người phân đến thì càng nhiều. Bởi như vậy, đằng sau cái kia chút ít thất phẩm linh tôn, bọn hắn nhiều lắm là có thể phân đến một giọt trí tôn dịch. Từ Phong nhìn xem những này trí tôn dịch, quả thật có chút ít, hắn lập tức cười nói, như thế nào? Mọi người phải hay là không nhìn xem như vậy điểm trí tôn dịch, lộ ra rất thất lạc à? Từ Phong sư huynh, ngươi cũng đừng có an ủi chúng ta rồi, như vậy điểm một chút trí tôn dịch. Chúng ta lấy ra cũng không nhiều lắm tác dụng, thực lực các ngươi cường, có thể đa phần một ít trí tuân dịch, tranh thủ thời gian để cao lực chiến đấu của các ngươi. Có một người nữ đệ tử, nàng là bát phẩm linh tôn tu vi, lá gan cũng khá lớn, đối với Tử Phong nói như vậy nói. Tử Phong nghe vậy, lông mày lập tức vặn lên. Vị này sư muội, ai nói cho ngươi, tu vi cao phân đến trí tôn dịch là hơn đâu này? Từ Phong nhìn xem cái kia bát phẩm linh tôn nữ đệ tử hỏi. Cái kia người nữ đệ tử có chút sợ hãi, không khỏi nhìn về phía cách đó không xa Trần Phú, nói, chúng ta trước kia tới tham gia thất tinh cuộc chiến, đều là như thế này phân phối tài nguyên đấy. Được rồi. Từ Phong bất đắc dĩ thở dài một hơi, hắn nhìn thoáng qua cái kia người nữ đệ tử, lại nhìn hướng mọi người, nói, ta mặc kệ trước kia như thế nào phân phối tài nguyên. từ giờ trở đi, ta phân phối tài nguyên chỉ có một nguyên tắc, cái kia chính là phân phối theo lao động. Như thế nào phân phối theo lao động đâu này? Tự là mọi người bây giờ là một cái chính thể, cái này cả trong cơ thể, xác thực có người thực lực cường, có người thực lực yếu. Thế nhưng mà, tất cả mọi người phải hiểu, thất tinh cuộc chiến cho dù là cường thịnh trở lại thiên tài, cũng chịu không được đối phương mấy chục người một nổi công kích ra. Cho nên cuối cùng nhất hay là muốn dựa vào mọi người. Cho nên, chúng ta phân phối trí tôn dịch, dựa theo đúng là mọi người làm ra cống hiến đến phân phối. Nói thí dụ như, có người thì lục phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi, mà hắn tại chúng ta hành tinh chết, phát hiện rất tin tức quan trọng cùng tình báo. Vậy các ngươi nói có nên hay không cho hắn ban thưởng? Đương nhiên có lẽ. Cái kia nói thí dụ như có ít người, tu vi của hắn là bát phẩm linh tôn, hắn cảm giác mình rất giỏi thiên, kết quả là hắn cái gì đều không làm, tiểu muốn ngồi mát ăn bát vàng, các ngươi cảm thấy khả năng sao? Nói xong, Từ Phong đem những cái kia trí tôn dịch toàn bộ thu nhập một cái túi đựng đồ bên trong, hắn nhìn về phía cách đó không xa một cái một mực không nói chuyện thanh niên, nói, Phí sư huynh. Ta muốn mời ngươi làm chuyện, không biết có thể. Phí có thể, bát phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi, hắn và Hứa Đỉnh là giống nhau, đều là gia nhập Đông Nhạc Sơn Trang nhiều năm đệ tử, hắn lại không có Hứa Đỉnh như vậy vì tư lợi. Nha! Từ Phong sư đệ, ngươi bây giờ là tinh chủ, ngươi có cái gì phân phó, cứ nói đừng ngại. Phí có thể nhìn xem Từ Phong, không có cái giá đỡ mà nói. Ha ha! Vậy là tốt rồi. Từ Phong trông thấy Phí có thể tốt như vậy nói chuyện, kỳ thật lúc trước hắn tại Đông Nhạc Sơn Trang thời điểm, tìm phó trang chủ bọn hắn nghe ngóng qua, những nay đệ tử cũ tính cách, biết rõ Phí có thể làm người đáng tin cậy. Phí có thể sư huynh, từ giờ trở đi, ngươi tiểu là ta Đông Nhạc Sơn Trang hành tinh chết tài vụ đại tổng quản, về sau sở hữu tất cả con suối sinh ra đến trí tuân dịch. Kể cả chúng ta về sau chiến thắng đối thủ đạt được trí tôn dịch, đều toàn bộ giao cho ngươi đến đảm bảo. Về phần trí tôn dịch phân phối, cứ dựa theo ta nói phân phối theo lao động. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1439, tuyệt đối với cường thế. Nói thí dụ như Quý Lê bọn hắn hiện tại 6 người, nếu như đi đem cái chết tinh địa đồ cho chế tạo ra ra, như vậy nên cho bọn hắn trí tôn dịch ban thưởng. Đương nhiên, chúng ta bình thường trí tôn dịch phân phối, do ở hiện tại trí tôn dịch cũng không nhiều, trước hết tạm thời bỏ qua. Bất quá mọi người yên tâm, có ta Từ Phong xuất uống, tự có cơm của các ngươi ăn. Nói xong, Từ Phong thậm chí không có bất kỳ do dự, sẽ đem những cái kia trí tôn dịch toàn bộ đưa cho Phí có thể. Tại Đông Nhạc Sơn Trang, rất nhiều người cũng biết Phí có thể tính cách. Đại bộ phận đệ tử đều rất tin tưởng hắn, bọn hắn đều có chút kính nể nhìn xem Từ Phong. Ta tiểu nói Từ Phong sư đệ tính cách rộng lượng, hắn làm cái này tính chủ, đối với mọi người chúng ta đều là tuyệt đối với công bình công chính đấy. Viên Đằng biết rõ Từ Phong tính cách. Hắn biết rõ Từ Phong tại cực hàn săn bắn thời điểm, nguyện ý là mọi người động thân mà ra, hơn nữa lấy được chỗ tốt, cũng không phải một người ích kỷ vô cùng độc chiếm. Từ Phong sư huynh, chúng ta về sau đi theo ngươi. Đúng, đi theo Từ Phong sư huynh, nhất định phải cố gắng tại thất tinh cuộc chiến phân đấu. Mọi người chúng ta đều hảo hảo cố gắng tu luyện, đến lúc đó tranh thủ thoát khỏi cuối cùng này một gã thân phận. Không hề nghi ngờ, Từ Phong cử động lần này đạt được đại đa số người ủng hộ. Dù sao, rất nhiều người nội tâm đều tin tưởng, như là dựa theo thực lực phân phối lời mà nói. Những cái kia trí tôn dịch, ở đâu đến phiên chính mình đến hưởng thụ. Đúng lúc này, Từ Phong ánh mắt rơi vào cách đó không xa hơn 10-20 người trên người. Những người kia nhìn xem Từ Phong nhìn qua ánh mắt, bọn hắn cũng không biết Từ Phong muốn làm gì. Từ Phong lại vừa cười vừa nói, chư vị, ta biết rõ các ngươi đều là tới từ ở Đông Nhạc Sơn Trang cấp dưới thế lực, các ngươi muôn ôm đoàn, tình có thể nguyên. Bất quá. Ta Từ Phong cũng không phải những người khác, ta không cho phép của ta đoàn đội xuất hiện vấn đề gì. Các ngươi đã đi theo ta Đông Nhạc Sơn Trang mà đến, ta muốn đối với các ngươi phụ trách. Hiện tại, ta cho hai người các ngươi lựa chọn, cái thứ nhất lựa chọn, về sau các ngươi tiểu là Đông Nhạc Sơn Trang hành tinh chết một thành viên. Thứ hai lựa chọn, các ngươi có thể hiện tại ly khai hành tinh chết, ta không hạn chế các ngươi đi nơi nào. Các ngươi yên tâm, các ngươi vô luận như thế nào lựa chọn, đều đại biểu chính là hành tinh chết, ta cũng tuyệt đối sẽ không trở về Đông Nhạc Sơn Trang, tìm các ngươi sau lưng thế lực phiền toái. Nghe thấy Từ Phong lời nói, cái kia hơn 10 cá nhân hai mắt đều là chấn động, bọn hắn trước khi đến xác thực là thương lượng tốt nếu như vậy cùng một chỗ, miễn cho bị khi dễ. Dù sao, trước kia bọn hắn tới tham gia thất tinh cuộc chiến, thế nhưng mà từng có bị khi phụ sỉ nhục kinh nghiệm, bọn hắn rõ ràng là bát phẩm linh tôn tu vi, lại đạt được trí tôn dịch rít càng thêm ít. Tinh chủ, chúng ta đi theo ngươi, sau này sẽ là hành tinh chết thành viên. Có người nhìn xem Từ Phong, cảm thấy Từ Phong không giống như là Trần Phú bọn người, lập tức tiêu tỏ thái độ. Lập tức, cái kia hơn 10 cá nhân nhao nhao lựa chọn gia nhập. Nhưng là, bởi như vậy, có người không vui. Cái kia chính là Trần Phú Hứa Đình bọn người, bọn hắn trước kia tham gia thất tinh cuộc chiến, cái này con suối sinh ra trí tuân dịch, đều là bọn hắn dẫn đầu phân ra đại bộ phận. Sau đó, xuất ra một phần nhỏ đến mọi người phân phối, hiện tại những này trí tuân dịch, tuy nhiên cũng bị Từ Phong một người thu lại, còn giao cho phí có thể xử lý, bọn hắn có thể cam tâm tình nguyện sao. Ừ, Từ Phong. Ngươi bây giờ nói đường hoàng, ta xem ngươi là muốn độc chiếm những này trí tôn dịch ha. Trần Phú nhìn xem Từ Phong, mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Bên cạnh hắn mấy cái người, lập tức nhao nhao đi tiến lên đây, nói, Từ Phong, giao ra thuộc tại chúng ta danh nghĩa trí tôn dịch, chúng ta bây giờ ly khai hành tinh chết. Đúng, chúng ta không đi theo ngươi cùng một chỗ chiến đấu. Chúng ta cầm được thuộc tại chúng ta trí tuân dịch, chúng ta bây giờ tiểu ly khai. Có người chỉ vào Từ Phong phẫn nộ mà nói. Hừ, các ngươi muốn làm gì? Tạo phản sao? Giang Lưu Nhi trên người cường hãn khí tức bạo phát đi ra, hắn hai mắt phẫn nộ chằm chằm vào những người kia. Nhưng mà Từ Phong lại đối với Giang Lưu Nhi khoát khoát tay, hắn nhìn xem những người kia, cười nói, thuộc về các ngươi danh nghĩa trí tuân dịch. Xin hỏi, cái này con suối trí tôn dịch là của các ngươi sao? Các ngươi đều là kẻ điếc sao? Không nghe thấy ta nói rồi, phân phối theo lao động sao? Những này trí tôn dịch không thuộc về các ngươi, cũng không thuộc về ta, thuộc tại chúng ta sở hữu tất cả Đông Nhạc Sơn Trang hành tinh chết thành viên. Theo các ngươi đến một lần đến hành tinh chết bắt đầu, tiểu 5 lần 7 lượt muốn tìm phiền toái. Các ngươi thật đã cho ta Từ Phong không dám giết các ngươi. Từ Phong trong hai mắt, hiện ra lạnh như băng sát ý. Trên người hắn lạnh lạnh sát ý hiện ra ra, đứng tại Từ Phong bên người mọi người, đều cảm thấy từng đợt sợ. Từ Phong, ngươi thật cho là chúng ta sợ ngươi sao? Chúng ta Hứa Đình sư huynh thế nhưng mà đệ tử cũ, thực lực của hắn cường hãn hơn ngươi rất nhiều, nhưng hắn là được xưng chúng ta Đông Nhạc núi trang lão đệ đệ nhất nhân. Đúng lúc này, Địch Mộ Ngạn đi tới, hắn nhìn xem mọi người, nói thẳng, các ngươi ngàn vạn không nên bị Từ Phong mặt ngoài mê hoặc, hắn người này rất hèn hạ vô sỉ đấy. Mọi người biết, ta thế nhưng mà cùng hắn cùng một chỗ một cái tiếp dẫn sứ gia nhập Đông Nhạc Sơn Trang, ta đối với hắn rất hiểu rõ, so các ngươi tin tưởng quá nhiều. Nếu không, vì cái gì ta không muốn cùng hắn làm bạn đâu này? Địch Mộ Ngạn nói rất đúng khẳng khái chân từ. Nào biết được lời của hắn vừa mới nói xong, Từ Phong trên người cái kia lạnh như băng sát ý hiện ra ra, thân thể của hắn biến mất tại nguyên chỗ lập tức, chỉ thấy trong miệng hắn nổ ra một chữ. Chết! Tốc độ của hắn thật không ngờ nhanh, đợi đến lúc Địch Mộ Ngạn kịp phản ứng, muốn lui ra phía sau lập tức, lại phát hiện cổ của mình phảng phất bị cái cặp gắt gao chế trụ đồng dạng. Từ từ từ! Phong, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn tàn sát đồng môn? Địch Mộ Ngạn muốn dãy rủa, lại không nghĩ rằng Từ Phong thực lực vậy mà trở nên khủng bố như vậy, hắn thậm chí ngay cả phản ứng đều không có kịp phản ứng. Ta muốn làm gì? Đã ngươi năm lần bảy lượt muốn khiêu khích ta, như vậy cũng đừng quái ta không khách khí, ngươi có thể đừng quên, ta là cái này chết tiệt Tinh Tinh chủ. Từ Phong lời nói xong, không đợi Địch Mộ Ngạn hướng phía Hứa Đình bọn người cầu cứu. Giang giác một tiếng, Từ Phong trực tiếp đem Địch Mộ Ngạn cổ trực tiếp vặn gãy, Địch Mộ Ngạn hai mắt mang theo không cam lòng, cứ như vậy chậm rãi té trên mặt đất. Mà Từ Phong mặt không biểu tình đem Địch Mộ Ngạn đạo tâm mảnh vỡ để lấy ra, hắn đem đạo tâm mảnh vỡ ném cho cách đó không xa Phí Có Thể, nói: "Đại tổng quản, đạo này tâm mảnh vỡ giao cho ngươi, đợi đến lúc có người cần thời điểm, có thể trực tiếp cho." Ti ti hì khà zz hì zz. Lập tức lấy Từ Phong thật không ngờ tốc độ chém giết Địch Mộ Ngạn, không ít người đều âm thầm hít một hơi khí lạnh. Đây chính là thất phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi, thậm chí ngay cả phản ứng thời gian đều không có, đã bị Từ Phong chém giết. Trần Phú nội tâm nhưng đều là rung động, thầm nghĩ, đáng chết, cái này Từ Phong tu vi cùng thực lực, vậy mà lại đề cao. Điều này sao có thể? Trần Phú nhìn xem Từ Phong, hắn phẫn nộ mà nói, Từ Phong, ngươi muốn làm gì? Ta thế nhưng mà phó tinh chủ một trong. Chẳng lẽ lại ngươi muốn ngay cả chúng ta cũng đã giết sao? Hứa Đình đứng tại cách đó không xa, hắn cũng hơi hơi híp hai mắt, hắn biết rõ Từ Phong đây là đang giết gà dọa khỉ, thế nhưng mà không hề nghi ngờ, Từ Phong làm như vậy đã đạt tới hiệu quả. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1440, Quỷ dị địa phương. Trần Phú, ngươi nếu là như thế không biết tốt xấu, ta không ngại liền ngươi cùng một chỗ giết. Ta nói rồi, mục tiêu của ta là thất tinh cuộc chiến thứ nhất tên nhâm gì dám can đảm ngăn cản đường của ta người, đều phải chết. Từ Phong thanh âm ẩn chứa lạnh lạnh sắc ý, phía sau hắn những người kia, đều có chút khiếp sợ, đồng thời máu của bọn hắn cũng đi theo sôi trào, đều mơ tưởng thất tinh cuộc chiến thứ nhất tên. Từ Phong, ngươi muốn độc chiếm chí tôn dịch, ta chính là không đáp ứng, ta ngược lại muốn nhìn ngươi như thế nào giết ta. Trần Phú nhìn xem Từ Phong, hung hăng mà nói. Ngay tại Từ Phong lại muốn xuất thủ thời điểm, Hứa Đình lại cười nói, Trần Sư Đệ, đã Từ Phong không chào đón chúng ta đây tiểu đổi cái địa phương A. Đi. Hứa Đình mang theo bên người mười mấy người, hướng phía hành tinh chết mặt khác vừa đi đi. Nhìn xem Hứa Đình bọn hắn bóng lưng rời đi, Từ Phong bên người có người mở miệng nói, Tinh chủ. Cái này Trần Phú cùng Hứa Đình như thế hung hăng càng quái, không bằng chúng ta giết bọn chúng đi. Từ Phong nhìn thoáng qua người nói chuyện, hắn cười nói, giết bọn hắn tạm thời không cần, cái kia Hứa Đình khó đối phó, hiện tại cùng bọn họ tử chiến rất không sáng suốt. Huống hồ bọn hắn coi như là Đông Nhạc Sơn Trang đệ tử, trước hết tạm thời thả bọn họ một con ngựa, nếu là bọn họ không quá mức phận, quên đi. Từ Phong bọn hắn bên này thực lực, kỳ thật so Hứa Đình Trần Phú bọn hắn cường rất nhiều, dù sao bên kia chỉ có hai cái bát phẩm linh tôn đỉnh phong, mà Từ Phong bọn hắn bên này có 5-6 cái. Chật, Từ Phong nhìn xem mọi người, nói, tất cả mọi người trước dàn xếp xuống, các loại quý lê bọn hắn trở về, chúng ta đối với hành tinh chết đã có giải, lại thời gian dần qua hành động. Ban ngày thời gian, chói mắt đi qua. Quý lê bọn hắn 6 người trở về. Chỉ thấy Quý Lê thần sắc có chút khẩn trương. Lê Thúc, như thế nào đây? Từ Phong nhìn xem Quý Lê bọn hắn trở về, lập tức dò hỏi. Quý Lê đối với Từ Phong gật gật đầu, nói, Tinh chủ, những sự tình này chúng ta tìm hiểu cơ bản hành tinh chết địa đồ, mời ngươi xem trước. Từ Phong theo Quý Lê trong tay tiếp nhận địa đồ, hắn phát hiện hành tinh chết thật đúng là rất nguy hiểm, những thứ khác 6 khỏa ngôi sao. Cũng có thể đi thẳng tới hành tinh chết. Lê Thúc, dựa theo ngươi thuyết pháp, cái này tòa đại hạp cốc rất khủng bố sao? Từ Phong chỉ vào tiến vào hành tinh chết một cái phải qua đấy, chỗ đó đúng là một tòa đại hạp cốc. Quý Lê gật gật đầu, nói, Tinh chủ, cái này tòa đại hạp cốc rất nguy hiểm, hai bên đều là nguy nga núi cao, hơn nữa võ giả căn bản không cách nào ở trong đó phi hành, chỉ có thể có đi bộ trải qua. Chúng ta còn phát hiện, cái này tòa đại trong hạp cốc, sát khí rất nghiêm trọng, hơn nữa kinh khủng kia áp lực, một khi phi hành cũng sẽ bị trực tiếp áp chế xuống dưới. Nha! Không thể tưởng được chúng ta hành tinh chết còn có như vậy hiểm địa, đây chẳng phải là nói, một kẻ làm quan cả họ được nhờ. Tư Phong hai mắt sáng ngời. Không hề nghi ngờ, cái này tòa đại hạp cốc quả thực tiểu là hành tinh chết tự nhiên bình thường, chỉ cần tại đây tòa đại hạp cốc gan bài thỏa đáng, đối thủ đến rồi cũng muốn gặp nạn. Tinh chủ, ý của ngươi chúng ta tại đây tòa đại hạp cốc phòng thủ, nếu là có địch nhân đến công kích, chúng ta có thể tại đây tòa đại hạp cốc tập kích đối thủ. Quý Lê cũng là có chút kinh hỉ, Từ Phong nói không sai, cái này tòa đại hạp cốc hai bên, nếu là mai phục rồi một số võ giả, đột nhiên xuất thủ lời mà nói, trong hạp cốc người, tất nhiên là thê thảm kết cục. Đúng vậy, bất quá chúng ta không chỉ muốn tại đây tòa đại hạp cốc tập kích đối thủ, còn ở lại chỗ này tòa đại hạp cốc đánh chết đối thủ. Từ Phong trước tiên ở cái này tòa đại hạp cốc nhãn hiệu nhớ kỹ. Hắn lập tức nhìn xem Quý Lê, nói, Lê Thúc, cái này chết tiệt tinh về phía Tây, các ngươi như thế nào đều một có bất kỳ dấu hiệu đâu này. Quý Lê nghe vậy, có chút hoảng sợ. Hắn mở miệng nói, tinh chủ, chúng ta hành tinh chết về phía Tây chúng ta đi điều tra, nhưng mà cái gì cũng không có điều tra đến, bất quá chúng ta lại phát hiện phía Tây rất quỷ dị. Có ý tứ gì? Từ Phong có chút không rõ, Quý Lê nói cái gì phía Tây rất quỷ dị. Tinh chủ, cái này phía Tây sát khí quá nồng đậm, chúng ta không dám tùy tiện xâm nhập, hơn nữa chúng ta phát hiện vài con rất khủng bố tinh linh, khí tức trên thân lại để cho ta đều cảm thấy tim đập nhanh. Quan trọng nhất là, những cái kia tinh linh giống như ngay từ đầu phát hiện chúng ta. Thế nhưng mà về sau bọn hắn đuổi giết chúng ta, thế nhưng mà chúng ta đi ra cái kia sát khí nồng đậm địa phương thời điểm, bọn hắn vậy mà tất cả đều đi trở về. Dựa theo chúng ta đối với tinh linh rất hiểu rõ, cái kia chính là những này tinh linh không có trí tuệ, gặp phải võ giả lời mà nói, nhất định sẽ chết đuổi tới đáy ngọn nguồn. Quý Lê nói đến đây, mình cũng rất kinh ngạc. Dựa theo ngươi thuyết pháp, những này tinh linh còn có trí tuệ rồi hả? Từ Phong cũng biết, tinh linh chính là thất tinh chi địa chí tôn dịch ngưng tụ mà thành. Quý Lê khẽ cho mày, nói, ta cảm thấy được cũng không phải những này tinh linh có trí tuệ, mà là những này tinh linh giống như bị người điều khiển cảm giác. Không. Từ Phong sắc mặt trở nên có chút khó coi, nhưng hắn là rất rõ ràng, chính mình chút ít người có thể là vừa vặn đi vào hành tinh chết, bọn hắn cũng không có khả năng điều khiển những cái kia tinh linh. Nói cách khác, cái kia phía Tây địa phương, khẳng định có đồ vật gì đó tồn tại, mới có thể điều khiển những này tinh linh, mà bọn hắn đều không chuẩn bị năng lực này. Phí sư huynh đến rồi. Từ Phong nhìn về phía Phí có thể, hắn biết rõ Phí có thể đã tới hành tinh chết 3 lần rồi, lập tức đối với Phí có thể dò hỏi, Phí sư huynh, ngươi cũng đã biết hành tinh chết về phía Tây là địa phương nào? A. Phí có thể nghe thấy Từ Phong lời nói, trên mặt của hắn lập tức hiện ra một tầng mây đen, nói, tinh chủ, hành tinh chết về phía Tây chúng ta ngàn vạn đường đi phanh, chỗ đó rất nguy hiểm. Theo ta biết, chúng ta Đông Nhạc Sơn Trang hàng năm đều có người tiến vào trong đó, lại chưa từng có người sống lấy đi ra qua. Hơn nữa những cái kia tinh linh, giống như ngay tại phía Tây thủ hộ cái gì, những cái kia tinh linh tuyệt đối sẽ không ly khai phía Tây một khu vực như vậy. Nghe thấy Phí có thể lời nói, Từ Phong đối với hành tinh chết về phía Tây trở nên càng thêm cảm thấy hứng thú. Bất quá hắn biết rõ, tạm thời còn không phải đi điều tra phía Tây thời điểm. Hắn mở miệng nói, vậy trước tiên không cần lo cho phía Tây, chúng ta bây giờ đi chỗ đó tòa đại hạp cốc nhìn xem, ta khả năng cần tại đại hạp cốc bố trí trận pháp. Ta ngược lại muốn nhìn, cái đó một cái thế lực sẽ dẫn đầu đối với chúng ta hành tinh chết phát động công kích đâu này. Đi, Lê Thúc. Từ Phong cùng Quý Lê, hai người hướng phía này tòa đại hạp cốc mà đi. Hai bên đều là vạn trượng núi cao, từng đợt khủng bố sức lực phong theo trong hạp cốc thổi qua ra, khiến cho người cảm giác được hai gò má đau nhức, lỗ tai đều giống như bị dao găm tại phong. Ha ha. Thật sự là trời cũng giúp ta, lớn như thế hạp cốc khe rãnh, chỉ cần ta Tử Phong không muốn rời khỏi hành tinh chết, ai cũng không thể vào đến mảy may. Tử Phong nhìn xem cái này tòa đại hạp cốc, nhất là hắn phi hành đến đại hạp cốc trung ương trên không, hắn lập tức cảm nhận được một cổ kinh khủng áp lực từ trên trời giáng xuống. Tại đây tòa trong khe núi lớn, căn bản không cách nào cường lực phi hành, nhất định phải ở dưới mặt hành tẩu, còn nếu là hai bên vách núi tầm đó, có vạn cân cự thạch lăn mình mà xuống. Cái kia giờ phút này thân ở trong hạp cốc người, coi như là Tử Phong cũng không dám nói như vậy cao khoảng cách, vạn cân cự thạch lăn mình mà xuống, hắn có thể sống sót. Cái này tòa hạp cốc, nhất định phải đầy đủ lợi dụng. Tử Phong nội tâm đã có ý định, hơn nữa hắn muốn tại đây tòa hạp cốc thiết lập trận pháp, đem cái này hạp cốc chế tạo trở thành, hành tinh chết chính thức tử vong chi môn. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1441, Tinh Linh tập kích. Lê Thúc, chúng ta trở về. Tử Phong đối với Quý Lê đánh rồi một tiếng mời đến, liền trực tiếp không thể chờ đợi được trở về. Tử Phong cũng không có sốt ruột phân phó mọi người, hôm nay mới vừa tới đến hành tinh chết, mọi người cũng rất mệt mỏi, đều mơ tưởng thích ứng mới hoàn cảnh, vì vậy Tử Phong lại để cho tất cả mọi người nghỉ ngơi trước cả đêm. Tử Phong khoanh chân mà ngồi, hắn như trước tại tu luyện, hiện tại hắn đã có hai chủng đạo tâm đột phá đến đệ tứ trọng, hắn có thể lựa chọn đột phá đến tứ phẩm linh tôn tu vi. Một khi Tử Phong đột phá đến tứ phẩm linh tôn tu vi, như vậy thực lực của hắn đem sẽ xuất hiện cực lớn tăng lên, cho dù là Trần Phú như vậy tồn tại, muốn giết chết cũng không phải quá lớn nan đề. Phải biết, Tử Phong bây giờ có thể có đả bại Trần Phú chi lưu, thế nhưng mà muốn giết chết lời của đối phương, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, mới có thể. Thì ra là hắn cần thi triển xuất linh hồn bí thuật, nhưng là Tử Phong rất rõ ràng, đó là lá bài tẩy của hắn, đơn giản không thể bạo lộ. Một khi bạo lộ không cách nào giết chết đối thủ, cái kia chính hắn sẽ trở nên rất nguy hiểm. Tử Phong sớm đã không có nghỉ ngơi thói quen, hắn khoanh chân mà ngồi bắt đầu tu luyện, không ngừng áp xúc trên người linh lực, hắn muốn cho chính mình trạng thái, tùy thời bảo trì tốt nhất. Thời gian từng phút từng giây đi qua, mai cho đến nửa đêm. Ân. Tử Phong đột nhiên mở to mắt. Nguyên nhân là hắn cảm nhận được từng đạo khí tức hướng phía cạnh mình tập kích mà đến, hắn lập tức từ bên trong phòng lao tới. Mọi người nhanh lên đi ra chuẩn bị, địch tập kích. Theo Tử Phong thanh âm rất xa truyền đi, lập tức từng đạo tiếng mở cửa vang lên, nguyên một đám võ giả đều hướng phía bên ngoài lao tới. Tinh chủ, ở đâu có cái gì địch tập kích đâu này? Có người đi ra xem thấy chung quanh thành từng mảnh trống trải. Căn bản không có bất cứ động tĩnh gì, lập tức phát ra nghi vấn âm thanh. Đúng vậy a, không có cái gì à? Tinh chủ không phải là cùng chúng ta hay nói giỡn? Theo chung quanh một ít người nghi vấn tiếng vang lên ra, Tử Phong sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, nói, mọi người toàn bộ đều đánh tốt tinh thần, đã tới rồi. Vù vù vù hô. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I VN. Theo Tử Phong lời nói vang lên, chung quanh lập tức từng đợt cuồng phong gợi lên mà bắt đầu, một cổ cường hãn khí tức theo bốn phương tám hướng bạo phát đi ra. Tinh linh. Là tinh linh tập kích. Rất nhiều người sắc mặt đều là biến hóa, bọn hắn rốt cuộc biết, tại sao mình không có cảm nhận được khí tức, tinh linh ở đâu có cái gì khí tức đâu này. Trừ phi là dựa vào là rất gần, nếu không những... Này tinh linh căn tự không cách nào cảm giác đến, bọn hắn đều không rõ, đến cùng Tử Phong là như thế nào cảm nhận được đây hết thể đấy. Phí có thể bọn người có chút kinh ngạc, bọn hắn vốn ngay từ đầu cũng có chút ít cảm thấy Tử Phong cảm thụ sai rồi, xem thấy chung quanh cái kia rậm rạp chẳng trị tinh linh thời điểm, bọn hắn cũng âm thầm may mắn, khá tốt Tử Phong sớm có phát hiện, lại để cho tất cả mọi người có chuẩn bị. Nếu không, bị nhiều như vậy tinh linh tới một lần tập kích, mọi người kịp phản ứng thời điểm, sợ là đều tổn thương thảm trọng. Tất cả mọi người xuất thủ chém giết, những này tinh linh thế nhưng mà chí tôn dịch, vung tay ra giết. Tử Phong một tiếng thét to, trên người hắn tam trọng sát lục đạo tâm bạo phát đi ra, toàn thân 12 cái linh mạch cùng song sinh khí hải bên trong, linh lực không ngừng bắt đầu khởi động. Hắn thi triển xuất cửu long thần quyền, hướng phía những cái kia tinh linh ngoành kích đi ra ngoài. Bành! Thế nhưng mà Từ Phong nắm đấm nện ở những cái kia tinh linh phía trên, lập tức cái kia tinh linh bị đánh bay ra ngoài, nhưng lại không có xuất hiện bất kỳ thương thế, tiếp tục hướng phía hắn hung hăng tập kích mà đến. Từ Phong không ngừng cùng tinh linh chiến đấu, lập tức hai mắt ngưng tụ, hắn phát hiện những này tinh linh thân thể căn bản không có sơ hở, cũng không có khả năng đem tinh linh oanh kích trở thành nát bấy. Đáng chết, những này tinh linh vậy mà như vậy ương ngạnh. Từ Phong sắc mặt lập tức đại biến, hắn lập tức lấy bốn chỉ tinh linh hướng phía chính mình mãnh liệt phốc mà đến, hắn quang mang màu vàng đột nhiên bạo phát đi ra. Rầm rầm rầm. Nhưng là quả đấm của hắn rất cường hãn, tuy nhiên lại cũng chỉ là đem những này tinh linh đánh bay ra ngoài, cũng không có giết chết những này tinh linh, cặp mắt của hắn đều là ngưng tụ. Không đúng, những này tinh linh khẳng định có cái gì sơ hở, nếu không như vậy đánh tiếp, chúng ta chẳng phải là muốn tổn thương thảm trọng. Từ Phong hai mắt gắt gao chằm chằm vào tinh linh. Ngay tại hắn không ngừng cùng bốn chỉ tinh linh dây dưa thời điểm, cặp mắt của hắn chằm chằm vào tinh linh trong thân thể, chỗ đó vậy mà từng đợt linh lực lưu động. Xem ra chỗ đó tiểu là cung cấp tinh linh linh lực địa phương, như vậy sơ hở nên là như vậy tại đó. Từ Phong lập tức linh lực hướng phía hai chân di động mà đi. Lập tức, thân thể của hắn di động, một quyền hướng phía tinh linh trong thân thể hung hăng ném ra đi. Quả nhiên theo quả đấm của hắn hung hăng ở tinh linh trung ương, chỗ đó linh lực lập tức trở nên đoạn tuyệt, cái kia tinh linh hình dạng theo linh lực chặt đứt, vậy mà thời gian dần qua biến thành tầm 10 tích trí tuân dịch. Từ Phong không có bất kỳ do dự, đem những cái kia trí tôn dịch thu lại. Chết! Từ Phong nhìn cách đó không xa, một cái thất phẩm linh tôn thanh niên bị tinh linh quấn quanh, lập tức thân thể của hắn di động đi ra ngoài, một quyền nện ở cái kia tinh linh trong thân thể địa phương. Hào hào xôn xao. Lập tức, chặt đứt những cái kia tinh linh thân thể linh lực, khiến cho tinh linh biến thành trí tôn dịch. Từ Phong nhìn xem mọi người, mở miệng nói, chư vị, những này tinh linh có nhược điểm, các ngươi toàn bộ tận lực công kích bọn hắn trung ương. Thì ra là trái tim vị trí. A, rất nhiều người nghe thấy Từ Phong lời nói, đều là hai mắt sáng ngời, nguyên một đám hướng phía tinh linh lồng ngực hung hăng oanh kích, quả nhiên trong nháy mắt dựng xào thấy bóng hiệu quả. Lập tức lấy tất cả mọi người giết chết tinh linh, nguyên một đám đều đem trí tôn dịch thu lại. Tinh chủ thật sự là đại công vô tư, hắn nói cho chúng ta biết giết chết tinh linh phương pháp. Đây không phải tương đương đưa cho chúng ta trí tôn dịch sao? Rất nhiều người nội tâm đều mang theo bội phục. Phí có thể nhìn xem bị chính mình giết chết tinh linh, sắc mặt của hắn có chút biến hóa, thầm nghĩ, cái này Từ Phong niên kỷ rất nhỏ, tuy nhiên lại không đơn giản. Hắn lại có thể nhìn rõ ràng cái này tinh linh linh lực lưu chuyển quy tích, chúng ta đã gặp phải qua rất nhiều lần tinh linh, nhưng đều là cùng tinh linh liều mạng. Cố sức không định nọt. Bất quá, hắn cử động lần này coi như là đem trí tôn dịch mọi người phân ra. Phí có thể đối với Từ Phong, cũng là càng ngày càng kính sợ, dù sao Từ Phong thiên phú cùng thực lực còn tại đó, nhưng lại có như vậy lồng ngực. Theo mọi người biết rõ giết chết tinh linh phương pháp, những cái kia rậm rạp chẳng trị tinh linh, tự biến thành trí tôn dịch. Những này tham gia thất tinh cuộc chiến người, bọn hắn nguyên một đám đều là lợi nhuận đầy bát. Mặt mũi tràn đầy đều là vui vẻ, nhìn xem Từ Phong ánh mắt đều mang theo cảm kích. Hơn như là Từ Phong như vậy, đạt được hơn 50 tích trí tuân dịch, ít, vắng người cũng là hơn 10 tích trí tuân dịch, trong nháy mắt nguyên một đám cảm xúc tăng vọt. Phí có thể bọn hắn rất rõ ràng, thường ngày bọn hắn tới tham gia thất tinh cuộc chiến. Gặp phải tinh linh rất ít có thể lớn như vậy quy mô giết chết, cho nên cũng rất ít dựa vào giết chết tinh linh đạt được trí tôn dịch. Tin tưởng tối nay tất cả mọi người thu hoạch tương đối khá, chúng ta tiểu tranh thủ thời gian nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai sẽ có chuyện cùng nhiệm vụ. Đã cái này chết tiệt tinh phía trên tinh linh nhiều như vậy, chúng ta đương nhiên không thể buông tha. Từ Phong nhìn xem mọi người trên mặt thỏa mãn vui vẻ, lập tức đối với mọi người nói ra. Tinh chủ, tốt. Hiện tại, tất cả mọi người đối với Từ Phong bội phục chính là đầu rạp xuống đất. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1442, phòng thủ kiên cố. Tinh chủ, chúng ta muốn dẫn đầu đối với Đông Nhạc Sơn Trang xuất thủ. Sao Kim, cũng là thất tinh cuộc chiến cường hãn nhất một chi thế lực, bát phẩm linh tôn phía trên người, vượt qua 50 người. Như vậy số liệu cùng Đông Nhạc Sơn Trang so với, quả thực là nghiền áp tính ưu thế. Phải biết, toàn bộ Đông Nhạc Sơn Trang tới tham gia thất tinh cuộc chiến người, bát phẩm linh tôn tu vi phía trên người, cũng chỉ có hơn 10-20 người, mà bát phẩm linh tôn đỉnh phong người, không có vượt qua 10 người. Mà sao Kim U Môn tiểu không giống với, bọn hắn chỉ cần bát phẩm linh tôn đỉnh phong người, tiểu có 19 người nhiều. Ngươi có thể tưởng tượng thoáng một phát U Môn cường đại. Tân Hạo Nhiên, U Môn lúc này đây tham gia thất tinh cuộc chiến tinh chủ, hắn đã liên tiếp làm 2 lần thất tinh cuộc chiến tinh chủ, đây là lần thứ 3. 2 lần trước hắn dẫn đầu U Môn, thành công đạt được 2 lần thất tinh cuộc chiến thứ nhất tên, hắn tin tưởng lần này hắn như trước có thể đạt được thứ nhất tên. Nếu là liên tiếp 3 lượt đạt được thất tinh cuộc chiến thứ nhất tên, như vậy hắn sẽ trở thành U Môn từ trước tới nay đệ nhất nhân, hơn nữa U Môn kế tiếp nhiệm môn chủ, hắn có rất lớn tỷ lệ. Những người này đều là U Môn phụ thuộc thế lực đệ tử, bọn hắn đi theo U Môn đến đây, bọn hắn đạt được tài nguyên cũng không có U Môn đệ tử đạt được nhiều như vậy. Vì vậy, bọn hắn muốn tại thất tinh chi trong chiến đấu, đạt được càng nhiều nữa tài nguyên cùng cơ hội. Lần trước thất tinh cuộc chiến, bọn hắn cũng là dẫn đầu đối với Đông Nhạc Sơn Trang xuất thủ đấy, nhưng lại đem Đông Nhạc Sơn Trang gần như tại đánh cho tàn phế, lập nhiều công lao hắn mã. Bọn hắn cũng hiểu được lúc này đây, nhất định có thể tiêu diệt Đông Nhạc Sơn Trang. Dù sao những năm này đến nay, Đông Nhạc Sơn Trang trở nên càng ngày càng yếu, cơ hội của bọn hắn rất lớn. Tần Hạo Nhiên nghe vậy, cũng là gật gật đầu, nói, chư vị, ta biết rõ các ngươi lập công xuất ruột, chúng ta sao Kim Chí Tôn Dịch có hơn 1 vạn tích. Không biết nếu hành tinh chết người biết rõ sao Kim sinh ra Chí Tôn Dịch, có nhiều như vậy lời mà nói, sẽ hâm mộ đến cái dạng gì tình trạng. Hơn 1 vạn tích Chí Tôn Dịch, cho dù là 7 thế lực lớn là bất luận cái gì thế lực, duy nhất một lần lấy ra nhiều như vậy Chí Tôn Dịch, cũng tuyệt đúng là tổn thương gần động xương. Đăng nhập để đọc truyện. Huống hồ chúng ta còn có thể chém giết tinh linh, đạt được Chí Tôn Dịch, chúng ta sao Kim linh lực cũng là nồng nhất đích, tu luyện cũng là hiệu quả tốt nhất. Ta hy vọng mọi người nhịn ở tính tình, trước tăng lên một thời gian ngắn thực lực. 3 ngày sau đó, chúng ta lại đối với hành tinh chết xuất thủ, chư vị cảm thấy như thế nào? Đến lúc đó, không chỉ các ngươi sẽ đối hành tinh chết xuất thủ, chúng ta những người khác cũng không thể nhàn rỗi. Muốn đi thế lực khác, tìm hiểu tin tức. Tần Hạo Nhiên không thích đánh không nắm chắc trận chiến, hắn nhìn xem những người kia, mở miệng nói, các ngươi chọn lựa 2 người, đi trước hành tinh chết điều tra một phen. Tần Hạo Nhiên nhìn xem mấy người kia, thần sắc hắn gian mang theo cẩn thận. Tần Hạo Nhiên chính mình rất rõ ràng, Đông Nhạc Sơn Trang không có khả năng mỗi một lần thất tinh cuộc chiến, đều cùng vãng giới đồng dạng, loạn trong giặc ngoài không ngừng. Dù sao cũng là 7 thế lực lớn một trong, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo đạo lý, hắn vẫn là rất rõ ràng đấy. Ai nha, tinh chủ, ta cảm thấy cho ngươi có chút cẩn thận rồi hả? Đông Nhạc Sơn Trang những năm này càng ngày càng yên lặng, ngươi xem bọn hắn đám người kia, căn bản không chịu nổi một kích. Không sai a, ngươi không biết lần trước chúng ta giết đến hành tinh chết thời điểm. Đông Nhạc Sơn Trang cái kia bày giá áo túi cơm. Vậy mà nguyên một đám như là quân lính tàn mạn. Bọn hắn căn bản không có bất luận cái gì chuẩn bị. Chúng ta tập kích đến thời điểm, lập tức đông chạy tây trốn. Chúng ta chiếm cứ hành tinh chết quả thực lại như là lấy đồ trong túi. U Môn phụ thuộc thế lực những người này, nguyên một đám 2 mắt đều mang theo xem thường. Theo ta thấy ra, không cần vài năm, Đông Nhạc Sơn Trang cái này 7 thế lực lớn danh phận, chỉ sợ muốn trực tiếp biến mất. Bên cạnh một thanh niên mang trên mặt vui vẻ. Hắn chính là U Môn phụ thuộc nhất thực lực cường đại, Kim Đỉnh giúp mạnh nhất đệ tử, gọi là, tên là Lý Huy. Tu Vi cũng là bát phẩm linh tôn đỉnh phong Tu Vi, hơn nữa hắn tại bát phẩm linh tôn đỉnh phong cảnh giới, cũng đã dừng lại hơn 10 năm, không cách nào đột phá đến cửu phẩm linh tôn. Lý Huy huynh, các ngươi Kim Đỉnh giúp đây là không thể chờ đợi được muốn trở thành bảy thế lực lớn một trong rồi sao? Bên cạnh một thanh niên có chút trêu chọc mà nói. Lý Huy nghe vậy, lập tức ha ha cười cười, nói, đây cũng là may mắn mà có U Môn những năm này trợ giúp, nếu là ta Kim Đỉnh giúp có thể trở thành bảy thế lực lớn một trong, đây đối với U Môn mà nói quả thực là như hổ thêm cánh à. Ha ha ha. Hiện trường người tất cả mọi người là ha ha cười cười, Tần Hạo Nhiên đối với Lý Huy mở miệng nói, Lý Huy, ngươi lần này không thể khinh địch, ta được đến một ít tin tức, nghe nói Đông Nhạc Sơn Trang xuất hiện một ít biến hóa. Đúng vậy, nghe nói Đông Nhạc Sơn Trang lần này hành tinh chết tinh chủ, dĩ nhiên là một cái tam phẩm linh tôn tu vi đỉnh cao. Các ngươi nói Đông Nhạc Sơn Trang phải hay là không không có người nữa à? Đông Nhạc Sơn Trang đoán chừng đây là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn, dù sao bọn hắn đem làm cuối cùng một gã. Đã thành thói quen. Sáng sớm ngày thứ hai, Từ Phong như trước sớm đã bắt đầu luyện tập quyền pháp, theo Đông Nhạc Sơn Trang phần đông đệ tử nhao nhao đi ra, bọn hắn nhìn xem đạo kia không ngừng vùng vẩy quyền pháp thân ảnh. Nguyên một đám nội tâm đều là kính nể chi ý, muốn biết Từ Phong thiên phú đã rất khủng bố, thực lực cũng đã rất rất giỏi, hiện tại còn như thế mà liều mệnh khắc khổ. Lập tức lấy Từ Phong như vậy dốc sức liều mạng, không ít Đông Nhạc Sơn Trang trong hàng đệ tử tâm đều là xúc động, nguyên một đám cũng tựa hồ đã bị lây đồng dạng, cũng bắt đầu tu luyện. Mọi người trước tới, ta có một số việc cần phân phó mọi người đi xử lý. Từ Phong mời đến mọi người tới về sau, hắn nhìn thoáng qua mọi người, nói, ta ngày hôm qua đi thăm dò nhìn chúng ta hành tinh chết duy nhất một cái cửa vào địa phương. Trong các ngươi rất nhiều người cũng không là lần đầu tiên tham gia thất tinh cuộc chiến, cho nên cũng nên biết, này tòa đại hạp cốc quả thực là một kẻ làm quan cả họ được nhờ nơi tốt. Chỉ cần chúng ta ở đằng kia tòa đại hạp cốc chuẩn bị sẵn sàng, trừ phi U Môn cùng thế lực khác toàn bộ xuất động, nếu không chúng ta hành tinh chết tuyệt đúng là phòng thủ kiên cố. Nói đến đây, Từ Phong nhìn xem mọi người, nói, hiện tại cũng còn không phải đại quyết chiến thời điểm. Cho nên bất luận cái gì thế lực đều khó có khả năng toàn bộ xuất động để đối phó chúng ta. Kế tiếp, ta cần muốn tuyển chọn 8 cái bát phẩm linh tôn tu vi chi nhân, 36 cái thất phẩm linh tôn, các ngươi những người này phụ trách nhìn thủ này tòa đại hạp cốc. Đương nhiên, trông coi đại hạp cốc sẽ đạt được chí tôn dịch ban thưởng, bát phẩm linh tôn võ giả mỗi ngày 3 tích, thất phẩm linh tôn mỗi ngày mỗi người 1 giọt chí tôn dịch. Hiện tại, chúng ta chí tôn dịch số lượng không nhiều lắm, cho nên tạm thời chỉ có thể số này lượng, nhưng là ta tin tưởng, không được bao lâu, chúng ta đạt được chí tôn dịch sẽ thêm nữa. Ta nguyện ý. Ta cũng nguyện ý đi. Sau đó Từ Phong theo trong những người này, chọn lựa ra cần nhân thủ, hắn nhìn xem Giang Lưu Nhi, nói, Giang Lưu Nhi, trông coi ta hành tinh chết nhiệm vụ, do ngươi tổng phụ trách, có thể không làm được. Giang Lưu Nhi giờ phút này nội tâm đã triệt để bội phục Từ Phong, hắn không có bất kỳ chần chờ, gần như tại giống đi ra, tinh chủ yên tâm, người như tại, hành tinh chết an toàn. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1443, đại diệt sát trận. Phí năng, ngươi trước cho bọn hắn trí tôn dịch. Ta tại đây cần khuyên bảo mọi người, các ngươi trông coi đại hạp cốc đồng thời, cũng không nên quên bản thân tu luyện. Cho các ngươi trí tôn dịch, tiểu là hy vọng các ngươi có thể cố gắng tu luyện. Phí năng cho mọi người bắt đầu cấp cho trí tôn dịch. Đã Từ Phong như vậy tin tưởng hắn, đem toàn bộ trí tôn dịch cho hắn đảm bảo, hắn đương nhiên muốn tận chức tận trách. Hơn nữa, phí năng cảm thấy Từ Phong người này tuy nhiên tuổi còn nhỏ, thế nhưng mà rất không tồi. Rất nhiều người cũng đều tin tưởng Từ Phong, trải qua đêm qua sự tình. Tất cả mọi người cảm thấy Từ Phong sẽ mang theo chính mình, đi xa hơn, không đến mức như mấy lần trước tham gia thất tinh cuộc chiến như vậy, còn chưa bắt đầu, cũng đã chấm dứt. tham gia phòng thủ đại hạp cốc người, đều nhận lấy đến trí tôn dịch, nguyên một đám mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Những cái kia không có nhận lấy đến trí tôn dịch người, thần sắc của bọn hắn gian có chút thất vọng. Từ Phong lại cười nói, không có đạt được trí tôn dịch người, cũng không cần thất vọng, hành tinh chết phía trên cái khác không nhiều lắm, tinh linh số lượng rất nhiều, hơn nữa cùng tinh linh chiến đấu, cũng có thể tôi luyện bản thân. Xuất phát, Từ Phong mang theo Giang Lưu Nhi bọn người, hướng phía hành tinh chết cái kia tòa đại hạp cốc mà đi. Xem lên trước mặt đại hạp cốc, Từ Phong đối với mọi người trực tiếp bắt đầu lại nói tiếp. Giang Lưu Nhi đứng ở một bên, nhìn xem Từ Phong không ngừng đối với bên người 36 cái thất phẩm linh tôn, không ngừng đối với bọn họ phân phó, mỗi người tại đây tòa đại hạp cốc cái gì vị trí, mỗi người cần làm cái gì, thật không ngờ rõ ràng. Giang Lưu Nhi nội tâm đều là rung động cùng kính nể, hắn thật sự không rõ, Từ Phong niên kỷ nhìn về phía trên so hắn còn nhỏ, như thế nào cảm giác được già như vậy luyện đâu này. Ta nói Từ Phong, ta lời nói, làm sao ngươi biết nhiều như vậy đâu này. Giang Lưu Nhi lời nói vang lên, bên cạnh hắn những thứ khác bát phẩm linh tôn thanh niên, nguyên một đám cũng là mặt mũi tràn đầy rung động, bọn hắn nhìn xem Từ Phong tựa như nhìn xem quái vật. Ha ha! Học tập có thể cải biến hết thảy. Học tập là vĩnh viễn không chừng mực a. Từ Phong đối với Giang Lưu Nhi, mang theo một ít trêu chọc mà nói. Giang Lưu Nhi lườm miệng, nói, học tập, thế nhưng mà một người làm sao có thể học được nhiều đồ như vậy lâu này. Ta cảm giác được toàn bộ thể xác và tinh thần, đều chỉ có võ đạo. Từ Phong không có tiếp tục cùng Giang Lưu Nhi dây dưa, mà là nhìn xem vừa rồi phân phó những người kia, nói, các ngươi muốn nhớ lấy, nhất định phải ẩn nấp thân hình. Nếu không, đối phương đến lúc đó trực tiếp đến một xem xét, kế hoạch của chúng ta sẽ ngâm nước nóng, đối phương cũng không dám tiến vào cái này tòa đại hạp cốc, tiểu khởi không đến phục kích tác dụng. Hơn nữa, muốn nhớ kỹ cho ta, phải đợi tất cả mọi người đạt tới cái này tòa đại hạp cốc trung ương, nơi đó là tốt nhất cơ hội hạ thủ. Tranh thủ không động thủ, toàn diện đối thủ. Từ Phong đối với cái kia 36 cá nhân nói ra. Hơn nữa, các ngươi trong tay, mỗi người nhất định phải có 3 khối vạn cân đã ngoài thạch đầu. Tại đây hạp cốc hai bên, các ngươi muốn bảo đảm an toàn của mình. Cái này hạp cốc độ cao, các ngươi nếu là hơi không cẩn thận rơi xuống dưới ra, cái kia chỉ sợ muốn sống sót đều rất khó, biết không? Từ Phong đối với mọi người nói ra. Tinh chủ yên tâm đi, chúng ta nhất định toàn lực ứng phó. Những người kia đối với Từ Phong nói ra. Từ Phong gật gật đầu, nói, vậy thì tranh thủ thời gian đi tại hạp cốc hai bên tìm địa phương trốn ẩn núp đi. Cái kia 36 cái thất phẩm linh tôn người, đều đã có nhiệm vụ, hay là đi hành động. Tinh chủ, chúng ta làm cái gì đấy? Một cái trong đó bát phẩm linh tôn thanh niên, hắn nhìn xem Từ Phong, có chút không thể chờ đợi được mà nói. Cũng không thể thất phẩm linh tôn người có nhiệm vụ đi làm, mà bọn hắn không có việc gì làm a. Các ngươi có thể nói là đạo thứ hai phòng tuyến, kế tiếp ta sẽ ở cái này hạp cốc phần sau đoàn, bố trí một cái trận pháp, các ngươi 9 người, Giang Lưu Nhi phụ trách chủ đạo trận pháp, các ngươi 8 người phụ trợ. Đến lúc đó trừ phi đối phương xuất động 10 cái đã ngoài bát phẩm linh tôn võ giả, nếu không muốn theo các ngươi trận pháp vượt qua đi, đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Từ Phong nói dứt lời nói, bên cạnh 9 người đều là trợn mắt há hốc mồm. Giang Lưu Nhi nhìn xem Từ Phong, vô cùng kinh ngạc mà nói, Từ Phong, ngươi đừng nói cho ta, ngươi còn có thể bố trí trận pháp. Từ Phong nhìn xem Giang Lưu Nhi cái kia mặt mũi tràn đầy giật mình biểu lộ, có chút kinh ngạc nói, không phải là bố trí trận pháp sao? Về phần như vậy kinh ngạc sao? Ta đi, ngươi đến cùng phải hay không người à? Giang Lưu Nhi nhịn không được nói ra, hắn hai mắt đánh giá cẩn thận Từ Phong, lầm bầm lầu bầu, nói, không đúng. Sinh động đấy, nhất định là người ạ. Lan, ngươi mới không phải người. Từ Phong nhìn xem Giang Lưu Nhi, tức giận mà nói. Ha ha, người chung quanh đều là nhao nhao cười rộ lên, bọn hắn nhìn xem Từ Phong vậy mà hiểu được nhiều như vậy, hơn nữa Từ Phong thực lực còn rất khủng bố, bọn hắn phảng phất đã trông thấy. Đem làm có người đến tập kích hành tinh chết thời điểm, tất nhiên là vô cùng thống khổ đấy. Tiêu nhìn xem rốt cuộc là cái đó cái thế lực, lựa chọn cái thứ nhất đối với hành tinh chết xuất thủ. Ta kế tiếp muốn bố trí trận pháp, gọi là, tên là Đại Diệt Sát Trận. Cái môn này trận pháp, giết chóc khí tức rất mãnh liệt, các ngươi như thì không cách nào trèo trống, cũng đừng có cường trống điều khiển trận pháp, nếu không dễ dàng bị trận pháp cắn trả, đến lúc đó chết đều là có khả năng sự tình. Đương nhiên, nếu là cái môn này trận pháp chém giết càng nhiều người, như vậy trận pháp cũng sẽ trở nên càng thêm mãnh liệt. Từ Phong đối với kể cả cái kia 8 cái bát phẩm linh tôn nói ra, nói, Giang Lưu Nhi nhiệm vụ là phụ trách đại hạp cốc phòng thủ, cho nên cái môn này trận pháp, hắn chỉ có thể có với tư cách dự bị thành viên. Như thế nào dự bị thành viên đâu này? Cái kia chính là nếu là trong các ngươi có người bất hạnh bị trận pháp cắn trả, hắn Giang Lưu Nhi tiểu sẽ lập tức đến trên đỉnh. Kế tiếp, ta mà bắt đầu bố trí trận pháp, mọi người cũng tận khả năng tìm hiểu cái môn này trận pháp. Từ Phong thân thể biến mất tại nguyên chỗ, tiểu xuất hiện ở đằng kia đại hạp cốc phần sau đoàn. Mọi người liền gặp được Từ Phong trên người, cuồng bạo sát ý hiện ra, hai tay của hắn không ngừng bay ra ngoài tụ linh thạch, từng khỏa tụ linh thạch không ngừng dung nhập trong hư không. Theo trận pháp dần dần bố trí xong thành, từng vòng cuồng phong bắt đầu gào thét mà bắt đầu, ẩn chứa đều là lạnh như băng sát ý, cái kia cuồng bạo sát ý, lại để cho bọn hắn đều cảm thấy sợ. Phó tinh chủ, trận pháp này cực kỳ khủng bố à. Một cái bát phẩm linh tôn cảm nhận được trận pháp truyền đến cái kia cổ khiếp người tâm hồn khí tức, hắn nhịn không được đối với bên người Giang Lưu Nhi cảm thán lên. Giang Lưu Nhi cũng là thần sắc mặt ngưng trọng gật đầu, nói, xem ra chúng ta Đông Nhạc Sơn Trang, lúc này đây thất tinh cuộc chiến, muốn cuối cùng một gã, đều khó khăn. Tuy nhiên Tử Phong nói mình muốn đạt được thứ nhất tên, thế nhưng mà kể cả Giang Lưu Nhi tại nội người, đều cũng không phải rất tin tưởng, dù sao thế lực khác so Đông Nhạc Sơn Trang cường hãn quá nhiều. Ước chừng 3 canh giờ, Tử Phong cái trán cũng hiện ra mồ hôi, cái kia đại diệt sát trận rốt cục bố trí xong tất. Các ngươi 8 người nhanh lên tới, ta truyền thụ cho các ngươi như thế nào điều khiển trận pháp, các ngươi phân biệt muốn đứng tại 8 cái địa phương khác nhau, tranh thủ đạt được lớn nhất trận pháp tăng thêm. Từ Phong đối với 8 người không ngừng chỉ huy, mai cho đến lúc chạm vào tối, Từ Phong cũng có chút ít sức cùng lực kiệt. Chuyện kế tiếp, muốn dựa vào 8 người chính mình đối với đại diệt sát trận mài hợp rồi. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1444, Kim Đỉnh rút đột kích. 3 ngày thời gian, lặng yên rồi biến mất. Từ Phong dẫn đầu những người còn lại, tại hành tinh chết không ngừng chém giết tinh linh. Còn lại những người kia, cũng rất thích đi theo Từ Phong cùng một chỗ chém giết tinh linh. Từ Phong thực lực cũng bị bọn hắn dần dần nhận thức, bọn họ cũng đều biết Từ Phong rất khủng bố, thậm chí bọn hắn đều rất chờ mong, đến cùng Từ Phong cường hãn đến mức nào. Tinh chủ, ta tu luyện linh kỹ có chút không hiểu, ngươi có thể cùng ta luận bàn một chút sao? Một cái bát phẩm linh tôn thanh niên, hắn nhìn xem Từ Phong hỏi. Từ Phong nghe vậy, lập tức cười nói, tốt, ta vừa vặn tu luyện cũng có chút ít cổ trai. Chúng ta đây tiểu luận bàn một chút linh kỹ, ngươi cho dù xuất thủ là được. Tốt, ta xuất thủ. Đinh Thừa một bước ra, chỉ thấy quả đấm của hắn trở nên có chút phiêu hốt, hướng phía Từ Phong thân thể hùng hăng công kích đi ra ngoài, quyền pháp của hắn rất phiêu dật. Từ Phong nhìn xem Đinh Thừa hướng phía chính mình thi triển đi ra, hắn biết rõ đây là Đinh Thừa đại đạo cực phẩm linh kỹ như gió thần quyền, cái môn này quyền pháp Từ Phong trông thấy Đinh Thừa thi triển qua. Rầm rầm rầm. Từ Phong thi triển xuất cửu long thần quyền, một quyền như là thần long tại di động. Nắm đấm càng là xảo diệu hướng phía Đinh kế tục đánh ra đi, khiến cho cuồng phong không ngừng gào thét. Từ Phong sư huynh người thật tốt, hắn rõ ràng có thể đơn giản đả bại Đinh Thừa, lại như vậy cùng Đinh Thừa tôi luyện quyền pháp, cố ý dẫn đạo Đinh Thừa tu luyện linh kỹ. Một người nữ đệ tử nhìn xem Từ Phong, mang trên mặt sùng bái cùng ái mộ chi ý. Người bên cạnh lập tức mở miệng nói, ta sớm đã biết rõ Từ Phong sư huynh người rất tốt, chúng ta tham gia cực hàn săn bắn thời điểm, hắn giết chết đối thủ, đem chiến lợi phẩm cho chúng ta phân ra. Đinh Thừa, ngươi như gió thần quyền có thể thi triển nhanh hơn một ít, nếu như tốc độ của ngươi nhanh hơn một ít, quyền pháp của ngươi uy hiếp sẽ càng lớn. Đúng vậy, cứ như vậy xuất thủ, bất quá vẫn là không đủ nhanh. Tiếp tục. Từ Phong không ngừng cùng Đinh Thừa giao thủ, không ngừng đối với Đinh Thừa xuất thủ, theo Đinh Thừa quyền pháp vô luận như thế nào nhanh, Từ Phong đều có thể xảo diệu kế tiếp. Hư hư hư. Một mực chiến đấu hơn một canh giờ, Đinh Thừa không kịp thở đứng ở nơi đó, hắn như là nhìn xem quái vật đồng dạng nhìn xem Từ Phong, nói, Từ Phong sư huynh, linh lực của ngươi như vậy hùng hồn. Đinh Thừa rất rõ ràng, chính mình thế nhưng mà bát phẩm linh tôn tu vi, chiến đấu thời gian lâu như vậy, chính mình bát phẩm linh tôn đều cảm giác được linh lực tiêu hao. Thế nhưng mà Từ Phong nhìn về phía trên vậy mà như là không có việc gì người đồng dạng, giống như cảm giác không thấy mệt mỏi đồng dạng, muốn biết hai người vừa rồi luận bàn quyền pháp, thế nhưng mà gần như tại vật lộn tồn tại. Ha ha! Từ Phong đối với Đinh Thừa cười cười, nói, tranh thủ thời gian lợi dụng trí tôn dịch tu luyện, ngươi bây giờ thân thể ở vào thiếu thốn trạng thái, như vậy có thể kiên trì tu luyện, chống cự mệt nhọc lời mà nói, lấy được chỗ tốt là cực lớn đấy. Nghe thấy Từ Phong lời nói, Đinh Thừa tranh thủ thời gian đi tu luyện. Từ Phong hướng phía này tòa đại hạp cốc mà đi, ba thiên thời gian trôi qua, hắn cũng là thời điểm đi xem Giang Lưu Nhi chuẩn bị như thế nào. Cái kia đại diệt sát trận 8 người phối hợp như thế nào? Hắn lặng yên không một tiếng động đi vào đại hạp cốc, hắn hướng phía trong khe núi lớn hắn bố trí đại diệt sát trận mà đi, thần sắc cũng trở nên có chút ngưng trọng. Hắn đây là muốn dùng chính mình đi khảo nghiệm, đến cùng 8 người kia đối với đại diệt sát trận khống chế như thế nào. Bất quá, Từ Phong thần sắc cũng có chút ít ngưng trọng. Nhưng hắn là rất rõ ràng. Nếu là 8 người kia đối với đại diệt sát trận khống chế rất quen thuộc luyện, như vậy cho dù là hắn xuất hiện tại trận pháp bên trong, cũng sẽ có chút ít nguy hiểm. Mênh mông đại hạp cốc, Từ Phong lặng yên không một tiếng động theo rừng nhiệt đới bên cạnh sờ lên, đi thẳng tới đại diệt sát trận bao trùm địa phương. Vèo! Thân thể của hắn như là một trận gió giống như, đột nhiên hướng phía đại diệt sát trong trận thoát ra đi. Trên người hắn quang mang màu vàng đột nhiên bạo phát đi ra, lập tức xuất động đại diệt sát trận. Địch tập kích. Theo Tử Phong mới tiến vào đại diệt sát trong trận, lập tức gầm lên giận dữ vang lên. Hào hào xôn xao. Đại diệt sát trận lập tức vận chuyển lại, từng vòng linh lực hướng phía 4 phương 8 hướng hội tụ mà đến, kinh khủng kia sát ý phóng lên trời, trở nên vô cùng khủng bố. Chỉ là hơn 10 thời gian hô hấp. 8 người đồng thời xuất hiện tại đại diệt sát trận 8 cái địa phương, lập tức một đạo khủng bố cự kiếm, phảng phất từ trên trời giáng xuống. Trôi này cự kiếm, trở nên vô cùng khủng bố, trực tiếp chạm rơi xuống, hình thành từng vòng cường hãn linh lực, hướng phía Tử Phong hung hăng chém rụng. Không tệ, không tệ. Tử Phong nhìn xem cự kiếm kia hung hăng tập kích mà đến, Tử Phong không có bất kỳ lùi bước, trên người hắn cuồng bạo sát ý xung kích đi ra. Lập tức một quyền như là thần long, hung hăng ném ra đi. Bành! Cự kiếm nát bấy, nắm đấm đem cự kiếm trực tiếp vỡ ra ra, Từ Phong phóng lên trời. Hắn biết rõ thử mục đích đã đạt tới, tự xuất hiện tại đại diệt sát trận biên giới. A! Tinh chủ, là ngươi! Một cái bát phẩm linh tôn thanh niên trông thấy Từ Phong xuất hiện tại bên người, hắn lập tức có chút kinh ngạc. Từ Phong cười gật gật đầu, nói. Đúng vậy, chính là ta đến thử xem các ngươi đối với đại diệt sát trận luyện tập cùng tôi luyện như thế nào. Hiện tại xem ra, hay là rất không tệ. Hắc hắc, tinh chủ dạy bảo chúng ta thời gian dài như vậy, nếu là chúng ta liền như vậy điểm ngộ tính đều không có, vậy cũng quá thật xấu hổ chết người ta rồi à. Cái kia bát phẩm linh tôn có chút cười nói. Thứ Phong, ngươi vừa rồi làm ta sợ muốn chết, ngươi biết rõ không? Giang Lưu Nhi xuất hiện tại Từ Phong bên người, hắn vừa rồi thật sự tưởng rằng địch tập kích. Từ Phong cười cười, nói, đem những đan dược này cho bọn hắn 8 người, miễn cho bọn hắn đến lúc đó điều khiển đại diệt sát trận, xuất hiện linh lực chưa đủ tình huống. Giang Lưu Nhi nhìn xem Từ Phong đưa tới đan dược, trên mặt đều mang theo vẻ kích động, bên cạnh chính là cái kia bát phẩm linh tôn đều không rõ, vì cái gì Giang Lưu Nhi kích động như vậy. Ngay tại Giang Lưu Nhi đem hai viên thuốc đưa đến trong tay hắn thời điểm, hắn nhìn xem cái kia rất tròn đan dược, cái kia màu sắc vậy mà vượt qua hắn đang có từng thấy đan dược, hắn mới hiểu được Giang Lưu Nhi vì cái gì kích động như vậy. Bởi vì, những đan dược này đều là chín thành phẩm chất đã ngoài đan dược. Lý Huy Huynh, quả nhiên như là ngươi đoán đồng dạng, Đông Nhạc Sơn trang cái kia bảy phế vật, tốt như vậy phòng ngự trận địa, đều không có hảo hảo lợi dụng. Ngươi nhìn xem cái này đại hạp cốc hai bên, căn bản không có bất cứ người nào, chúng ta lần này lại là người thứ nhất đã bại hành tinh chết. Cứ thế mãi xuống dưới, Đông Nhạc Sơn trang sợ là bảy thế lực lớn thật sự khó giữ được. Lý Huy hai mắt đảo qua đại hạp cốc hai bên, hắn có thể không dám kinh thường. Hắn vô cùng tin tưởng, cái này đại hạp cốc nếu là có người ở phía trên đem cự thạch lăn mình xuống, tại đại trong hạp cốc người, cho dù là hắn bất tử cũng muốn bị thương. Ngàn vạn đừng chủ quan, chúng ta đợi tí nữa tiến vào đại hạp cốc thời điểm, hảo hảo nhìn xem đến cùng hai bên có phải thật vậy hay không không có người. Lý Huy đối với mọi người mở miệng nói. Thế nhưng mà mọi người trên mặt thần sắc, đều mang theo một ít khinh thị. Đối với những người này mà nói, Đông Nhạc Sơn trang tại hành tinh chết phía trên, tự là đến tiễn đưa phúc lợi đấy. Lý Huy mang theo mọi người, ước chừng có hơn 70 người, những người này có hơn 10 cái bát phẩm linh tôn tu vi, bát phẩm linh tôn đỉnh phong người có 4 người. Bỏ Lý Huy, còn có những thứ khác 3 người. Bọn hắn đều bị chỉnh thể không khí lây, trên mặt cẩn thận cũng trở nên buông lỏng không ít. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1445, tổn thất thảm trọng. Lý Huy bọn người đi thẳng tới đại hạp cốc trung ương. Cái kia mênh mông đại hạp cốc ở trên, 36 ánh mắt đã sớm theo vách núi ở giữa khe hở gian, trông thấy phía dưới rậm rạp chẳng chịt đám người. Cái kia 36 cá nhân đồng thời ngừng thở. Bọn hắn đều dựa theo Từ Phong yêu cầu, nhất định phải làm cho cái này 36 cá nhân tiến vào đến trong hạp cốc, mới có thể bắt đầu công kích. Mà bọn hắn mỗi người trước mặt, bày đặt đều là 3 khối hơn vạn cân cự thạch. Đối với bọn hắn mà nói, hơn vạn cân cự thạch cóng lên đến đều rất tốn sức. Nếu là từ nơi này như vậy cao độ cao phía trên, rơi xuống dưới đi, người phía dưới tuyệt đối với bất tử cũng muốn tàn. Trong bọn họ tâm cũng đúng Từ Phong cảm thấy kính nể, vì cái gì trước kia Trần Phú bọn người dẫn đội thời điểm, tiểu không nghĩ tới nếu như vậy làm đâu này. Bất quá bọn hắn cũng suy nghĩ cẩn thận rồi, Trần Phú bọn hắn tại thời điểm, đã nghĩ ngợi lấy như thế nào nhiều cấp lấy một ít trí tuân dịch, nhiều cấp lấy một ít tài nguyên, căn bản không muốn qua muốn đi đối phó địch nhân. Không đúng. Ta như thế nào cảm giác được có chút không đúng đâu này. Lý Huy đứng tại trong sơn cốc, hắn phát hiện trước kia bọn hắn đến tòa sơn cốc này. Tuy nhiên cũng là rất yên tĩnh, lại sẽ không biết như vậy yên tĩnh, nhất là liền từng chút một thanh âm đều không có, phảng phất trong nháy mắt này, liền tiếng gió cũng không có. Lý Huy huynh, ta nói ngươi thật là quá xem thường mọi chuyện, ngươi chẳng lẽ đối với Đông Nhạc Sơn trang cái kia bảy phế vật, còn không biết sao? Bọn hắn hiện tại sợ là chính náo lấy phân vậy cũng thương chí tôn dịch đâu này. Ha ha. Bên cạnh một cái bát phẩm linh tôn đỉnh phong thanh niên, hắn nói xong trực tiếp cười lên ha ha. Bọn hắn lần trước thất tinh cuộc chiến, giết đến hành tinh chết thời điểm, đám người kia thật đúng là ở tranh đoạt chí tôn dịch, thậm chí còn thiếu chút nữa đánh đập tàn nhẫn. Cho nên bọn họ đi vào về sau, chỉ là gần nửa canh giờ thời gian. Hành tinh chết Đông Nhạc Sơn trang đệ tử, lập tức biến thành một mảnh vụn cát, hướng phía mọi nơi chạy thục mạng mà đi. Dễ dàng tiểu chiếm đoạt hành tinh chết. Ngay tại Lý Huy bọn hắn đi vào đại hạp cốc trung ương, chỗ đó châu nguy hiểm nhất thời điểm. Một tiếng vang thật lớn, như là sấm sét giữa trời quang. Không tốt. Có mai phục. Lý Huy gầm lên giận dữ, đáng tiếc hắn tiếng giống giận dữ hiển nhiên đến có chút chế. Cũng không làm nên chuyện gì rồi. Nhất là hai bên vách núi phía trên, từng khối điên cuồng lăn rơi xuống cái kia che khuất bầu trời cự thạch, sắc mặt của hắn lập tức trở nên tái nhợt lên. Mọi người nhanh lên hướng phía trước sông, nếu không đều phải chết. Không thể lui về phía sau, hiện tại lui về phía sau tiểu là chết. Lý Huy rất rõ ràng, hiện tại lui về phía sau, tiểu là chết. Đằng sau tuyệt đối với còn có cự thạch chờ bọn hắn lui về phía sau, hiện tại duy nhất đường ra, tiểu là hướng phía trước sông. A. Hét thảm một tiếng âm thanh truyền tới, một cái bát phẩm linh tôn thanh niên, hai chân của hắn bị cái kia vạn cân cự thạch, hung hăng nện ở phía trên, lập tức toàn bộ người trực tiếp té trên mặt đất thê thảm tiếng gào thét lan tràn đi ra. A a a a, cứu cứu ta. Nhưng mà, không chỉ có là hắn thê thảm tiếng gào thét truyền tới, càng quan trọng hơn là, từng đạo thê thảm tiếng gào thét đều không ngừng vang lên đến. Lý Huy các loại bốn cái bát phẩm linh tôn đỉnh phong thanh niên, bọn hắn không ngừng hướng phía trước điên cuồng chạy thục mạng, thế nhưng mà những cái kia thất phẩm linh tôn tiểu không có may mắn như vậy. Bọn hắn có ít người, thậm chí bị vạn cân cự thạch trực tiếp đè được biến thành thịt nát, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra tới, cứ như vậy bị giết chết. Mà ngay cả bát phẩm linh tôn, cũng căn bản không chịu nổi khủng bố như vậy cự thạch. Muốn biết những cái kia cự thạch như vậy cao độ cao lăn rơi xuống, liền hư không đều giống như bị vạch phá rồi. A, Lý Huy cứu ta. Một cái bát phẩm linh tôn đỉnh phong thanh niên, tốc độ của hắn có chút chậm, lập tức bị một khối từ trên trời giáng xuống cự thạch, hung hăng nện tại trên thân thể. Hắn lập tức phun ra máu tươi, mặt mũi tràn đầy thảm bại, toàn bộ người toàn thân huyết nhục bị nện thất linh bát lạc. Hắn chỉ có thể có phát ra tiếng đều thảm thiết. Chết tiệt Đông Nhạc Sơn Trang, chờ chúng ta lao ra, ta muốn cho các ngươi toàn bộ trốn cùng. Lý Huy nhìn mình Kim Đỉnh giúp nhiều người như vậy bị giết chết, hai mắt muốn nước. Mọi người chuẩn bị chiến đấu, địch nhân đã tiến vào Đại Hạp Cốc, ta đoán trước không sai lời mà nói, bọn hắn hiện tại có lẽ đang tại hưởng thụ cự thạch nghiền áp. Từ Phong đem Đông Nhạc Sơn Trang người, toàn bộ triệu tập lại. Bọn hắn hướng phía này tòa Đại Hạp Cốc bên ngoài chạy vội mà đi, nguyên một đám đều là xoa tay. Nhiều lần như vậy thất tinh cuộc chiến, hành tinh chết đều chỉ có bị người đánh cho phần, căn bản không có bất luận cái gì chống cự, đã bị người trực tiếp đả bại, nội tâm của bọn hắn cũng rất biệt khuất. Tinh chủ, lần này chúng ta muốn thoải mái chiến đấu một hồi. Đúng, mỗi lần đều để cho chúng ta bất ức còn sống, thật sự là mất mặt. Trần Phú cùng Hứa Đình hai cái không biết xấu hổ người, bọn hắn mỗi lần đều là phân đến đại bộ phận trí tuân dịch, tiểu bỏ xuống chúng ta, khắp nơi chạy thục mạng. Mãi cho đến thất tinh cuộc chiến chấm dứt, bọn hắn mới sẽ cùng theo mọi người cùng một chỗ ly khai thất tinh chi địa, cho nên chúng ta Đông Nhạc Sơn Trang mỗi lần thất tinh cuộc chiến, đều là cuối cùng một gã. Không hề nghi ngờ, Trần Phú cùng Hứa Đình hành vi của bọn hắn đã khơi dậy trong mọi người tâm phẫn nộ, rất nhiều người trên mặt đều mang theo oán hận cùng bất mãn. Từ Phong nhìn xem mọi người, nói, yên tâm đi, ta Từ Phong cũng không phải bọn hắn, mục tiêu của chúng ta là thất tinh cuộc chiến thứ nhất tên, mà không phải bất ức còn sống. Ha ha ha! Lý Huy, chúng ta hành tinh chết cự thạch, bắt đầu ăn như thế nào à? Hai bên bờ vực. Một cái bát phẩm linh tôn thanh niên mang trên mặt vui vẻ. Hắn biết rõ nhiệm vụ của bọn hắn hoàn thành, cái kia Đại Hạp Cốc Trung ương, ít nhất giết chết Lý Huy bọn hắn đến người 2/3, hiện tại Lý Huy bọn hắn chỉ còn lại có hơn 20 người. Hơn nữa cái này hơn 20 người, nguyên một đám đều là tìm được đường sống trong chỗ chết đi ra, ngoại trừ Lý Huy cái này bát phẩm linh tôn đỉnh phong bên ngoài, hoặc nhiều hoặc ít đều đã bị một ít thương thế. Lý Huy nghe vậy, thiếu chút nữa không có phun huyết, nói, các ngươi Đông Nhạc Sơn Trang thật sự là hèn hạ vô sỉ, có bản lĩnh các ngươi toàn bộ xuống, cùng ta quyết nhất tử chiến. Muốn lợi dụng phép khích tướng, ta cho ngươi biết, từ xưa đến nay binh bất thiếm trá. Chính các ngươi là ngu ngốc, cũng không thể yêu cầu chúng ta cũng học tập các ngươi ngu ngốc ca. Các huynh đệ, các ngươi nói đúng hay không à? Cái kia bát phẩm linh tôn đối với vách núi địa phương khác hét quát một tiếng, lập tức tất cả mọi người nhao nhao đứng ra, nguyên một đám mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Đồng thời, bọn hắn còn phủi tay bên cạnh còn thừa lại một tảng đá lớn. Cái này cự thạch chính là Từ Phong nói cho bọn hắn biết đấy. Giữ lại nếu như bọn hắn không tiến vào hạp cốc ở trong chỗ sâu, muốn hướng phía hành tinh chết bên ngoài chạy thục mạng. Như vậy cái này cự thạch tiểu giữ lại giết chết bọn hắn, ngàn vạn không thể để cho bọn hắn trở về mật báo. Lý Huy sắc mặt tái nhợt, hắn biết rõ hiện tại duy nhất đường ra, tiểu là mang theo mọi người giết đến hành tinh chết phía trên. Muốn lui về, cơ hồ là chuyện không thể nào. Hắn nhìn lướt qua, chung quanh những tên võ giả kia, trong tay cũng còn có cự thạch, chạy thục mạng trở về coi như là liền hắn, cũng không dám nói có thể còn sống ly khai. Chư vị, lần này chúng ta bị lừa rồi, chúng ta bây giờ duy nhất đường ra, tiểu là giết đến tận hành tinh chết. Lý Huy đối với còn lại hơn 20 người nói. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1446, chỉ còn một người. Lý Huy, ngươi muốn đi chịu chết, cũng đừng kéo lên chúng ta. Lập tức, một cái bát phẩm linh tôn đỉnh phong giá hỏa không làm nữa. Hắn biết rõ, đã Đông Nhạc Sơn Trang lần này lưu lại mai phục, như vậy đi hành tinh chết đó là một con đường chết. Nói đùa gì vậy, Đông Nhạc Sơn Trang đây chính là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Đông Nhạc Sơn Trang bát phẩm linh tôn đỉnh phong người, so ba người bọn họ nhiều không ít, bọn hắn hiện tại còn tổn thương thảm trọng, càng là dùng ít chiến nhiều. Muốn đả bại đối phương quả thực tiểu là khó khăn vô cùng sự tình. Gấu Bình, ngươi có thể hay không không muốn như vậy bất ức? Ngươi bây giờ biết rõ lui về là cái gì hậu quả sao? Hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ngươi nhìn xem những người kia trong tay, đều còn có rất nhiều cự thạch. Lý Huy rất rõ ràng, Gấu Bình giống như hắn, đều là bát phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi. Hơn nữa, cũng là U Môn phụ thuộc một cái thế lực đệ tử. Thân phận của bọn hắn đều là giống nhau, nếu là Gấu Bình lựa chọn rời khỏi trở về lời mà nói, cái kia đối với thực lực của bọn hắn, là một cái tổn thất thật lớn. Lý Huy, đạo bất đồng bất tương vi mưu, ta đáng lo trở thành quân lính tàn mạng, khắp nơi đi săn giết tinh linh thu hoạch trí tôn dịch, ta cũng không muốn chết. Hùng Sư Minh, ta đi theo ngươi cùng đi. Lập tức, cùng Gấu yên ổn cái thế lực một cái bát phẩm linh tôn. Còn có một may mắn còn sống sót xuống thất phẩm linh tôn, đều mang theo thương thế đi vào Gấu Bình thân bên cạnh. Lý Huy, cáo tử. Gấu Bình nói xong, lập tức muốn hướng phía hạp cốc bên ngoài thoát ra đi. Thật sự là tự tìm đường chết. Lý Huy nhìn xem ba người muốn chạy thục mạng mà đi, ánh mắt của hắn tiểu rơi vào những người kia trong tay trên khối đá khổng lồ, lập tức mấy chục khối cự thạch lăn rơi xuống. Cái kia thất phẩm linh tôn thanh niên dẫn đầu bị cự thạch đập trúng, trực tiếp tử vong. Ngay sau đó lại là cái kia bát phẩm linh tôn thanh niên, lại là bị cự thạch đập chết. Gấu Bình tự cho là mình có thể chạy thục mạng đi ra ngoài, ngay tại hắn cho là mình chạy ra tìm đường sống lập tức, một đạo thân ảnh đột nhiên theo bên cạnh xuống tới. Đúng là Giang Lưu Nhi. Đem mà một trưởng theo Gấu Bình phía sau lưng đi xuyên qua. Cặp mắt của hắn bên trong mang theo không cam lòng, mang trên mặt phẫn nộ, hắn cứ như vậy bị Giang Lưu Nhi đánh lén giết chết. Giang Lưu Nhi nhìn xem bị chính mình giết chết Gấu Bình, nội tâm đối với Tử Phong kính nể, có thể nói là đạt đến mức tận cùng, hắn không nghĩ tới Tử Phong liền điểm ấy đều dự liệu được rồi. Đúng là Tử Phong nói cho hắn biết đấy, tại mọi người lăn mình cự thạch thời điểm, hắn có thể theo vách núi mặt khác một bên. Lặng yên không một tiếng động mai phục tại hạp cốc cửa vào địa phương, tất nhiên sẽ có người từ nơi này chạy thục mạng. Cái này Từ Phong thật sự là lợi hại. Giang Lưu Nhi đem Gấu Bình chữ vật giới chỉ cùng đạo tâm mảnh vỡ đều thu lại, nhưng hắn là rất rõ ràng, như không tuyển chọn xuất thủ đánh lén lời mà nói, cái này Gấu Bình tuyệt đối sẽ không cái chết dễ dàng như vậy. Đây chính là bát phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi tồn tại. Hơn nữa nhìn đối phương tuổi thọ, tại bát phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi, sợ là đều dừng lại 10 năm trở lên rồi. Chư vị, không có đường lui rồi. Lý Huy rất rõ ràng, lần này thật chính là mình những người này khinh địch rồi. Nếu là bọn họ tại tiến vào đại hạp cốc trước kia, có thể điều động một hai người điều tra một phen, tất nhiên có thể phát hiện một ít mánh khóe, có lẽ tiểu cũng không tiến vào trong khe núi lớn. Thế nhưng mà, trên đời không có đã hối hận. Ai? Tần Hạo Nhiên đã sớm đã cảnh cáo chúng ta, nói lần này thất tinh cuộc chiến, Đông Nhạc Sơn Trang tinh chủ đã không phải là Trần Phú Hứa Đình Chi Lưu. Thế nhưng mà chúng ta những người này còn cười nhạo Đông Nhạc Sơn Trang không có người, hiện tại xem ra, thật sự là buồn cười. Lý Huy mang trên mặt một vòng tự rêu dáng tươi cười, như là dựa theo Tần Hạo Nhiên hảo hảo cẩn thận làm lấy hết thảy, tuyệt đối sẽ không thảm như vậy. Lý Huy sư huynh, kỳ thật chúng ta cũng có sai, chúng ta tại tiến vào hạp cốc trước kia, cũng còn đang rêu cợt Đông Nhạc Sơn Trang. Không nghĩ tới một cái kim đỉnh giúp đệ tử có chút thở dài nói. Ai cũng không biết, Đông Nhạc Sơn Trang đệ tử, lần này vậy mà thật sự tổ chức chống cự rồi. Được rồi, bây giờ không phải là nhận lầm thời điểm, chúng ta bây giờ duy nhất đường ra, cái kia chính là xông đến hành tinh chết, tìm được địa phương che giấu, đưa tin cho Tần Hạo Nhiên, thỉnh cầu trợ giúp. Lý Huy lập tức nói xong. Trên người bát phẩm linh tôn đỉnh phong khí tức hiện ra đến. Hắn nhìn xem hạp cốc phần sau đoàn, biết rõ không có khả năng còn có cự thạch. Hạp cốc phần sau đoàn, độ cao cũng không cao lắm, như vậy cự thạch lăn rơi xuống, tốc độ rất chậm, bọn hắn bất luận kẻ nào cũng có thể tránh thoát. Ha ha! Bọn hắn đến rồi, nên chúng ta đại diệt sát trận xính uy rồi. Tám cái phụ trách điều khiển đại diệt sát trận võ giả. Nguyên một đám trên mặt đều mang theo vẻ chờ mong. Bọn hắn nhìn xem đến rậm rạp chẳng chịt người, trong nháy mắt đã bị cái kia từng khối cự thạch, nện biến thành thịt nát, nội tâm của bọn hắn đều là kích động. Từng ấy năm tới nay như vậy, Đông Nhạc Sơn Trang cho tới bây giờ đều là bị người đè nặng khi dễ, lần này rốt cục hãnh diện một hồi. Tám người đều tâm hữu linh tê. Bọn hắn đều toàn tâm toàn ý điều khiển đại diệt sát trận. Chờ đợi Lý Huy bọn người tiến vào đại diện sát trận. Đi. Lý Huy các loại hơn 20 người, hướng phía hành tinh chết lao ra. Nhưng lại tại bọn hắn lập tức lấy chỗ sung yếu xuất đại hạp cốc, nguyên một đám trên mặt đều mang theo vui vẻ thời điểm, chung quanh từng đạo khủng bố khí tức lập tức bạo phát đi ra. Khủng bố sát ý từ trên trời giáng xuống, hoàn cảnh chung quanh đột nhiên biến hóa. Mà cái kia màu đỏ như máu hào quang theo trong thiên địa bao trùm xuống, một thanh cự kiếm trở nên hung mãnh vô cùng. Vụ! Không tốt, đây là trận pháp. Đáng chết! Cái này Đông Nhạc Sơn Trang như thế nào đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy? Còn có người có thể bố trí trận pháp? Lý Huy sắc mặt lập tức đại biến, hắn trông thấy kinh khủng kia trận pháp, lập tức sắc mặt đều trở nên ngưng trọng lên. Xem ra Đông Nhạc Sơn Trang lần này thật là muốn phát huy rồi. Lý Sư Huynh, cứu ta. Một tiếng thê thảm tiếng gào thét vang lên, lập tức một cái bát phẩm linh tôn đã bị cự kiếm, trực tiếp tê liệt trở thành hai nửa, mà những thứ khác một ít người cũng nhao nhao bị thương. Sắt. Tám người đối với đại diệt sắt trận điều khiển, càng ngày càng quen thuộc, nguyên một đám đều mặt mũi tràn đầy kích động. Bọn hắn nhìn mình điều khiển đại diệt sát trận đại giết tứ phương, đều là vô cùng kích động. Nhưng mà, tại hạp cốc bên ngoài chờ Từ Phong bọn hắn nhìn xem lâm vào trong trận pháp mặt Lý Huy bọn người, nguyên một đám trên mặt đều là chờ mong. Lập tức, một cái bát phẩm linh tôn mở miệng nói, Từ Phong sư huynh, bởi như vậy, há không phải chúng ta đều chỉ có thể ở chỗ này nhìn xem bọn hắn chiến đấu, chúng ta căn bản không có cơ hội lập công à. Ha ha! Người bên cạnh nghe thấy những lời này, đều nhao nhao cười rộ lên. Từ Phong lại mở miệng nói, yên tâm đi, muốn lập công, cơ hội còn rất nhiều, ngươi không được quên, chúng ta mục tiêu lần này, thế nhưng mà thất tinh cuộc chiến thứ nhất tên. Lý Huy! Lần trước thất tinh cuộc chiến, các ngươi không phải rất hung hăng càn quấy sao? Giết chết chúng ta hơn 10 cái sư đệ, lần này ngươi như thế nào không khoa trương à? Điều khiển đại diệt sát trận một cái bát phẩm linh tôn, tâm tình của hắn vô cùng khoan khoái dễ chịu. Lần trước thất tinh cuộc chiến, nếu không là hắn mạng lớn, cũng bị Lý Huy bọn người giết chết. Lý Huy nghe vậy, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, nói, các ngươi Đông Nhạc Sơn Trang, chỉ có thể như vậy đâm sau lưng đả thương người, tính toán cái gì bổn sự, có bản lĩnh đao thật thương thật cần. Chương 1447, đại hoạch toàn thắng. 1447, đại hoạch toàn thắng. Lưu lại cái kia hung hăng cản quấy Lý Huy, hắn không phải muốn đao thật thương thật chiến đấu sao? Vậy thì phóng hắn còn sống đi ra, sau đó cho hắn biết chúng ta Đông Nhạc Sơn Trang lợi hại. Từ Phong thanh âm vang lên, lập tức hiện trường từng đợt sôi trào. Mà ngay cả Phí Năng đều mơ tưởng ra tay với Lý Huy. Hừ, Lý Huy, ngươi rất hung hăng càn quái, chúng ta tinh chủ rất phẫn nộ, ngươi chỉ sợ sẽ rất thống khổ. Thao túng đại diệt sát trận người nhìn xem Lý Huy, có chút thương cảm mà nói. Ta ngược lại muốn xem, các ngươi cái này tam phẩm linh tôn đỉnh phong tinh chủ, có bản lĩnh gì? Lý Huy mang trên mặt vẻ khinh thường. Chỉ cần lại để cho hắn ly khai cái này đại diệt sát trận, hắn cảm giác mình cái đó sợ không phải đối phương đối thủ, cũng tuyệt đối sẽ không bị đơn giản chém giết, muốn biết hắn đột phá đến bát phẩm linh tôn đỉnh phong đã hơn 10 năm. Yên tâm, chúng ta tinh chủ, nhất định sẽ cho ngươi một cái đại đại kinh hỉ. Theo 8 người điều khiển đại diệt sát trận vận chuyển, toàn bộ trong trận pháp mặt, cũng chỉ còn lại có Lý Huy một người. Lý Huy, nhanh đi gặp chúng ta tinh chủ A. Đại diệt sát trận trực tiếp đóng cửa lập tức, Lý Huy đã nhìn thấy đại hạp cốc cuối cùng, chỗ đó đứng đấy đều là Đông Nhạc Sơn Trang đệ tử, trong đó một ít người, hắn hay là rất quen thuộc. Thân thể của hắn biến mất tại nguyên chỗ, tự xuất hiện tại Đông Nhạc Sơn Trang mọi người trước mặt. Từ Phong nhìn xem chật vật không chịu nổi Lý Huy, mang trên mặt vẻ khinh thường. Lý Huy nhìn xem Từ Phong, cặp mắt của hắn bên trong lộ vẻ lạnh như băng sát ý. Tam phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi, khó trách chỉ có thể có làm chút ít trộm đạo hoạt động, xem ra Đông Nhạc Sơn Trang thật sự là không có người nữa à. Lý Huy nhìn xem Từ Phong, trực tiếp trào phúng mà nói. Nội tâm của hắn rất rõ ràng, từ xưa đến nay binh bất tiếm trá. Có thể hắn nếu không phải dùng phép khích tướng lời mà nói, trước mặt mọi người toàn bộ xuất thủ, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phí Năng, ta nói các ngươi những người này cũng quá phế vật đi à nha. Vậy mà lại để cho một tên mao đầu tiểu tử, đối với các ngươi khoa tay múa chân, chẳng lẽ các ngươi không biết là, đây là sỉ nhục sao? Lý Huy nhìn xem Phí Năng, trên mặt của hắn mang theo vẻ khinh thường. Phí Năng lại cười nói, hết ngồi đáy giếng, làm sao có thể trông thấy thiên nhiều đến bao nhiêu? Từ Phong sư đệ thực lực cùng thiên phú, như thế nào ngươi như vậy phế vật có thể phỏng đoán đấy? Phí Năng lời nói vang lên, bên cạnh hắn Đông Nhạc Sơn Trang người, đều nhao nhao vỗ tay, nói, không sai. Nói không sai, ít ngồi đáy giếng mà thôi. Lý Huy bị như vậy trước mặt mọi người nhục nhã, sắc mặt trở nên tái nhợt, hắn nhìn xem Từ Phong, nói, đã bọn hắn đều nói ngươi lợi hại như vậy, ngươi có dám hay không cùng ta một trận chiến? Phí Năng cùng mặt khác hai cái bát phẩm linh tôn đỉnh phong đi tới, nhìn xem Lý Huy, cười nói, đối phó ngươi như vậy phế vật, căn bản không cần tình chủ xuất thủ, ba người chúng ta tiểu đầy đủ giết ngươi. Như thế nào, các ngươi muốn lấy nhiều khi ít sao? Lý Huy nhìn xem Phí Năng ba người, hắn biết rõ ba người liên thủ, hắn tuyệt đối với không phải ba người đối thủ, lập tức nhìn xem Từ Phong, cười trao phúng nói, đã lợi hại như vậy, vì cái gì không dám cùng ta một trận chiến đâu này? Ngươi đây không phải nhục nhã sao? Ngươi đừng có dùng phép khích tướng, ngươi thật sự không có tư cách lại để cho Từ Phong sư đệ xuất thủ. Phí Năng nhìn xem Lý Huy, nhịn không được lắc đầu, vì cái gì có người tiểu là không tin người khác nói thật đâu này. Lý Huy hai mắt ánh mắt nhìn thẳng Từ Phong, nói, ngươi đến cùng có dám hay không đánh với ta một trận. Từ Phong đi ra mấy bước, nhìn xem Lý Huy, thanh âm bình tĩnh, nói, đã ngươi muốn cùng ta một trận chiến, ta đây vì cái gì không thành toàn ngươi thì sao? Ha ha! Cái này mới xem như cái nam nhân nha, núp ở phía sau mặt tám thi tên bắn lén, tính toán cái gì bổn sự. Lý Huy thanh âm vang lên, hắn mang theo một ít đắc ý. Hắn biết rõ, chỉ cần mình có thể giết chết trước mặt cái này tam phẩm linh tôn đỉnh phong thanh niên, Đông Nhạc Sơn Trang đám người này, sẽ tự sụp đổ. Từ Phong, đây là ngươi chính mình muốn chết, vậy cũng không oán ta được rồi. Nói xong, Lý Huy trên người ngũ trọng lôi chi đạo tâm lan tràn đi ra, suy suy suy thanh âm không dứt bên tai. Trên người hắn bát phẩm linh tôn đỉnh phong khí tức bạo phát đi ra. Cặp mắt của hắn bên trong đều là màu bạc lôi điện giăng khắp nơi, từng đợt cuồng phong gợi lên mà bắt đầu, nương theo chính là quần áo của hắn vù vù động tĩnh. Chết! Lý Huy một bước bước ra, hai tay của hắn lập tức linh lực hội tụ, phảng phất hình thành một đạo khủng bố vô cùng lôi điện vầng sáng, chấn động ở giữa thiên địa. Thân thể của hắn hướng phía Từ Phong cư trú mà đến. Lập tức cái kia lôi điện phảng phất muốn tê liệt hư không, khiến cho toàn bộ đại địa đều trở nên run rẩy lên. Thật là khủng khiếp công kích, không biết Từ Phong sư huynh có thể hay không ngăn cản. Bên cạnh một ít nữ đệ tử, nhìn xem Từ Phong có chút bận tâm mà nói. Ngươi quả thực là nói nhảm, Từ Phong sư huynh đó là cái gì người, làm sao có thể ngăn cản không nổi lâu này. Cái này Lý Huy tuyệt đối với không phải là đối thủ của hắn. Một cái gái mê trai nói ra. Ngươi tiểu là quá hoa ngây dại, người ta Từ Phong sư huynh có thể chướng mắt ngươi. Phi Long tại thiên. Từ Phong không có bất kỳ chần chờ, trên người của hắn tam trọng sát lục đạo tâm lan tràn đi ra, màu đỏ như máu hào quang che khuất bầu trời, rất nhiều người đều cảm giác được khí huyết lan mình. Theo cái kia màu vàng nằm đấm. Phảng phất cự long tại lăn mình giống như, hướng phía cái kia màu bạc lôi điện của sáng, hung hăng va chạm mà đi. Rầm rầm rầm. Hai người công kích trở nên vô cùng cuồng bạo, nhất là Lý Huy, hắn muốn không thể chờ đợi được giết chết Từ Phong, càng là dốc sức liều mạng xuất thủ. Nhưng là, Từ Phong hiển nhiên không phải đèn đã cạn dầu, cái này có chút nằm ngoài dự đoán của hắn, khiến cho hắn có chút trở tay không kịp. Công kích của hắn cũng bị Từ Phong trực tiếp chống đỡ được. Nhưng mà, Từ Phong quyền pháp ngược lại đối với hắn tạo thành cực lớn áp chế, từng vòng kim sắc quang mang, theo Từ Phong trên người khuyết tán đi ra. Nhân sát thức. Từ Phong không có cho Lý Huy bất luận cái gì thở dốc cơ hội, theo trên người hắn tứ trọng lực đạo tâm bạo phát đi ra, toàn bộ hư không phảng phất đều bị áp bách nát bấy. Cái kia Lý Huy thân thể trùng trùng điệp điệp hướng phía dưới rơi xuống dưới đi, mà Từ Phong thi triển xuất sắc quyền thức thứ nhất nhân sát thức, bộc phát ra uy lực khủng bố. Một quyền kia phong thái, phảng phất rung động thiên địa. Lý Huy trừng lớn hai mắt, hắn chầm chầm vào Từ Phong, không thể tưởng tượng nổi mà nói, làm sao có thể. Ngươi mới tam phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi, vì cái gì có thể ngưng tụ ra hai trùng đạo tâm. Nhưng lại khủng bố như vậy đạo tâm. Hoa! Lý Huy bị Từ Phong một quyền, hung hăng nện ở lồng ngực, lập tức máu tươi từ trong miệng phun ra, gương mặt của hắn đều trở nên dữ tợn mà biến hình. Hắn gắt gao chầm chầm vào Từ Phong, mang theo không cam lòng cùng hối hận, tức hắn biết rõ chính mình một lần thật là bại, hơn nữa là không tiếp tục xoay người cơ hội. Cho nên mới nói ngươi là hết ngồi đáy giếng. Ngươi hết lần này tới lần khác còn không tin. Từ Phong nhìn xem Lý Huy, mang trên mặt lạnh nhạt tự nhiên thần sắc, trực tiếp mở miệng nói. Đừng giết ta. Đừng giết ta. Ta có thể đầu hàng. Lý Huy nhìn xem Từ Phong đi tới thân thể, trên mặt của hắn mang theo một ít sợ hãi. Đối với Tử Vong, ai không ý kỵ đâu này. Hắn Lý Huy thế nhưng mà Kim Đỉnh giúp tương lai trợ giúp. Hắn có được vô hạn tiền đồ cùng khả năng, hắn đương nhiên không muốn chết tại đây thất tình cuộc chiến phía trên. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1448, bế quan tu luyện. Ngươi như vậy phế vật, đầu hàng đối với chúng ta hoàn toàn không có tác dụng, ngươi còn sống tiểu là lãng phí tài nguyên. Từ Phong đối với Lý Huy, không có bất kỳ khách khí. Hắn xuất thủ trực tiếp chém giết Lý Huy. Sau đó đem Lý Huy ngũ trọng lôi chi đạo tâm mảnh vỡ giao cho Phi Năng, nói, đến lúc đó cái này ngũ trọng lôi chi đạo tâm mảnh vỡ, có thể ban thưởng cho Giang Lưu Nhi. Đồng thời, Từ Phong đem Lý Huy chữ vật giới chỉ cũng đưa cho Phi Năng, trong đó toàn bộ đồ đạc, đều xem như chiến lợi phẩm. Từ Phong đối với Phi có thể mở miệng nói, các ngươi tranh thủ thời gian an bài người, đi thanh lý chiến trường. Cần phải đừng lưu lại từng chút một chiến đấu rất thảm dấu vết, giống như là cái gì không có phát sinh đồng dạng. Phí Năng mang theo mọi người, tiểu đi bắt đầu thanh lý đại hạp cốc. Từ Phong đứng ở nơi đó, nội tâm của hắn luôn luôn loại phong vũ dục lai sơn mãn lâu cảm giác, hắn biết rõ, đã lý uy bọn hắn đã đến người toàn quân bị diệt. Như vậy, chỉ sợ u môn người, cũng sẽ ở không lâu tương lai đã đến. Hắn hiện tại cần phải làm là tăng thực lực lên, hắn biết rõ, chính mình thiết trí chướng ngại cùng trận pháp, có lẽ có thể đem lý uy như vậy tồn tại hủy diệt. Thế nhưng mà, cái kia u môn đệ tử cũng không phải lý uy, nhất là cái kia Tần Hạo Nhiên, thực lực của hắn so lý uy chỉ sợ cường hãn rất nhiều, Từ Phong muốn đả bại đối phương, chỉ sợ sẽ rất khó khăn. Ước chừng sổ canh giờ, Phí Năng mang theo mọi người đi tới Từ Phong trước người, nguyên một đám đều là mặt mũi tràn đầy vui vẻ, nói, tinh chủ, chúng ta lần này có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Từ Phong nhìn xem phụ trách trông coi đại hạp cốc Giang Lưu Nhi, nói, xét thấy mọi người chống cự địch nhân vất vả, cho nên mỗi người có thể ban thưởng 2 giọt chí tôn dịch. Đồng thời, cái kia miếng ngũ trọng lôi chi đạo tâm, tiểu giao cho Giang Lưu Nhi. Hắn chém giết địch nhân bát phẩm linh tôn có công lao thật lớn, hơn nữa hắn không có kể công tự vĩ. Tốt! Phí Năng đem Từ Phong giết chết Lý Huy, đạt được cái kia ngũ trọng lôi chi đạo tâm mảnh vỡ. Hắn đem đạo tâm mảnh vỡ đưa tới Giang Lưu Nhi trước cửa, nói, Giang sư đệ, chúc mừng. Giang Lưu Nhi nhìn xem đạt được 2 giọt chí tôn dịch, còn có cái kia ngũ trọng lôi chi đạo tâm mảnh vỡ. Hắn nhưng mà cái gì đều không có làm, tối đa cũng tiểu là kéo dài thoáng một phát mà thôi. Giang Lưu Nhi cầm được ngũ trọng lôi chi đạo tâm, nội tâm cũng là vô cùng kích động, nhưng hắn là rất rõ ràng, cái này ngũ trọng lôi chi đạo tâm mảnh vỡ chân quý trình độ. Đa tạ Phí Năng sư huynh, đa tạ tinh chủ. Phí Năng nhìn xem Giang Lưu Nhi, nói, kỳ thật ngươi không có lẽ cảm tạ ta, cái này Lý Huy cũng không phải ta giết, mà là tinh chủ hắn tự mình chém giết cái này, đạo tâm mảnh vỡ theo đạo lý là ta đấy. Giang Lưu Nhi nhìn về phía Từ Phong, mang trên mặt vui vẻ, nói, Từ Phong, ngươi chẳng lẽ không lo lắng, ngươi thứ nhất đệ tử thiên phú bị ta chiếm sao? Nhìn xem Giang Lưu Nhi hỏi như vậy, Từ Phong cười cười, không có trả lời vấn đề này. Hắn căn bản không quan tâm Đông Nhạc Sơn Trang thứ nhất đệ tử thân phận, đối với Từ Phong mà nói, thực lực của mình cường hành, so cái gì đều muốn trọng yếu. Giang Lưu Nhi nhìn xem Từ Phong thần sắc, hắn không có tiếp tục truy vấn. Từ Phong lúc này mới nhìn xem Giang Lưu Nhi, mở miệng nói, Giang Lưu Nhi, ta chuẩn bị muốn bế quan tu luyện một thời gian ngắn. Trong khoảng thời gian này toàn bộ hành tinh chết hết thể sự vật, đều giao cho ngươi cùng Phí Năng 2 người xử lý. Bế quan. Giang Lưu Nhi chấn động, hắn nhìn xem Từ Phong nói, Từ Phong, ngươi đừng nói cho ta, ngươi chuẩn bị bế quan đột phá đến tứ phẩm linh tôn tu vi a. Nghe thấy Giang Lưu Nhi lời nói, Phí Năng đều có chút kinh ngạc, muốn biết Từ Phong đột phá đến tam phẩm linh tôn đỉnh phong, còn không có có bao lâu thời gian đâu này. Từ Phong trong nhiều người khiếp sợ ánh mắt, hắn đối với Phí Năng cùng Giang Lưu Nhi gật gật đầu, nói, đúng vậy, ta chính là chuẩn bị bế quan đột phá đến tứ phẩm linh tôn tu vi. Cái này chết tiệt tinh linh lực nồng đậm vô cùng, sát khí cũng rất nặng, ta xác thực muốn lợi dụng cơ hội này, đem tu vi phá tan tứ phẩm linh tôn, cái này có cái gì kinh ngạc đấy sao? Đối với Từ Phong mà nói, chỉ cần hắn đạo tâm cảnh rơi đến, hắn đột phá tu vi cổ trai, tự là một kiện rất lơ lỏng bình thường thời gian, thế nhưng mà đối với Giang Lưu Nhi bọn hắn mà nói, lại không phải như vậy. Cho nên, Giang Lưu Nhi nghe thấy Từ Phong nói muốn bế quan đột phá đến tứ phẩm linh tôn thời điểm, cặp mắt của hắn bên trong đều giống như nhìn xem quái vật đồng dạng nhìn xem Từ Phong. Hắn cũng rốt cục minh bạch, vì cái gì Từ Phong đạt được ngũ trọng lôi chi đạo tâm, đều như vậy trực tiếp đưa cho hắn. Có lẽ ở trong mắt Từ Phong, hắn Giang Lưu Nhi còn không có có chính thức cùng Từ Phong so sánh với tư cách. Từ Phong, ta nhất định sẽ càng thêm cố gắng, ta muốn cho ngươi biết rõ, ta Giang Lưu Nhi tuyệt đối sẽ không bại bởi bất luận kẻ nào. Giang Lưu Nhi nội tâm đều là kiên định. Đối với hắn mà nói, Từ Phong chính là hắn không ngừng mà liều mệnh tu luyện động lực. Biến thái. lúc này đây, nói hai chữ này chính là phí năng. Hắn chưa từng có bái kiến như vậy nghịch thiên thanh niên, muốn biết hắn biết rõ Từ Phong tuổi thọ, cũng không quá đáng là 25-26 tuổi tồn tại. Hắn tại 25-26 tuổi thời điểm, tu vi đều mới vừa vặn vừa bước vào linh tôn, đều được vinh dự là khó gặp thiên tài. Thế nhưng mà cùng Từ Phong so với, hắn ở đâu là cái gì thiên tài, hoàn toàn tiểu là phế vật. Thật sự là người so với người giận điên người. Phí năng tại nội tâm cũng có chút ít cảm thán, những năm này hắn cũng như trước không ngừng mà liều mệnh tu luyện, thế nhưng mà hắn muốn đột phá cửu phẩm linh tôn, là như vậy khó khăn. Từ Phong đối với Giang Lưu Nhi cùng Phí năng đem sự tình bàn giao xong, hắn không có nhiều trì hoãn thời gian, ngay tại hành tinh chết phía trên, trực tiếp tìm được một hoàn cảnh so sánh che giấu địa phương. Hắn lợi dụng tụ linh thạch ở chung quanh bố trí một ít giản dị trận pháp, mục đích là miễn cho một ít tinh linh tiền tới quấy rầy đến bản thân tu luyện, đương nhiên cũng là vì an toàn làm muốn. Ta lần này nhất định phải đột phá đến tứ phẩm linh tôn tu vi, bằng không thì U Môn quy mô xuất động lời mà nói, sẽ lâm vào rất tình cảnh nguy hiểm. Từ Phong cắn răng răng, hắn lấy ra trí tôn dịch, trên người linh lực bắt đầu lưu động mà bắt đầu, trong tay hắn trí tôn dịch, bị một giọt hấp thu. Hỗn độn vô cực quyết vận chuyển lại, hình thành đều là nguyên một đám vầng sáng cùng khí lãng, thân thể của hắn phảng phất không đáy đồng dạng, điên cuồng thôn phệ trí tôn dịch. Mà Từ Phong cũng không có áp chế thôn phệ trí tôn dịch tốc độ, một giọt đón lấy một giọt, trong tay hắn trí tôn dịch có thể cũng không có thiếu đâu này. Hắn tại đệ tử thi đấu thời điểm, công bố thứ tự tuy nhiên không phải thứ nhất tên, thế nhưng mà hắn đã lấy được ban thưởng thứ nhất tên toàn bộ ban thưởng, trong đó tiểu kể cả trí tôn dịch. Theo hỗn độn vô cực quyết vận chuyển, thân thể của hắn chung quanh, bốn phương tám hướng nồng đấm linh lực, đều hướng phía chỗ của hắn, không ngừng hội tụ. Từ Phong trên người kim quang lập lòe, cặp mắt của hắn bên trong đều là bệ nghệ thiên hạ khí thế, hắn cứ như vậy một giọt đón lấy một giọt trí tôn dịch không ngừng luyện hóa. Hắn khí tức trên thân không hoàn toàn trở nên càng ngày càng mạnh, khủng bố cuồng phong bắt đầu gào thét mà bắt đầu, hình thành đều là từng đợt linh lực phong bạo. Thời gian từng phút từng giây đi qua, Từ Phong khí tức trên thân cũng là càng ngày càng mạnh, hắn khoảng cách tứ phẩm linh tôn tu vi, đã là càng ngày càng gần. Không thể không nói, trí tôn dịch thật là tu luyện trí bảo, khó trách vô biên tinh không võ giả phổ biến tu vi. Đều nếu so với phía Bắc Man Hoang cường hãn quá nhiều, cái này trí tôn dịch không thể bỏ qua công lao. Chương 1449, U Minh Tông đột kích. 1449, U Minh Tông đột kích. Mấy vị, các ngươi biết rõ ta tìm các ngươi tới, cần làm chuyện gì sao? Thổ tinh phía trên, cái này tòa ngôi sao hào quang cùng khí thế đều rất chấm thấp, đương nhiên cái này khỏa ngôi sao có thể nói cũng rất khổ bức. Nhưng là U Minh Tông thực lực so Đông Nhạc Sơn Trang không khá hơn bao nhiêu, bọn hắn không có lựa chọn khác chọn. Bọn hắn đương nhiên càng thêm không muốn chọn lựa hành tinh chết. Hành tinh chết phía trên vô cùng nhiều tài nguyên, so thổ tinh nhiều không ít, nhưng là hành tinh chết sẽ rất nguy hiểm. Đương nhiên, thổ tinh cũng có một chỗ tốt, cái kia chính là cái này khỏa ngôi sao phòng ngự rất cứng hãn. Bọn hắn mới vừa tới đến thổ tinh thời điểm, sẽ rất thích hướng thổ tinh trọng lực tình huống, nhưng là bọn hắn không ngừng ở hoàn cảnh như vậy, không ngừng ma luyện, cũng tiểu trở nên quen thuộc. U Minh Tông tại thổ tinh tinh chủ, chính Hiểu Khải. Hắn đã làm U Minh Tông tinh chủ ba lượt, tu vi của hắn cũng đã đột phá đến bát phẩm linh tôn đỉnh phong cảnh giới, tiếp gần 10 năm thời gian. Trịnh Sư Huynh, ngươi có chuyện gì, nói thẳng là được, chẳng lẽ lại chúng ta thổ tinh phía trên xuất hiện cái gì cực lớn cơ duyên hay sao? Một cái bát phẩm linh tôn thanh niên nhìn xem Trịnh Hiểu Khải, hắn biết do Trịnh Hiểu Khải làm xong lần này tinh chủ, lần tiếp theo tinh chủ chính là hắn. Trịnh Hiểu Khải nhìn xem người kia, lập tức ánh mắt đảo qua trước mặt mấy người, nói, ta muốn đối với hành tinh chết xuất thủ. Không biết các ngươi định như thế nào? Trịnh Hiểu Khải rất rõ ràng, bọn hắn từng ấy năm tới nay như vậy, đi vào thất tinh cuộc chiến đều là bảo thủ không chịu thay đổi, hắn không muốn nếu như vậy tầm thường vô vi xuống dưới. Lúc này đây, cũng là hắn cuối cùng một lần tinh chủ tư cách, hắn muốn làm ra một ít oanh oanh liệt liệt sự tình. Nhưng là hắn phát hiện, đem làm hắn muốn đối với mặt khác ngôi sao xuất thủ thời điểm, duy nhất có cơ hội đạt được thắng lợi đấy, cái kia chính là Đông Nhạc Sơn Trang, thì ra là đối với hành tinh chết xuất thủ. Trịnh sư huynh, cái kia hành tinh chết cũng không đơn giản, ngươi cảm thấy chúng ta thật có thể có đả bại hành tinh chết sao? Có người nhìn xem Trịnh Hiểu Khải, Đông Nhạc Sơn Trang cũng khó đối phó. Trịnh Hiểu Khải cười cười, nói, các ngươi cũng không phải không biết, Đông Nhạc Sơn Trang đám đệ tử này, từ trước đến nay đều là vì tư lợi, bọn hắn căn bản không có khả năng liên hợp cùng một chỗ. Chỉ cần chúng ta thổ tinh toàn bộ viên xuất động, cho hành tinh chết đến một trở tay không kịp tập kích, tin tưởng tất nhiên có thể đối với hành tinh chết tạo thành hủy diệt tính đả kích. Đương nhiên, chúng ta cũng không cần cùng bọn họ liều chết, chỉ cần cướp lấy một ít trí tuân dịch, chúng ta có thể trực tiếp ly khai hành tinh chết, sau đó trở lại thổ tinh. Dù sao, chúng ta cần liệu sức mà làm, chúng ta U Minh Tông vọng tưởng chiếm lấy hai tòa ngôi sao, cái kia chính là tự chịu diệt vong. Trịnh Hiểu Khải kế hoạch tựa hồ lộ ra rất chu toàn. Thổ tinh trí tôn dịch so hành tinh chết nhiều hơn không ít, thế nhưng mà đối với bọn hắn nhiều người như vậy mà nói, như vậy điểm một chút trí tôn dịch, căn bản không đủ để thỏa mãn. Trịnh Hiểu Khải rất rõ ràng một điểm, cái kia chính là thất tinh cuộc chiến. Nếu là có thể có mang theo mọi người đi đối diện ngôi sao, đả bại đối thủ, như vậy sẽ xuất hiện số mệnh chuyển di tình huống. Vì cái gì U Môn những năm này, càng ngày càng mạnh. Rất lớn trình độ tiểu là U Môn tại thất tinh chi địa cực lớn cơ duyên, mỗi lần U Môn đều ít nhất tiêu diệt hai cái đã ngoài ngôi sao, vì vậy sẽ xuất hiện một ít bí tàng, thậm chí xuất hiện một ít thần kỳ bí cảnh. Những điều này đều là U Môn đệ tử chính thức hy vọng đạt được đấy, nếu không cấp lấy những cái kia trí tôn dịch, ai nguyện ý mạo hiểm đâu này. Chúng ta chỉ cần đả bại hành tinh chết là được, chiếm lấy hành tinh chết người có thể không phải chúng ta, mục tiêu của chúng ta tiểu là giành giật từng giây, đuổi tại còn không người đối với chúng ta động thủ trước kia, đạt được lớn nhất chỗ tốt. Trịnh Hiểu Khải nhìn xem mọi người, nói, nếu là các ngươi đều đồng ý đi theo ta đi hành tinh chết liều mạng lời mà nói, như vậy chúng ta muốn sớm làm xuất phát. Đương nhiên, nếu là mọi người không muốn mạo hiểm, chúng ta đây tiểu ở chỗ này chờ bị thế lực khác tới thu thập. Hiện trường lâm vào trầm mặc, Trịnh Hiểu Khải cũng không có thúc giục. Ước chừng đi qua gần nửa canh giờ, một cái bát phẩm linh tôn đỉnh phong thanh niên nhìn xem Trịnh Hiểu Khải, nói, Trịnh Hiểu Khải, ngươi nếu là tinh chủ, ngươi quyết định đối với hành tinh chết xuất thủ, vậy thì ra tay đi. Đúng vậy, chúng ta cũng cần chiến đấu, chúng ta cũng không muốn như vậy một mực suy sụp xuống dưới, lập tức lấy U Môn mỗi lần đều đạt được nhiều như vậy chỗ tốt. Ra tay đi. Trịnh Hiểu Khải nhìn xem tất cả mọi người đồng ý, hắn lập tức mở miệng bố trí, thổ tinh phía trên lưu lại một phần tư nhân thủ, phụ trách trông coi thổ tinh hết thảy. Mà những người còn lại toàn bộ đi theo hắn, cùng một chỗ tiến về trước hành tinh chết đi tập kích, chỉ cần cướp đoạt đến hành tinh chết trí tuân dịch, có thể trực tiếp ly khai, không cần ham chiến. Không thể không nói, Trịnh Hiểu Khải kế hoạch thật sự rất hoàn mỹ. Đáng tiếc, hắn không biết, lần này hành tinh chết không lúc trước hành tinh chết, tinh chủ Từ Phong cũng không phải trước kia tinh chủ. Phó tinh chủ bế quan cũng đã 3 ngày thời gian. Sẽ không có chuyện gì a? Giang Lưu Nhi bên người, một cái bát phẩm linh tôn hỏi. Giang Lưu Nhi nhìn xem cái kia bát phẩm linh tôn cười nói, yên tâm đi, cái kia cái đồ biến thái không có khả năng có chuyện đấy. Các ngươi tất cả mọi người muốn đánh khởi vạn phần tinh thần, các ngươi điều khiển đại diệt sát trận, liên quan đến chúng ta toàn bộ hành tinh chết an nguy, tuyệt đối với không thể xuất hiện vấn đề gì, nếu không hậu quả không thể lường được. Muốn biết chúng ta tại đại hạp cốc hai bên thiết trí cái kia chút ít cự thạch, chỉ cần đối phương phát giác lời mà nói, lựa chọn nguyên một đám người thời gian dần qua thông qua, chúng ta muốn lợi dụng cự thạch đập chết đối phương, đây là rất chuyện khó khăn. Cái kia bát phẩm linh tôn vỗ lồng ngực, nói, Phó tinh chủ, ngươi hoàn toàn có thể yên tâm, chúng ta tám người hiện tại đối với đại diệt sát trận, thật là càng ngày càng tâm hữu linh tê. Đồng thời, cái kia bát phẩm linh tôn có chút tò mò mà nói, phó tinh chủ, ngươi nói tinh chủ đến cùng là người nào? Hắn thiên phú khủng bố như vậy, còn có thể bày trận. Ta gần đây nghe nói một ít sư đệ bọn hắn tại thảo luận, bọn hắn cảm thấy Từ Phong không phải chúng ta vô biên tinh không người, hắn có thể tới tự Cửu Châu Seoul, cũng có thể tới tự phía Nam Đại Lục Trung ương. Giang Lưu Nhi nghe vậy, cũng là có chút kinh ngạc. Hắn xác thực không biết Từ Phong đến cùng đến từ chính ở đâu, hắn trực tiếp mở miệng nói, ta cũng không biết Từ Phong đến từ chính ở đâu. Chỉ cần hắn có thể mang theo chúng ta, cướp lấy thất tinh cuộc chiến thứ nhất tên lời mà nói, cái kia thật là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Hành tinh chết đại hạp cốc bên ngoài. Trịnh Hiểu Khải mang theo U Minh Tông người, khí thế hung hung xuất hiện tại hành tinh chết. Trịnh Hiểu Khải, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ à? Tại U Minh Tông phần đông đệ tử trước mặt, người thanh niên này không phải người khác, đúng là muốn một mình hành động Hứa Đình. Cũng không biết hắn như thế nào liên hệ với U Minh Tông đấy. Hứa Đình huynh, biết rõ ngươi tao ngộ ta thật sự cảm giác sâu sắc bất hạnh, đã ngươi muốn ta tới giúp ngươi giáo huấn một chút bọn hắn, ta đương nhiên muốn tới. Trịnh Hiểu Khải nhìn xem Hứa Đình, ánh mắt ở trong chỗ sâu hiện ra một vòng xem thường. Đúng vậy, hắn lần này sở dĩ dám đến tập kích hành tinh chết, tự là thu được Hứa Đình thư. Nguyên lai Hứa Đình vậy mà muốn cùng Trịnh Hiểu Khải liên hợp, hắn cảm giác mình không có đạt được trí tôn dịch, nội tâm rất không hài lòng. Trịnh Hiểu Khải, ngươi ngàn vạn không thể khinh thường. Theo ta được biết, 3 ngày trước U Môn phụ thuộc thế lực, do Lý Huy dẫn đầu đến người, thế nhưng mà toàn quân bị diệt. Hứa Đình đối với Trịnh Hiểu Khải nói xong, Trịnh Hiểu Khải đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nhưng hắn là rất rõ ràng. U Môn phụ thuộc rất nhiều thế lực, thêm cùng một chỗ cũng rất mạnh. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1450, Hứa Đình tìm đường chết chi lộ bắt đầu. Cái gì? Làm sao có thể? Trịnh Hiểu Khải nhìn xem Hứa Đình, nhưng hắn là rất rõ ràng, trước kia Đông Nhạc Sơn Trang, thế nhưng mà một điểm chống cự chi lực đều không có, đã bị thế lực khác trực tiếp tiêu diệt. Không có gì không có khả năng đấy. Nói thiệt cho ngươi biết à, các ngươi như là như thế này nên ngang hướng phía hành tinh chết nội bộ đi đến, như vậy ta dám khẳng định, các ngươi bất tử cũng muốn tàn. Hứa Đình nhìn xem Trịnh Hiểu Khải cùng những người khác, hắn trực tiếp đối với Trịnh Hiểu Khải bọn hắn lại nói tiếp, nói, cái này đại hạp cốc trung ương khu vực, chỗ đó mai phục lấy rất nhiều người, vách núi hai bên bầy đặt vạn cân cự thạch, các ngươi có thể ngăn cản sao? Những cái kia vạn cân cự thạch, cao như vậy độ nện xuống ra, sợ là các ngươi cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ a. Hứa Đình lời nói vang lên, Trịnh Hiểu Khải sắc mặt đều có chút biến hóa. Hắn nhìn lướt qua cái kia hẹp hòi đại hạp cốc, hắn biết rõ Hứa Đình nói rất đúng lời nói thật, đối phương không cần phải ở thời điểm này lừa gạt hắn. Hơn nữa, cái này còn chưa kết thúc, đại hạp cốc cuối cùng địa phương, nơi nào còn có một cái trận pháp. Các ngươi một khi lâm vào trong trận pháp mặt, cũng sẽ gặp đợt thứ hai công kích. Hứa Đình nói xong đây hết thảy, Trịnh Hiểu Khải sắc mặt đều là biến hóa. Hắn nhìn xem Hứa Đình, nói, Hứa Đình, ngươi đã tìm được ta, nói cho ta biết đây hết thảy, chắc hẳn không phải đến làm ta sợ à. Ta biết rõ ngươi nhất định có biện pháp giải quyết. Hứa Đình lập tức ha ha cười cười, hắn nhìn xem Trịnh Hiểu Khải, nói, đúng vậy. Thật sự là cùng người biết chuyện nói chuyện, tự là thông khoái. Ta có thể giúp ngươi giải quyết đây hết thể khó khăn, trận pháp kia chỉ cần ta nghĩ biện pháp giết chết một người trong đó, trận pháp tự sụp đổ. Về phần vách núi hai bên cái kia chút ít cự thạch, đây là rất đạo lý đơn giản, các ngươi chỉ cần thời gian dần qua tiến vào trong đó, tránh thoát những cái kia cự thạch rất đơn giản. Chỉ cần nhân viên không phải rất dày đặc tiến vào, bọn hắn cự thạch cũng không có nhiều như vậy. Trịnh Hiểu Khải nhìn xem Hứa Đình, hắn biết rõ đây là một cái không lợi không dậy nổi sớm người, lập tức mở miệng nói, Hứa Đình, ngươi cần gì dạng một cái giá lớn. Hứa Đình nghe vậy, trên mặt lập tức hiện ra vui vẻ, nói, 1000 chí tuân dịch. Hứa Đình, ngươi tại sao không đi đoạt? Trịnh Hiểu Khải lập tức nổ mắng lên. Nói đùa gì vậy, chính mình U Minh Tông nhiều người như vậy xuất động, có thể hay không cướp đoạt đến hành tinh chết 1000 tích chí tuân dịch, cũng còn là nghi vấn đâu này. Cái này Hứa Đình vậy mà trực tiếp chặt đẹp, muốn 1000 tích chí tuân dịch. Hắc hắc. Chính huynh không nên gấp gáp sao? Ngươi có lẽ còn không biết ta. Chúng ta hành tinh chết lần này thế nhưng mà một cái lớn dê béo đâu này. Hứa Đình nhìn xem Trịnh Hiểu Khải nói. Ngươi biết rõ chúng ta tinh chủ Từ Phong sao? Hứa Đình hỏi. Trịnh Hiểu Khải gật gật đầu, nói, nghe nói các ngươi Đông Nhạc Sơn Trang, vậy mà lại để cho một cái tam phẩm linh tôn đỉnh phong người làm tinh chủ, chắc hẳn ngươi rất không hài lòng a. Há lại chỉ có từng đó là không hài lòng, ta hận không thể rút rồi tên kia gân, đối ra của hắn. Ngươi có biết hay không, chúng ta thế nhưng mà một giọt chí tôn dịch đều không có phân đến. Hứa Đình mặt mũi tràn đầy dữ tợn, với hắn mà nói, Từ Phong thật sự đáng chết, cũng dám đối xử với hắn như thế. Nếu không là hắn kiêng kỵ phí năng bọn người thực lực, hắn đã sớm đem Từ Phong giết. Vì vậy, hắn nghĩ đến một cái biện pháp, cái kia chính là liên hợp U Minh Tông đối với Tử Phong bọn người xuất thủ. Dù sao U Minh Tông cũng không phải rất cường hãn, không giống như là U Môn, hạ ra những thế lực này, hắn căn bản không có khả năng cùng đối phương đàm điều kiện. Ai nha, ta thật sự là đối với huynh đệ ngươi biểu thị đồng tình à. Trịnh Hiểu Khải mặt mũi tràn đầy tiếc hận. Ngươi không cần đối với ta biểu thị đồng tình. Chúng ta bây giờ muốn toàn lực hợp tác, ngươi tốn hao 1000 tích chí tuân dịch, tuyệt đối với không lỗ. Nói thiệt cho ngươi biết, cái kia Từ Phong đạt được chúng ta Đông Nhạc Sơn Trang đệ tử thi đấu thứ nhất, hắn đạt được đúng là 1000 tích chí tuân dịch, còn có trong tay hắn có rất nhiều cực phẩm đan dược. Ta thậm chí hoài nghi, cái kia Từ Phong đạt được cái nào đó linh đế toàn bộ bảo tàng, cho nên đến lúc đó, chỉ cần chúng ta giết chết cái kia Từ Phong, cướp lấy hắn chữ vật giới chỉ. Cho đến lúc đó, đối với các ngươi mà nói, cái này 1000 tích chí tuân dịch, tiểu thật sự không coi vào đâu rồi. Hứa Đình mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Trịnh Hiểu Khải suy nghĩ thật lâu, hắn nhìn xem Hứa Đình, nói, Hứa Đình, ngươi xem như vậy biết không? Ta trước tiền trả ngươi 300 tích chí tuân dịch. Chờ chúng ta an toàn tiến vào hành tinh chết, đến lúc đó giết chết Từ Phong thời điểm, lại tiền trả ngươi còn lại 700 tích chí tuân dịch, như thế nào? Không. Tuyệt đối với không được. Như là nói như vậy, đến lúc đó vạn nhất các ngươi đổi ý, ta làm sao bây giờ? Hứa Đình trực tiếp bác bỏ nói. Trịnh Hiểu Khải thực sự mở miệng nói, ngươi nói không sai. Chúng ta cũng hại sợ chúng ta cho ngươi 1000 tích chí tuân dịch, ngươi nếu làm bộ làm phản đấy, chúng ta làm sao bây giờ? Hai người tựa hồ lâm vào giằng co. Thật lâu, Hứa Đình làm ra nhượng bộ, nói, như vậy, ngươi trước tiền trả ta 500 tích chí tuân dịch, nếu là ngươi không đáp ứng, ta đây chỉ có thể tìm thế lực khác hợp tác, ta tin tưởng U Môn, hạ ra những này thế lực lớn. Bọn hắn tuyệt đối với xuất ra nổi cái này 1000 tích chí tuân dịch, thậm chí sẽ không cùng ta ép giá. Tốt, hợp tác vui sướng. Trịnh Hiểu Khải đối với Hứa Đình cười đáp ứng, hắn lấy ra 500 tích chí tuân dịch đưa cho Hứa Đình, nói, chúng ta cần gì thời điểm xuất phát đâu này. Hứa Đình thỏa mãn nhìn xem 500 tích chí tuân dịch, nói, hôm nay ban đêm, ta sẽ sờ đến cái kia đại diệt sát trận địa phương. Ta nghĩ biện pháp giết chết một người. Đến lúc đó bọn hắn căn bản không cách nào mở ra đại diệt sát trận, các ngươi cũng tiểu thừa dịp đêm tối, thời gian dần qua hướng phía hạp cốc không ngừng tiến lên, ta ở chỗ này sớm chúc mừng các ngươi mã đáo thành công. Nửa đêm, cũng là một người chú ý lực không? Nhất tập trung thời điểm, dù sao cả ngày mệt mỏi, giờ phút này cũng lộ ra có chút tinh thần thiếu thốn. Một đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động ở đại hạp cốc biên giới hành tẩu. Người này đúng là Hứa Đình. Nhưng hắn là bát phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi, thực lực của hắn mạnh mẽ như vậy, những cái kia bát phẩm linh tôn muốn phát hiện hắn, thật sự rất khó khăn. Đại hạp cốc bên ngoài, từng đạo thân ảnh, cũng bắt đầu thời gian dần qua nguyên một đám hướng phía trong hạp cốc hành tẩu. Địch tập kích. Vách núi trở nên 36 cá nhân, bọn hắn nhìn xem đại trong hạp cốc cái kia từng đạo phân tán vô cùng thân ảnh, sắc mặt đều là biến hóa, bọn hắn có chút không biết làm sao. Phải biết, như là nói như vậy, một tảng đá lớn lăn xuống đi, chỉ có một người, thật sự rất dễ dàng tiểu tránh thoát rồi cự thạch rơi đập. Chuyện gì xảy ra? Những này là người nào? Bọn hắn như thế nào không được đầy đủ bộ cùng đi đâu này? Cái này có chút không phù hợp logic à? Có người phát ra nghi hoặc thanh âm. Đáng chết, đến cùng chuyện gì xảy ra? Giang Lưu Nhi đứng tại bên vách núi duyên, hắn nhìn xem trong hạp cốc, cái kia từng đạo thân ảnh, mỗi giữa hai người, ít nhất khoảng cách 10m đã ngoài khoảng cách. Như vậy nguyên một đám chậm rãi từ từ tiến lên, những nay cự thạch tiểu tính toán hiện tại lăn mình xuống dưới, cũng căn bản khởi không đến quá lớn sát thương tác dụng. Phải biết, những người này đều là cao giai linh tôn cường giả, cũng không phải đèn đã cạn dầu. Tại sao phải như vậy lâu này? Chẳng lẽ chúng ta Đông Nhạc Sơn Trang xuất hiện nội gian? Đem tin tức này tiết lộ cho bên ngoài thế lực. Giang Lưu Nhi nghĩ tới đây, sắc mặt lập tức thay đổi. Nếu thật là nói như vậy, cái kia Đông Nhạc Sơn Trang thật sự nguy hiểm. Phải biết, hiện tại Tử Phong còn đang bế quan, căn bản không biết Tử Phong ở địa phương nào. Không có Tử Phong chỉ huy, Đông Nhạc Sơn Trang thực lực sẽ hạ thấp một cái cấp bậc.